Chào mừng các bạn đến với Kiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 21. Khư không lĩnh vực Hồ Khiếu Nhi ra, nuốt mất Thái Thanh Cung cao cấp Tiên Hoàng. Hơn 10 người thần sắc kinh hoàng, thấy Hoa Vân Tiêu không có chút nào lưu tình ý, trước tiên tự bạo mệnh tiên khí, thừa dịp chạy trốn. Tiếng nổ tung vang tận mây xanh, lực lượng kinh khủng, lại như phù du hàm cây, khó mà giải khai hư không lĩnh vực. Cứ không lĩnh vực lực hủy diệt Hồ Khiếu Nhi qua, rất nhiều tiên hoàng giống như pháo cối như vậy nổ bể ra đến, hóa thành phấn vụn tan thành mây khói. Cuối cùng, chỉ có một người lưu lại giọng, bị Hoa Vân Tiêu sư hồn sau, một quyền nổ. Ám Tôn Giả. Nhìn trộm trí nhớ sau, Hoa Vân Tiêu thần sắc, trong nháy mắt âm trầm như băng, lạnh lùng sát ý, như muốn phá hủy vạn vật. Dạ Hoàng vẫn. Dực Hoàng chết. Xanh Tuyền Kiếm, Bắc Cô Lang, Mộ Phong trần chờ mấy trăm vị tiên hoàng. Tất cả đều chết trận với Vân Tiêu Điện, còn sống người, bị lưu đày hắc ám xâm lâm, còn là con mồi như vậy bị liệp xác. Thù mới hận cũ, làm cho Hoa Vân Tiêu sát ý ngút trời. Ám Hoàng phá cảnh tiên tôn, uy áp tấn tiêu thiên, toàn bộ thế lực tất cả đều thần phục, Huyết Kiếm Sơn Trang kiếm cùng ngâm, bị nhục nhã, quy ở ám ảnh lầu tông môn trước, tiên hoàng lầu chết hơn nửa, còn sống người, cùng Vân Tiêu Điện cùng lưu đày hắc ám xâm lâm, Hoa Vân Tiêu lạnh lùng mở miệng. Sau lưng, Giang Hoàng cùng Kiếm Phong Lâm đám người, tất cả đều con ngươi chợt co rút, chấn động không gì sánh nổi. Bọn họ cũng không biết Tấn Tiêu thay đổi, giờ phút này nghe vậy, sao không hoảng sợ. Kinh hãi sau khi, trên mặt bọn họ, cũng dần dần hiện ra sát ý lạnh như băng. Kiếm Cuồng Ngâm quỳ ở ám ảnh lầu tông môn trước, đây không chỉ là ở nhục nhã Kiếm Cuồng Ngâm, càng là ở nhục nhã toàn bộ Huyết Kiếm Sơn Trang. Tiên Hoàng lầu chết hơn nửa, còn sống người, còn bị lưu đày. Như thế lấn áp, làm sao xe, thể không giận. Hắc ám xâm lâm ở nơi nào? Diệp Trần nghiêm giọng hỏi, giờ phút này hắn chỉ quan tâm bị lưu đày người ở chỗ nào. Kiếm Phong Lâm đáp lại, hắc ám xâm lâm ở Tần Tiêu Đông Bộ cực bắc nơi, cùng ta Tông Cương vực láng giềng, nơi đó là ám ảnh lầu huấn luyện đệ tử địa phương, trong rừng rậm yêu thú đông đảo. Ám ảnh lầu chính là ám sát tổ chức, mỗi một vị đệ tử cũng sẽ kinh lịch loại này liệp sát huấn luyện. Kiếm Phong Lâm tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần liền hô Khiếu Nhi ra, như cầu vòng hoa phái trưởng không, hướng hắc ám xâm lâm phương hướng đi. Vào giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có sát ý, nếu Tử Quỳnh có chuyện, hắn nhất định phải toàn bộ ám ảnh lầu chôn theo. Diệp Trần đi Thái Thanh Cung mượn đường, Hoa Vân Tiêu trầm giọng mở miệng, liền như vậy đi hắc ám xâm lâm, không biết muốn phi hành bao lâu. Mượn đường Thái Thanh Cung tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất, đồng thời thuận đường giải quyết Thái Thanh Tuyệt. Kiếm Phong Lâm, Giang Hoàng đám người tự nhiên theo sát. Luyện Tiêu những thứ kia hoàng cảnh cường già lại có chút chần chờ. Chuyện này dù sao cũng là Tấn Tiêu Thiên chuyện, bọn họ không tốt tham dự. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền làm ra quyết định, gào thét đuổi kịp. Bọn họ chuyến này, liền nhận được mệnh lệnh, muốn tương trợ Diệp Trần, giờ phút này, cùng lắm tựu lấy danh nghĩa cá nhân chính là. Làm Hoa Vân Tiêu đám người hàng lâm Thái Thanh Cung đang lúc, trực tiếp nở rộ kinh khủng lĩnh vực, cùng bạo lực, hoành ép nhất phương, đem Thái Thanh Cung tông môn phá hủy vô số. Người tới người nào, lại dám phạm ta Thái Thanh Cung, Thái Thanh Cung nội, trong nháy mắt liền có rất nhiều ôn nộ âm thanh triệt. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người hô Khiếu Nhi ra. Thái Thanh Cung phụ thuộc vào ám ảnh lầu, mà ám hoàng phá cảnh tiên tôn, dõi mắt Tấn Tiêu Thiên, ai dám cản rỡ, lại không nghĩ rằng, chỉ mấy tháng thời gian, liền có người dám xông vào Thái Thanh Cung ra tay đánh nhau. Đây là đang khiêu khích Thái Thanh Cung, hay lại là khiêu chiến ám tôn giả oai? Hoa Vân Tiêu, tại sao là người? Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ người tới sau, kia ôn nộ thần sắc, trong nháy mắt hóa thành khiếp sợ, thậm chí còn có mấy phần sợ hãi. Hoa Vân Tiêu không phải là bỏ mạng ở rãnh trời bên trong ấy ư? Làm sao có thể lại xuất hiện? Nhưng trước mắt người này, chân chân thiết thiết chính là Hoa Vân Tiêu, phía sau hắn là Huyết Kiếm Sơn Trang Kiếm Hoàng và Tiên Hoàng Lầu Giang Hoàng. Bọn họ không có chết. Thái Thanh Tuyệt ở nơi nào? Hoa Vân Tiêu không để ý đến, trực tiếp quát hỏi. Hắn muốn tru diệt Thái Thanh Tuyệt, sau đó đi hắc ám xâm lâm, sẽ giải quyết ám tôn giả. Tông chủ không có ở tông môn, hắn ở trong tối ảnh lầu, có Tiên Hoàng run rẩy đáp lại. Bọn họ nhưng là biết được, tông môn cao tầng đều tại rãnh trời bên ngoài giam thủ, nhưng giờ phút này Hoa Vân Tiêu đến, tông môn cao tầng phải là ngã xuống. Lấy Hoa Vân Tiêu thực lực, bọn họ lại sao là địch? Ám ảnh lầu sao? Hoa Vân Tiêu thanh âm u lãnh, như thế vừa vặn giải quyết chung. Mở ra đi thông ám ảnh lầu truyền tống trận, Hoa Vân Tiêu bước từ từ mà ra, thẳng vào Thái Thanh Cung. Thái Thanh Cung rất nhiều tiên hoàng chố mắt nhìn nhau, còn có mấy phần chần chờ, nhưng mà làm Hoa Vân Tiêu nở rộ lĩnh vực quay sau, Thái Thanh Cung trên dưới tất cả đều biến sắc. Lĩnh vực, đây là lĩnh vực oai, ngươi cũng phá cảnh tiên tôn, hoảng sợ âm thanh vang tận mây xanh. Dẫn đường, Hoa Vân Tiêu lạnh lùng nói. Thái Thanh Cung trên dưới, lại không người dám chần chờ, vội vàng mở ra truyền tống trận. Hoa Vân Tiêu đại nhân, trước Hàng Lâm Huyết Kiếm Sơn Trang đi, sau đó chia binh hai đường, ta dẫn Huyết Kiếm Sơn Trang người, theo Diệp Trần đi Hắc Ám Xâm Lâm cứu người. Đại nhân mượn nữa tia máu kiếm sơn trang truyền tống trận, trực tiếp Hàng Lâm Ám Ảnh Lâu, bước vào Thái Thanh Cung trên đường, Kiếm Phong Lâm nhanh chóng mở miệng. Được. Hoa Vân Tiêu mắt nhìn thần sắc âm trầm, sát ý lang nhiên Diệp Trần, ông đó gật đầu. Thái Thanh Cung truyền tống trận, truyền tống khoảng cách tuyệt đối không kém gì Vân Tiêu Điện truyền tống trận, Hàng Lâm Huyết Kiếm Sơn Trang, bất quá ngay lập tức chuyện. Giờ phút này, Huyết Kiếm Sơn Trang lộ ra vô cùng lạnh tanh, nói cho đúng, là vô cùng trầm muộn kiềm chế. Tông chủ Kiếm Cuồng Ngâm bị mang đi Ám Ảnh Lâu, như cầu như thế quỳ xuống tông môn bên ngoài, Huyết Kiếm Sơn Trang cũng nhận được Ám Ảnh Lâu chèn ép, đồ vật hai cảnh đều có thế lực không ngừng va chạm. Mà Huyết Kiếm Sơn Trang còn không dám phản kháng, dù sao Ám Ảnh Lâu đối với Huyết Kiếm Sơn Trang thái độ còn chưa rõ ràng, giờ phút này phản kích, sợ rằng trước nhất nhận lời cái chết chính là tông chủ Kiếm Cuồng Ngâm. Mấy tháng qua, Huyết Kiếm Sơn Trang trên dưới đều cảm giác cực kỳ kiềm chế, không dám giận, không dám nói. Đang lúc này, tiếng nổ vang dội, làm cho Huyết Kiếm Sơn Trang cao tầng đồng loạt biến sắc, sau đó nhanh chóng lướt đi. Kiếm Hoàng Tông Chủ. Khi bọn hắn nhìn thấy Kiếm Phong Lâm đang lúc, đầu tiên là rung động, theo sau chính là kinh hỉ. Kiếm Hoàng Phó Tông Chủ chưa chết. Hoa Vân Tiêu đám người cũng không chết. Nhưng rất nhanh, kiểu kinh hỉ liền biến mất không ít. Kiếm Hoàng Phó Tông Chủ bọn họ chưa chết, xác thực là một kiện cao hứng chuyện. Nhưng mà, Ám Hoàng đã phá cảnh tiên tôn, cho dù Hoa Vân Tiêu trở về, chỉ sợ cũng không có năng lực làm. Tấn Tiêu Thiên cách cục, không cách nào thay đổi. Thời gian cấp bách, Kiếm Phong Lâm không nói nhảm, triệu tập cao tầng, nói đơn giản đôi câu, chỉ một thoáng, những cao tầng kia liền rung động nhìn về phía Hoa Vân Tiêu, kia tiêu tan kinh hỉ ý, trở nên càng nồng nặc lên. Hiển nhiên, Kiếm Phong Lâm đã nói cho bọn hắn biết, Hoa Vân Tiêu phá cảnh tiên tôn. Tấn Tiêu Thiên cách cục, cũng không phải là không cách nào thay đổi. Diệp Trần, Hắc Ám Xâm Lâm bên kia, liền giao cho người, Hoa Vân Tiêu đi trước, truyền tống trước, nhìn về phía Diệp Trần thật sắc đạo, sau đó rồi hướng Giang Hoàng cùng Kỳ, Phong Lâm đám người giao phó âm thanh. Sau đó, Diệp Trần bọn họ cũng mau mau truyền đưa, chạy thẳng tới Hắc Ám Xâm Lâm đi. Rất nhanh, bọn họ liền hàng lâm ở một phiến không gian, ở Kiếm Phong Lâm dưới sự hướng dẫn, hết tốc lực bay vùn vụt, mỗi người cũng tràn đầy đến sát ý ngút trời. Diệp Trần cùng Giang Hoàng đám người phải cứu môn nhân. Huyết Kiếm Sơn Trang kiềm chế mấy tháng lửa giận, hôm nay cũng phải bùng nổ. Trừ Vân Tiêu Điện cùng Tiên Hoàng Lâu đệ tử bên ngoài, những người còn lại, sát vô xá, sắp tới đem bước vào Hắc Ám Xâm Lâm đang lúc, Diệp Trần rét lạnh đạo. Có Giang Hoàng cùng Kiếm Hoàng hai vị danh hiệu hoàng gia ở, trừ phi Hắc Ám Xâm Lâm bên trong có càng nhiều danh hiệu hoàng gia, nếu không, Ám Ảnh Lâu đệ tử tuyệt đối không cách nào chống lại. Ngay tại Diệp Trần cùng Hoa Vân Tiêu chia binh hai đường, Hàng Lâm Ám Ảnh Lâu cùng Hắc Ám Xâm Lâm đang lúc, bọn họ trở về tin tức như bão như gió truyền khắp Tấn Tiêu, đưa tới chấn động. Không thể nào, Hoa Vân Tiêu coi là thật trở về. Một bên nói bậy nói bạ, Tấn Tiêu rãnh trời tắt, còn sống người cũng sẽ bị truyền đưa ra, ngày đó chỉ có Vạn Dược Tông Đào Hoàng trở về, Hoa Vân Tiêu bọn họ không thể trở về, phải là đã vẫn. Cuồng chi, rãnh trời sớm đã đóng, thì như thế nào trở về? Hoa Vân Tiêu bọn họ trở về tin tức, từ Tấn Tiêu Tây Bộ truyền ra, trong nháy mắt càn quét toàn bộ Tấn Tiêu Thiên, tất cả mọi người nghe, đầu tiên là cả kinh, sau đó khịt mũi coi thường. Tấn Tiêu Nam Bộ, Vạn Dược Tông bên trong. Đan Đỉnh Thiên nghe tin tức này, lúc này giận tím mặt, trực tiếp hạ lệnh, đem truyền lời người chém. Tà Thuyết Mê hoặc người khác, rãnh trời sớm đã đóng, bọn họ như thế nào trở về? Bây giờ Tấn Tiêu, Ám Ảnh Lầu vi tôn, ai dám ở giờ phút quan trọng này, qua loa tin nhảm, trực tiếp sát vô xá. Đan Đỉnh Thiên tuyệt đối với tin tưởng Hoa Vân Tiêu đã chết. Bởi vì chuyến này rãnh trời, chỉ có hắn Vạn Dược Tông Đao Hoàng trở về, những người khác có lẽ sẽ hoài nghi, nhưng hắn tuyệt đối ép, không hoài nghi. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt xuống, liền có một đạo thân ảnh cấp tốc cướp. Bất ngờ chính là Hắc Hoàng, thần sắc hắn khó coi, xanh mét một mảnh. Sư đệ, phát sinh chuyện gì? Trong đại điện, Đan Đỉnh Thiên thần sắc khẽ run, chính là Đao Hoàng, cũng khẽ cau mày, từ Hắc Hoàng thần sắc đến xem, phải là phát sinh kinh thiên chuyện. Chẳng lẽ... Hắc Hoàng thân thể run rẩy, sau một lúc lâu, mới chật vật mở miệng, Hoa Vân Tiêu trở về, tru diệt Thái Thanh Cung toàn bộ cao tầng, giờ phút này đã hàng lâm Ám Ảnh Lâu. Cái gì? Đan Đỉnh Thiên Hòa Đao Hoàng trong nháy mắt chấn động, hai người trừng ngây mồm, khó tin. Đặc biệt là Đao Hoàng, thần sắc càng là cực kỳ khó coi. Hắn chính là biết, Hoa Vân Tiêu phá cảnh tiên tôn, lấy Hoa Vân Tiêu thiên phú chiến lực, sợ rằng có thể áp chế ám tôn giả. Nếu là trận chiến này đắc thắng, Hắn Vạn Dược Tông lại nên rơi vào như thế nào kết cục. Giờ khắc này, Đan Đỉnh Trời cũng là mặt đầy khó coi. Còn như Hoa Vân Tiêu cùng Ám Tôn Giả ngang sức ngang tài, ai cũng giết không ai, chia đều toàn bộ Tần Tiêu Thiên, Hoa Vân Tiêu sau khi trở về, Hắn Vạn Dược Tông nào có đường sống. Nghĩ tới đây, hắn chỉ cảm thấy đầu cũng lớn. Sớm biết như vậy, thì như thế nào nóng lòng nhất thời, nhất định phải đi, nhằm vào Tiên Hoàng Lầu cùng Vân Tiêu Điện. Liền này một ít thời gian, cưỡng bức Ám Tôn Giả uy áp, lại đi, nhằm vào Tiên Hoàng Lầu cùng Vân Tiêu Điện, cũng có thể có mượn cớ, nhưng dưới mắt, Vạn Dược Tông liền một cái cớ cũng không có. Hoa Vân Tiêu trở về, tất sẽ huyết kiều. Bây giờ chỉ có thể khao khát với Ám Tôn Giả, có thể trụ diệt Hoa Vân Tiêu, nếu không, Vạn Dược Tông liền xong, cuối cùng, Đan Đỉnh Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Vân Tiêu Nam Châu. Không ít người cũng nghe được tin tức này, nghe Hoa Vân Tiêu chưa chết, còn phá cảnh tiên tôn, Hàng Lâm Ám Ảnh Lầu, từng cái mừng đến chảy nước mắt. Ta cũng biết, Hoa Vân Tiêu sẽ không như vậy tùy tiện ngã xuống, ở Vân Tiêu Châu một hẻo lánh, Mộng Tuyệt Nhi, ỷ muội phụ thân, Mộng Dung Trúc trên mặt mang lệ, nhưng là vui sướng lệ. Vân Tiêu Điện tiêu diệt, Mộng Tuyệt Nhi cùng Mộng Xảo Nhi, tự nhiên cũng khó trốn kiếp nạn, bị Ám Ảnh Lầu bắt mang đi. Đối mặt Ám Ảnh Lầu, hắn Mộng Dung Trúc có thể làm gì, chỉ có thể ảm đạm bi thương. Nhưng bây giờ, Hoa Vân Tiêu trở về, cho dù Mộng Tuyết Nhi tỷ muội gặp bất hạnh, ít nhất cũng có thể vì đó huyết kiều. Không chỉ là Mộng Dung Trúc, Vân Tiêu Nam Châu, không ít xó xỉnh cũng đang phát sinh từng cảnh tượng ấy, không ít người vui cực rơi lệ, hy vọng Hoa Vân Tiêu tông chủ có thể vì Vân Tiêu Điện báo thù. Tiên Hoàng Lầu bốn châu cương vực. Khi nghe người Hoa Vân Tiêu trở về, còn phá cảnh tiên tôn, ngay cả bọn họ tông chủ cũng cùng trở về, không ít thế lực đều là âm thầm phấn chấn. Thực vậy, Tiên Hoàng Lầu có lẽ cân nhắc qua thần phục Ám Ảnh Lầu, nhưng mà Ám Ảnh Lầu lại công nhận Vạn Dược Tông, làm cho Tiên Hoàng Lầu tổn thất nặng nề, tông môn cao tầng tan mặc, đệ tử nòng cốt đều bị bắt. Thủ này, bọn họ khó khăn báo, nhưng hôm nay, bọn họ nhìn thấy hy vọng. Tin tức không ngừng truyền giao, không ngừng được chứng thực, Tần Tiêu lại lần nữa chấn động lên. Cùng lúc đó, Hắc Ám Xâm Lâm bên trong, một mảnh ẩn núp trong rừng trúc. Nơi này hội tụ không ít bóng người, mỗi người trên người đều mang thương. Trong đó nhất đạo tự y thiến ảnh, đôi mắt đẹp ngắm nhìn chân trời, thoáng qua một luồng đau thương. Diệp Trần, người khi nào trở về? Tử Quỳnh tỷ tỷ, lúc này, Mộng Tuyết Nhi hướng đi tới bên này, kia linh động cặp mắt, phảng phất mất đi linh khí, lộ ra nồng nặc bi thương. Giả Hoàng cùng Dực Hoàng hai vị sư tôn, sẽ chết ở trước mặt nàng, cho nàng mang đến cực lớn đánh vào, sau đó liền bị lưu đày tới Hắc Ám Xâm Lâm bên trong, không chỉ có phải đối mặt yêu thú uy hiếp, còn phải đối mặt Ám Ảnh Lầu đệ tử liệp sát. Suýt nữa để cho nàng tan vỡ. Thật ra thì không chỉ là nàng, Vân Tiêu Điện không ít đệ tử đều cảm giác sắp tan vỡ. Tông môn tiêu diệt, tông chủ ngã xuống, Vân Thai Điện nhất định biến mất, vận mệnh bọn họ cũng đã định trước, chẳng qua chỉ là đang dãy giụa, chết sớm chết chậm à. Giờ phút này còn có thể nắm giữ tín nhiệm đã là số ít, tuyệt đối là Vân Tiêu Điện chân chính tinh nhuệ đệ tử, còn không có tan vỡ. Tuyệt Nhi, tin tưởng ta, với Diệp Trần ca ca cùng Hoa tông chủ nhất định sẽ trở về. Từ Quỳnh an ủi Mộng Tuyệt Nhi, có lẽ cũng là tự mình an ủi. Lúc này, Mộng Xảo Nhi cùng với Ly Lạc chờ Thiên Kiêu hướng bên này đi. Chỉ nghe Ly Lạc trầm giọng nói, mọi người không nên buông tha, không tới một khắc cuối cùng, cũng không người nào biết kết cục như thế nào. Nếu là Hoa tông chủ coi là thật gặp bất hạnh, chúng ta liền càng không thể buông tha, bởi vì Vân Tu Điện huyết kiều, để cho chúng ta gánh vác. Không sai, một ngày nào đó, nếu là ta có thể phá cảnh tiên tôn, nhất định sẽ đạp bằng Ám Ảnh Lầu. Viêm Vô Địch oán hận nói, phụ thân hắn bị Ám Ảnh Lầu bắt đi, Ám Tôn Giả muốn nô dịch, không biết bây giờ tình huống như thế nào. Vân Tiêu Điện thù, phụ thân thù, hắn nhất định phải báo. Không ít Thiên Kiêu đệ tử đều là thần sắc nghiêm nghị, bọn họ phải sống, bọn họ muốn báo thù. Chỉ bằng ngươi cũng muốn phá cảnh tiên tôn, đạp bằng Ám Ảnh Lầu, đơn giản là nói vớ vẩn. Đang lúc này, một đạo lạnh giá châm chọc âm thanh theo gió truyền tới, kèm theo không gian phá hưởng, hơn 10 đạo bóng người cực nhanh đến gần. Viêm Vô Địch trong mắt nhất thời hàn mang loại lên, thật đúng là bám dai như địa a, nhanh như vậy lại đuổi theo. Chuẩn bị chiến đấu, Từ Quỳnh trầm giọng nói. Lý Lạc đám người rối rít nở rộ khí thế, sát ý nồng nặc, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Xem các ngươi lần này thế nào trốn, thanh tiếng cười lạnh truyền tới, hơn 10 vị Ám Ảnh Lầu đệ tử hạ xuống, mỗi một vị cũng tản ra âm trầm khí tức kinh khủng. Từ Quỳnh, Lý Lạc đám người là Vân Tiêu Điện đương thời kiệt xuất nhất một nhóm đệ tử, Ám Ảnh Lầu đệ tử cũng muốn đem được sát, tăng thêm chính mình liệp sát chiến tích. Đương nhiên, những thứ này Ám Ảnh Lầu đệ tử thực lực toàn thể cùng Từ Quỳnh bọn họ nhóm đệ tử này tương đối, nhưng mà âm thầm không biết ẩn núp Ám Ảnh Lầu bao nhiêu cường giả, một khi Ám Ảnh Lầu đệ tử sa sút hoặc là tổn thất quá lớn, tất sẽ xuất thủ. con mồi có thể phản kích, đây là đối với liệp nhân lịch luyện, nhưng con mồi tuyệt đối không thể cắn trả liệp nhân, là ranh giới cuối cùng. Tử Quỳnh cũng biết điểm này, cho dù bọn họ có thể thắng, cũng không chiếm được phần nửa chỗ tốt, cho nên trầm giọng nói không muốn ham chiến, thoát khỏi bọn họ. Các người lấy vì lần này còn có thể chạy thoát sao? Bỗng nhiên, phía sau truyền tới một đạo lạnh lùng thanh âm, kèm theo từng đạo mạnh mẽ khí tức, đập vào mặt ma. Tử Quỳnh đám người quay đầu nhìn lại, thần sắc trong nháy mắt tái nhợt, lại vừa là một nhóm ám ảnh lâu đệ tử vây khốn tới, từ đầu đến cuối vây chặt, sợ rằng rất khó phá vòng vây. Hiu hiu hiu. Biết bắt hơn là, hai bên cũng có lạnh lèo khí tức cực nhanh đến gần, gấp mấy lần địch, với bốn bề vây khốn mà. Trong lúc nhất thời, Tử Quỳnh đám người, như nơi tuyệt cảnh, tất cả đều thần sắc tái nhợt, tâm chìm đáy cốc. Liệp sát. Từ phương ám ảnh lâu đệ tử, giống như hồng hoang thú như vậy, cùng hướng đi. Tử Quỳnh đằng nhân thần sắc lộ vẻ sầu thảm, gần như tuyệt vọng. Tới ở bên trong vùng rừng rậm này, thì có bóng tối ảnh lâu cường giả giam xét, cho dù bọn họ lấy được ưu thế, cũng không khả năng không biết sau ám ảnh lâu đệ tử. Bây giờ thực lực sai biệt khác xa, chỉ sợ bọn họ khó đi nữa thoát khốn. Thật chẳng lẽ muốn lúc đó tấm màn rơi xuống ấy ư, ta không cam lòng à, có Vân Tiêu Điện Thiên Kiêu thở dài nói, mang trên mặt tuyệt vọng. Không nên nản chí, ta giúp đỡ bọn người phá vòng vây, Ly Lạc Nghiêm Nghị nói, nhưng hiển nhiên, hắn lời nói có chút niềm tin chưa đủ, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn chiến chi quyết tâm. Kiếm ý nở rộ, liều chết xung phong mà ra. Hợp lại, gần vô địch chúng Thiên Kiêu, mặc dù thần sắc tuyệt vọng, nhưng chiến ý, nhưng là thập phân nồng nặc, đừng đến giết một người đủ. Giết hai người có kiếm quyết tâm, điên cuồng sát phạt lên. Kinh khủng va chạm trong nháy mắt bùng nổ. Ám ảnh lầu đệ tử đông đảo, rất nhanh liền áp chế Tử Quỳnh đám người, nhưng Vân Tiêu Điện bên này, cơ hồ cũng ôm hướng chết mà chiến quyết tâm, bất kể quanh thân nhiều địch nhân ít, phong tỏa một người, liền liều lĩnh sát phạt. Loại này không muốn sống đấu pháp, để cho ám ảnh lầu không ít đệ tử cũng tâm thấy sợ hãi. Ngay tại một tên Vân Tiêu Điện thiên kiêu liều lĩnh sắp tru diệt một tên ám ảnh lầu đệ tử lúc, trong rừng rậm liền có kinh khí gào thét, giống như một đạo cầu vòng, trong nháy mắt xuyên thủng kia Vân Tiêu Điện Thiên Kiêu tim. Đủ bình an. Ly Lạc đám người thấy vậy, tí sắp nứt, đỏ thắm trong mắt, hiện ra hết điên cuồng. Con mồi đến lượt có con mồi giác ngộ, làm sao có thể cắn ngược lại chủ nhân. Trên hư không, có cao cấp tiên tông cười lạnh nói, bọn họ giam xét đến mảnh chiến trường này, chỉ cho phép liệp nhân liệp sát, không cho phép con mồi phản kháng. Phàm là uy hiếp được liệp nhân, hắn phải chờ. Liệp sát. Ám ảnh lầu đệ tử thấy vậy, không còn sợ hãi Vân Tu Điện đệ tử điên cuồng, ngược lại uy hiếp được bọn họ sinh mạng lúc, tông môn âm thầm giam xét cường giả, sẽ tự vì bọn họ giải quyết uy hiếp. Giết. Vân Tu Điện bên trong, như cũ có thiên kiêu điên cuồng sát phạt, nhưng chỉ cần uy hiếp được ám ảnh lầu đệ tử sinh mạng, trường không những thứ kia cao cấp tiên tông, tất sẽ xuất thủ. Lại vừa là một đạo phốc xích âm thanh, Vân Tu Điện một người bị cao cấp tiên tông động xuyên trái tim, mất mạng tại chỗ. Cuồng đao. Ly Lạc đám người ánh sáng đầy máu, giữ tận nhìn trường không những thứ kia cao cấp tiên tông, hoặc có lẽ là nhìn những thứ kia cao cấp tiên tông phía sau ám ảnh lâu. Vân Tiêu Điện huyết kiều, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ được báo. Đến lúc đó, nhất định phải ám ảnh trên lầu xuống, máu chảy thành sông. Đây là thiên kiêu đệ tử tiếng lòng. Cho dù dưới mắt thân ở tuyệt vọng cảnh, khó mờ, nhìn thấy sinh cơ, nhưng thiên kiêu tuyệt sẽ không khuất nhục còn sống, bọn họ làm nguyện chết trận. Một đám tạp toái, trời lão tử có thực lực, người đầu tiên giết Nghiêm Môn. Nếu là trời xanh có mắt, để cho ta phá cảnh tiên tôn, cần phải người ám ảnh lầu máu chảy thành sông. Có Vân Tiêu Điện thiên kiêu điên cuồng gào thét, còn không phục. Chỉ thấy một cao cấp tiên tông cười lạnh một tiếng, ngón tay chỉ rơi, liền đem kia điên cuồng gào thét thiên kiêu tiêu diệt. Những người còn lại một bên khổ chiến đấu, một bên giữ tận nhìn bọn hắn chăm chăm. Bản tọa liền thích nhìn con mồi tuyệt vọng thêm nổi điên dáng vẻ, càng là như thế, bản tọa liền càng hưng phấn. Những thứ kia cao cấp tiên tông cất tiếng cười to đến, kia hài hước ánh sáng, giống như đang thưởng thức một trận trò hay, nhìn con mồi tuyệt vọng dữ tợn, lại không cách nào thay đổi cái gì. Tạp toái, Hoa tông chủ trở về sau, nhất định sẽ huyết tẩy các người ám ảnh lâu, cho chúng ta trả thù tuyệt hận, không ít Vân Tu Điện đệ tử gào thét. Càng là như thế, ám ảnh lâu đệ tử cùng những thứ kia cao cấp tiên tông, ngược lại càng hưng phấn. Thật là một đám đáng thương gia hòa, còn vọng tưởng Hoa Vân Tiêu có thể trở về sau, đừng nói hắn đã chết, cho dù còn sống, lại dám trở về sau. Trường không thượng những thứ kia cao cấp tiên tông cười lạnh trận, châm chọc nói, ám tôn giả đã thành tiên tôn, bây giờ Tấn Tiêu Thiên, ám ảnh lầu một tay che trời, ai dám phản kháng. Ám ảnh lầu đệ tử từng tầng uy áp mà lên, mang trên mặt cười như điên. Tử Quỳnh, Ly Lạc đám người, mặc dù thần sắc dữ tợn, chiến ý điên cuồng, nhưng càng nhiều, hay lại là tuyệt vọng, bọn họ hướng không ra vây giết, cuồng chi mặt trên còn có cao cấp tiên tông mắt lom lom, tùy thời xuất thủ. Hôm nay trị cục, bọn họ sợ là không thể thoát khỏi. Diệp Trần, chúng ta sợ rằng khó đi nữa gặp nhau. Từ Quỳnh lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, tuyệt vọng trên mặt, có thương cảm, nhưng càng nhiều, nhưng là không sợ. Dù cho hôm nay khó thoát khỏi cái chết, cũng sẽ không khom lưng khuỵu gối, nhất định phải chiến tới vừa chết. Ha ha, thật là một trận trò hay à, tức giận, không cam lòng, tuyệt vọng, đây chính là con mồi dạy dụa, những thứ kia cao cấp tiên tông đang nói. Bỗng nhiên, thiên địa run rẩy, từng đạo cường tuyệt uy áp tràn ngập ở hắc ám xâm lâm bên trong. Chỉ một thoáng, Trường Không Thượng những thứ kia cao cấp tiên tông thần sắc biến, có chút hoảng sợ nhìn tứ phương, vẻ này chấn động, phảng phất là tiên hoàng oai. Chẳng lẽ có tiên tông con mồi, hướng ám ảnh lầu tiên hoàng xuất thủ, làm cuối cùng dạy dụa? Hẳn là. Hắc ám xâm lâm bên trong, nhưng là Lưu Đài Vân Tu Điện cùng tiên hoàng lầu toàn bộ tiên hoàng bên dưới tồn tại, cao cấp tiên tông không tại số ít, nếu là hội tụ, cũng coi là một cổ lực lượng kinh khủng. Nhưng tiên tông con mồi mảnh khu vực kia, nhưng là có tiên hoàng giám sát, cho dù may mắn hội tụ một nơi, thì như thế nào phản kháng tiên hoàng nghiền ép? Dạy dụa, nhất định là phi công. Quả nhiên, ngắn ngủi mấy tiếng nổ ầm sau, hắc ám xâm lâm liền khôi phục lại yên lặng, phảng phất vẻ này dạy dụa đã bị triệt để nghiền ép. Con mồi cuối cùng, nhưng mà con mồi như thế nào lại cắn trả đến nhập nhân? Trường Không Thượng những tiên tông đó thần sắc khôi phục thường sắc, lắc đầu cười lạnh. Nhưng sau một khắc, bọn họ thần sắc chính là nhưng cuồng biến. Chỉ thấy xa xa có mấy đạo thân ảnh hô khiếu nhi đến, người cầm đầu chính là một thiếu niên quần áo xanh, khí tức cũng không mạnh, có thể coi thường. Nhưng phía sau hắn lại đi theo mấy vị hoàng cảnh, thậm chí còn có danh hiệu hoàng gia khí tức. Kinh khủng nhất là những thân ảnh kia cũng không phải là ám ảnh lầu người. Chuyện gì xảy ra? Hắc ám xâm lâm thế nào nhiều hơn nhiều như vậy hoàng cảnh cường giả, hơn nữa những thân ảnh kia? Không được, là tiên hoàng lầu giang hoàng. Rất nhanh, ám ảnh lầu những thứ kia tiên tông liền thấy rõ người tới. Nhưng nguyên nhân chính là thấy rõ, cho nên kinh hoàng. Giang hoàng không phải là tiến vào rãnh trời, không có thể trở về, chết thảm trong đó ấy ư? Vì sao lại sẽ xuất hiện ở hắc ám xâm lâm bên trong? Hắn trở về, Hoa Vân Tiêu có hay không cũng trở về? Là Diệp Trần. Lý Lạc mấy người cũng thấy rõ người tới, thần sắc trong nháy mắt run rẩy. Diệp Trần, Từ Quỳnh Ngọc diện khẽ run, đôi mắt đẹp trong nháy mắt đông đặc đi xuống, có vẻ hơi thất thần. Diệp Trần, trở lại. Mộng Tuyết Nhi cặp mắt chợt lóe, vào giờ khắc này khôi phục chút linh động, có chút không dám tin tưởng. Diệp Trần ca ca, lại trở lại. Ta không có hoa mắt chứ? Viêm Vô Địch trợn to cặp mắt, giống vậy có chút không dám tin. Không có nhìn lầm, thiếu chủ trở lại. Lý Lạc sâu xa nói, lời vừa nói ra, Vân Tiêu Điện chúng thiên kiêu đều là thân thể cuồng run rẩy, vẻ tuyệt vọng trong nháy mắt tiêu tan, cấp lấy là nồng nặc kinh hỉ. Diệp Trần trở về, dám mạnh mẽ xông tới hắc ám xâm lâm, ắt phải có đủ nắm chặt, có thể chống lại ám ảnh lầu. Nghĩ đến Hoa Tông chủ chắc cũng là trở về. Giờ khắc này bọn họ phát ra gầm thét, bọn họ nhẫn quá lâu, bị khi dễ quá lâu, có lẽ nên phản kích thời điểm. Diệp Trần hạ xuống sau lưng giang hoàng đám người, uy áp nở rộ, trong nháy mắt đẩy lùi vây khốn Vân Tiêu Điện chúng thiên kiêu ám ảnh lầu đệ tử. Hắn đi tới Tử Quỳnh trước người, trái tim cuối cùng buông xuống, ôn nhu áy náy nói, ta trở lại. Đơn giản bốn chữ để cho Tử Quỳnh lưu lại hai hàng lệ nóng, nàng cho là sẽ không còn được gặp lại. Diệp Trần không nhìn ám ảnh lầu đệ tử, cũng còn khá hắn trở lại kịp thời, Tử Quỳnh bình yên, cái này làm cho hắn tâm cuối cùng để xuống. Tử Quỳnh trực tiếp đầu nhập Diệp Trần ôm trong ngực, gắt gao ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói, ta biết ngươi nhất định sẽ trở lại, mới vừa rồi ta cho là ta đợi không được ngươi trở lại. Không việc gì, ta trở lại. Diệp Trần vỗ nhẹ nhẹ đến Tử Quỳnh hậu bối. Diệp Trần ca ca, Tuyết Mộng Nhi đi tới trước lớn tiếng khóc, mấy ngày nay nàng bị đánh vào quả thực quá vấn, nhưng nàng thông minh không khóc, nàng sợ ảnh hưởng đến mọi người. Nhưng giờ phút này Diệp Trần trở về, phảng phất để cho nàng nhìn thấy chủ định, hết thảy vấn đề đều đưa giải quyết dễ dàng đi. Viên kia tiểu tâm linh rốt cuộc thả ra, gào khóc lên. Diệp Trần một cái kéo qua Mộng Tuyết. Hắn biết Vân Tiêu Điện chết biết bao thảm trọng, hơn 200 vị tiên hoàng chết trận Vân Tiêu Điện, Dạ Hoàng cùng Dực Hoàng hai vị tiền bối giống vậy huyết rơi vãi Vân Tiêu Điện. Đây đối với Mộng Tuyết Nhi mà nói, tuyệt đối là cực đại đả kích. Ngẩng đầu, nhìn Ly Lạc đám người, mỗi người đều là bị thương, cái này làm cho Diệp Trần thần sắc dần dần âm lạnh xuống, sát ý bắt đầu tràn đầy. Thiếu chủ, tông chủ hắn, thấy Diệp Trần ánh sáng trông lại, Lý Lạc không nhịn được mở miệng, Viêm Vô Địch đám người đều là mong đợi nhìn về phía Diệp Trần. Đều trở lại, Hoa Vân Tiêu đã hàng lâm ám ảnh lầu. Diệp Trần nhẹ giọng nói, hắn tiểu nói thập phần bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh càng trương hiện nồng nặc sát ý. Ly Lạc đám người nghe vậy, cuối cùng hoàn toàn an tâm. Quả nhiên, công chủ trở về, còn Hàng Lâm ám ảnh lâu, bây giờ, nên là bọn hắn phản kích thời điểm. Từ Quỳnh từ Diệp Trần trong ngực đứng lên, Diệp Trần chậm rãi quay đầu, nhìn bốn phía những ám ảnh đó lầu đệ tử, trong mắt nồng nặc sát ý, cơ hồ ngưng tụ, phun ra. Ở bước vào hắc ám xâm lâm sau, hắn liền nhìn thấy vô số liệp sát cảnh tượng, Vân Tiêu Điện cùng Tiên Hoàng lầu đệ tử, là như vậy tuyệt vọng. Nếu không phải bọn họ trở về, sau đó quả, phải là tất cả đều chết thảm. Các ngươi đều đáng chết, Diệp Trần lạnh lèo đạo. Ám ảnh lầu những tiêm tông đó cùng đệ tử, đều là thần sắc âm trầm, dĩ nhiên, cũng không phải là bởi vì Diệp Trần, mà là bởi vì Diệp Trần sau lưng Giang Hoàng, còn có những thứ kia luyện tiêu tiên hoàng. Giang Hoàng, ám hoàng đã phá cảnh tiên tôn, Tấn Tiêu Thiên, đã toàn bộ thần phục với ám ảnh lầu, người chớ có đường sai đội, ám ảnh lầu một cao cấp tiên tông trầm gờ, ôm mở miệng. Hắn thấy, Diệp Trần căn không đáng để lo, chân chính có thể uy hiếp được bọn họ, là Giang Hoàng những thứ này hoàng cảnh cường giả. Nhưng có ám tôn giả ở, nghĩ đến Giang Hoàng cũng không dám như thế nào. Cho dù Hoa Vân Tiêu trở về, cũng không phải ám tôn giả địch, cho nên, kia một vẻ hoàng sợ, cũng rất nhanh liền biến mất. Giết bọn hắn, Diệp Trần lạnh lùng mở miệng. Giang Hoàng bước từ từ mà ra, bước vào hắc ám xâm lâm sau, hắn tận mắt thấy Tiên Hoàng lầu đệ tử cần gì phải sự khốc liệt, thủ này, hắn như thế nào không báo. Cho dù hắn không có quy thuận Hoa Vân Tiêu, cũng sẽ không thần phục ám ảnh lầu. Tiên Hoàng lầu huyết cừu, hắn thế tất yếu đòi lại. Danh hiệu hoàng gia tức giận một đòn, khủng bố đến mức nào. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm, trong hư không trong nháy mắt hiện ra từng cái trường hà, tựa như cửu thiên ngân hà, lại tựa như sông lớn đại hải, mãnh liệt mà ra. Chỉ một sát na, liền đem phương viên mấy dặm bao trùm, ám ảnh lầu tiên tông cùng đệ tử, trong nháy mắt bị nuốt hết đi vào. Đình tai nhức óc nổ ầm tiếng vỡ vụn, trong nháy mắt vang dội, những tiền đạo đó đệ tử, liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, thân thể liền trực tiếp nổ tung, hóa thành phấn vụn tiêu tan. Trường không, huyết rơi vãi như mưa. Giang Hoàng, người sao dám? Những tiền tông đó miễn gắng gượng chống cự, nhưng thân thể cũng là chớp mắt nổ tung, lúc sắp chết, còn mang theo kinh hoàng mà không dám tin. Bọn họ đã nói cho Giang Hoàng, ám tôn giả phá cảnh tiên tôn, hắn sao dám tiếp tục xuất thủ, sẽ không sợ ám tôn giả xuất thủ tiêu diệt sao? Ong song. Giang Hoàng bàn tay đánh rơi, kinh khủng giang hà thế, hoàn toàn nuốt mất những tiên tông đó, song cuốn mà qua, không có người nào còn sống, toàn bộ thân mặc. Huyết tẩy hắc ám xâm lâm, diệt hết ám ảnh lồng người. Giải quyết hết nơi này sau, Diệp Trần lên tiếng lần nữa, mang theo Tử Quỳnh đám người, hô khiếu nhi ra. Giang Hoàng theo sát phía sau, che chở tà hữu. Luyện tiêu những tiên hoàng đó, là nở hát, kiếm phong lâm bọn họ như thế, bắt đầu tản ra bốn phía, bao trùm toàn bộ hắc ám xâm lâm, giải cứu Vân Tiêu Điện cùng Tiên Hoàng lầu đệ tử, trụ diệt ám ảnh lồng người. Giết! Ly Lạc đám người nghiêm giọng phụ họa, một ngày này, bọn họ chờ quá lâu, rốt cuộc, nên bọn họ giết ngược. Giang Hoàng theo Diệp Trần một đạo, chỗ đi qua, ám ảnh lầu đệ tử không người có thể ngăn bị giết phạt, vô luận là tiên đạo, hay lại là tiên tông, đều là chớp mắt than mặc. Giang Hoàng, người như thế trụ diệt ám ảnh lầu người, sẽ không sợ ám tôn giả tức giận sao? Ở tiên tông liệp sát khu vực, Diệp Trần bọn họ tìm tới Tuyết Lăng Phong, Tiêu Giang chấp sự đám người, bốn phía không ít ám ảnh lầu tiên tông, kinh hoàng nhìn Giang Hoàng. Nhưng thế này tiên tông, đều đang là tiên tông cửu trọng cùng đỉnh phong, chính là ám ảnh lầu tuyệt đối lực lượng trung kiên, nhưng đối mặt Giang Hoàng, cùng con kiến hôi lại có gì khác? Chỉ thấy Giang Hoàng cổ tay phiên động, Giang Hà lao nhanh thế, giống như một đạo sắc bén kiếm khí, hướng trường không nhẹ nhàng xẹt qua. Tiếng xôn xao vang dội, toàn bộ trường không bị Giang Hoàng chắn rách, liên đới một cánh rừng, cũng bị triệt để phá hủy, những thứ kia đứng đầu tiên tông, càng bị chém rách, vô luận thân thể hay là thật hồn, cũng hoàn toàn mất đi. Chỉ có một người chân hồn, miễn cưỡng không có phá diệt, kinh hoàng thoát đi đến. Giang Hoàng, người như thế trụ diệt ta tông đệ tử, ám tôn giả nhất định sẽ làm cho người sống không bằng chết, hắn một bên thoát đi, còn vừa kêu ồn ào. Giang Hoàng căn không để ý đến, bàn tay nhẹ nhàng tự nhiên, bằng bạc kinh khí, liền đem chân hồn trần vỡ phi hôi yên diệt, từng chút không còn. Sát sát sát, bị giải cứu Vân Tiêu Điện cùng Tiên Hoàng lầu đệ tử, rồi giết bắt đầu phản công, không có ám ảnh lầu giam xét chấn giữ, bọn họ căn không sợ ám ảnh lầu những đệ tử kia, giết ngược thế. Càng ngày càng mạnh, hắc ám xâm lâm bên trong chiến đấu, bắt đầu có thiên về một bên trạng thái. Diệp Trần, ở huyết tẩy hắc ám xâm lâm, trốn a. Ám ảnh lầu những thứ kia lịch luyện đệ tử, thấy hắc ám xâm lâm bên trong giam xét từng cái một mất mạng, đều là kinh hoàng đến mức tận cùng, muốn đem về tông môn, tìm kiếm ám tôn giả che chở. Bọn họ muốn chạy trốn, Diệp Trần như thế nào lại cho phép, thiếu nợ máu, thế tất yếu còn. Huyết tẩy đang tiếp tục, rất nhanh, Diệp Trần bọn họ cơ hồ cuốn toàn bộ hắc ám xâm lâm, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hội họp một nơi. Diệp Trần, ám ảnh lầu mấy vị tiên hoàng giam xét đã bị tru diệt, có một người chạy nhanh, nhưng hẳn sẽ bị còn lại tiên hoàng ngăn lại. Kiếm Phong Lâm cùng Diệp Trần hội họp sau, nhanh chóng mở miệng. Tiếp tục giết, một cái cũng không thả qua, Diệp Trần lạnh lùng nói. Giết. Toàn bộ hắc ám xâm lâm trở nên sôi sùng sục lên. Vân Tiêu Điện cùng tiên hoàng lầu đệ tử bị giải cứu, bắt đầu giết ngược, huyết tẩy ám ảnh lầu người, thậm chí ngay cả trong rừng rậm yêu thú, cũng rất có linh trí, bắt đầu đánh về phía những ám ảnh đó lầu người, sinh đàm thịt. Rốt cuộc, toàn bộ hắc ám xâm lâm bị Diệp Trần đám người hoàn toàn huyết tẩy, ám ảnh lầu không một người thoát đi. Lên tới tiên hoàng, xuống đến tiên đạo, toàn bộ thần mặc. Vân Tiêu Điện cùng tiên hoàng lầu đệ tử toàn bộ hội họp, mặc dù huyết tẩy hắc ám xâm lâm coi như là báo chút máu thù, nhưng những đệ tử này thần sắc lại có vẻ rất là trầm thống. Không vì những thứ khác, chỉ vì bây giờ còn đứng ở nơi này, đã chưa đủ tiến vào lúc một nửa. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, bọn họ ngã xuống hơn nửa đồng bạn, như thế nào không đau buồn. Đi, đi ám ảnh lầu. Diệp Trần bình tĩnh mở miệng, mang theo mọi người, đi ám ảnh lầu. Tất cả mọi người thần sắc run lên, đỏ thắm ánh sáng, lộ ra có vài phần dữ tợn. Bọn họ muốn đích mắt thấy vậy ám ảnh lầu tiêu diệt. Ám ảnh lầu. Cuồn cuộn trường không, vạn dặm không mây, một mảnh quang đãng. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh, tựa như trường hồng quán nhật, nhưng giáng lâm xuống, khí thế mạnh mẽ, chấn vỡ mặt đất thành thạch, khiếp sợ mọi người. Hoặc hò, Vân Tiêu. Quỳ xuống ám ảnh lầu tông môn trước kiếm cùng ngâm, vạn phần hoảng sợ nhìn người vừa tới, hắn cũng không biết Hoa Vân Tiêu chưa chết trở về tin tức, cho nên khi Hoa Vân Tiêu hàng lâm ám ảnh lầu đang lúc, là như vậy rung động. Ngay tại Hoa Vân Tiêu hạ xuống trong nháy mắt, yên tĩnh ám ảnh lầu mãnh bộc phát ra kinh thiên động địa nổ ầm. Sau một khắc, cho trăng thái dương tàn đi, ám ảnh lầu sâu bên trong lầu các biểu dương, từng đạo hám thiên động địa khí tức kinh khủng từ những thứ kia trong lầu các dâng lên. Hiu hiu hiu. Ngay sau đó, vô số bóng người xông lên trời không, mỗi một đạo cũng tản ra cực hạn khí tức kinh khủng, chân có vài chục chi chúng, người yếu nhất đều là tiên hoàng thất trọng cảnh, danh hiệu hoàng cảnh đều biên vị. Đem Hoa Vân Tiêu trong nháy mắt vây khốn. Hoa Vân Tiêu, bản tọa chờ ngươi đã lâu. Một đạo lạnh lèo thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, rất nhiều cường giả cùng kính dưới ánh sáng, ám tôn giả bước từ từ mà ra. Hắn mặc nghiêm túc trường bào màu đen, huyền như nhân gian đế hoàng, uy nghiêm mênh mông, nhưng lại so với những đế hoàng đó mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần. Hắn bên người còn đi theo nửa bước tiên tôn Thái Thanh Tuyệt. Bọn họ đã sớm biết được Hoa Vân Tiêu trở về tin tức, cũng biết Hoa Vân Tiêu tại triều ám ảnh lầu tới, cho nên trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay, thế tất yếu Hoa Vân Tiêu, chỉ có tới chớ không có về. Đây cũng là ám ảnh lầu nội tình sao? Kiếm Cuồng Ngâm thần sắc tái nhợt, nhìn ám ảnh lầu bùng nổ thực lực kinh khủng, mặc dù hơn 10 đạo cao cấp tiên hoàng bên trong, cũng có Thái Thanh công nhân, nhưng là không khó nhìn ra, ám ảnh lầu thân nội tình, đã sớm vượt qua hẳn Huyết Kiếm Sơn Trang. Hơn nữa phá cảnh tiên tôn ám tôn giả, ám ảnh lầu xưng tôn Tấn Tiêu Thiên, cũng không phải là chút nào không có lý do a. Hoa Vân Tiêu quả nhiên chưa chết thuộc về. Đáng tiếc, cho dù hắn phá cảnh tiên tôn, chỉ sợ cũng không cách nào chống lại ám ảnh lầu a. Ám ảnh lầu bốn phía, hội tụ ca, ông ít người. Bọn họ đều nghe người Hoa Vân Tiêu chưa chết trở về, muốn cường thế hàng lâm ám ảnh lầu tin tức, cho nên lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, nghĩ tưởng muốn tận mắt chứng kiến Tấn Tiêu Thiên kết cục, kết quả thì như thế nào. Khi bọn hắn nhìn thấy ám ảnh lầu chuẩn bị đang lúc, cơ hồ cũng sẽ không tiếp tục coi trọng Hoa Vân Tiêu. Quá mạnh mẽ. Ám ảnh lầu cho thấy thực lực, còn là thật quá mạnh mẽ. Ám tôn giả cầm đầu, nửa bước tiên tôn Thái Thanh Tuyệt là cửa hàng, hơn nữa hơn 10 vị cao cấp tiên hoàng, cùng với ám ảnh lầu vô số năm nội tình, một ít cường trận pháp lớn, như thế nào một cái Hoa Vân Tiêu có thể chống lại? Hoa Vân Tiêu, ngươi thật đúng là mạng lớn a, như vậy cũng có thể đi ra rãnh trời, còn phá cảnh tiên tôn, Thái Thanh Tuyệt thần sắc có quắp, không hăng nhìn về phía Hoa Vân Tiêu. Lại vừa là tiên tôn. Hàn Yên Lặng danh hiệu hoàng cảnh đã không biết bao nhiêu năm, hợp lại hết tất cả, mới miễn cưỡng đạt tới nửa bước tiên tôn, cuộc đời này muốn phá cảnh tiên tôn, cơ hồ đã là vô vọng. Nhìn ám hoàng cùng Hoa Vân Tiêu, lần lượt phá cảnh tiên tôn, hắn là vừa hâm mộ, lại ghen tị. Hắn mặc dù có thể buông xuống đồng minh ngang hàng thân phận, toàn tâm toàn ý thần phục ám tôn giả, không chỉ có chỉ là bởi vì kiêng kỵ ám tôn giả thực lực, càng là muốn lấy được ám tôn giả một tia chỉ dẫn, có thể có cơ hội đánh vào tiên tôn. Hoa Vân Tiêu, người nếu quỳ ở ám ảnh cửa lầu trước, khẩn cầu tôn giả bỏ qua, có lẽ còn có thể lưu ngươi một mạng. Có ám ảnh lầu cao tầng lạnh lùng nhìn Hoa Vân Tiêu. Ám tôn giả phá cảnh tiên tôn, để cho bọn họ đều có chút bành trướng, tự nhận Tấn Tiêu Thiên, không người có thể không vâng lời bọn họ, chính là Hoa Vân Tiêu, cũng không thể. Hoa Vân Tiêu nhìn thẳng Ám Tôn ra đám người, sắc mặt vắng lặng đạo: "Bản tọa tới đây cũng không phải là khẩn cầu bỏ qua Ám Hoàng, Thái Thanh Tuyệt, năm hơn 10 năm trước trái, là tự các ngươi trả lại, hay lại là bản tọa hôn lấy?" Ám Tôn già, Thái Thanh Tuyệt nghe vậy, thần so, nhưng biến ảo. Hoa Vân Tiêu quả nhiên biết được Nhan Lê Dân cái chết chân tướng. Có thể may mắn là Ám Tôn già phá cảnh tiên tôn, hắn cũng phá cảnh nửa bước tiên tôn, nếu không, bọn họ chắc chắn phải chết. Hoa Vân Tiêu, trời không giúp ngươi, nếu là ngươi không có chán trường vài chục năm, phải là Tấn Tiêu Thiên thứ nhất phá cảnh tiên tôn người, bản tọa cùng Thái Thanh Tuyệt đều chỉ có thể nuốt hận, nhưng tiếc là hôm nay mất mạng, ác sẽ là ngươi. Ám Tôn già lạnh lèo đạo. Hoa Vân Tiêu, quỳ xuống cầu xin tha thứ đi, Tôn già đại nhân nhân từ, tất sẽ tha cho ngươi một mạng, cho phép ngươi thế đại thủ hộ Ám Ảnh Lầu, Thái Thanh Tuyệt phụ họa nói. Hoa Vân Tiêu đều lười được trả lời, bước chân bước ra, lĩnh vực ngoài rộng rãi nở rộ, làm cho kiếm cuồng ngâm thần sắc biến, đây là lĩnh vực chỉ lực. Giết hắn, thấy Hoa Vân Tiêu xuất thủ, Ám Tôn giả hướng Thái Thanh Tuyệt đám người lạnh giọng quát lên. Đều là tiên tôn, Ám Tôn giả cũng không có hoàn toàn chắc chắn, có thể áp chế Hoa Vân Tiêu, hắn cần phải có người dò xét Hoa Vân Tiêu chiến lực. Thái Thanh Tuyệt chính là người chọn tốt nhất. Thái Thanh Tuyệt thần sắc khẽ run, nhưng không thể không đứng ra. Mười hơi thở bên trong, người sẽ vẫn. Hoa Vân Tiêu nhìn chằm chằm Thái Thanh Tuyệt, thần sắc dần dần lạnh lùng đi xuống, bình tĩnh lời nói, lộ ra cuồng vọng, cũng mang theo nồng nặc sát ý. Không ít người thần chiến. Hoa Vân Tiêu muốn mười hơi thở bên trong giải quyết Thái Thanh Tuyệt. Phải biết Thái Thanh Tuyệt cũng là nửa bước tiên tôn, còn có Ám Tôn già chấn giữ, Hoa Vân Tiêu có hay không thật ngông cuồng. Thái Thanh Tuyệt nghe được Hoa Vân Tiêu lời nói trong nháy mắt lăng xuống, nhưng ngay sau đó liền cười như điên, hắn nhưng dậm chân tiến lên đón Hoa Vân Tiêu, quanh thân quang mang chớp diệu, trong lúc mơ hồ thành công lĩnh vực khuynh hướng. Hoa Vân Tiêu, ngươi thật ngông cuồng. Một hơi thở, Hoa Vân Tiêu mở miệng, còn chưa xuất thủ liền đã bắt đầu tính giờ. Trương Hiền mãnh liệt tự tin, tìm chết. Nghe Hoa Vân Tiêu tính giờ, Thái Thanh Tuyệt thần sắc tức giận, hào quang óng ánh điên cuồng hô khiếu nhi ra, giống như mảnh nhỏ quang chi bóng kiếm, hung hăng thôn phệ Hoa Vân Tiêu. Hoa Vân Tiêu bước chân khẽ run xuống, thân thể uyển như trong nước cái bóng ngược, hoảng hốt lên. Hoa Vân Tiêu, đây chính là người tiên tôn lực, cũng không cường a, Thái Thanh Tuyệt trầm trọng nói. Bốn hơi thở, đáp lại hắn, vẫn là lạnh lùng cực kỳ thanh âm, như có một cổ mãnh liệt sát ý, chính đang ngưng tụ, sắp đạt tới không thể áp chế mức độ. Thái Thanh Tuyệt thần sắc vô cùng khó coi, bốn phía những thứ kia chạy tới xem cuộc chiến đám người, giống vậy run sợ, Hoa Vân Tiêu tiên tôn lực cũng không mạnh, liền Thái Thanh Tuyệt cũng có thể mang đến đánh vào. Nhưng lời hắn, nhưng là đủ cuồng. Năm hơi thở, Hoa Vân Tiêu vẫn ở chỗ cũ tính giờ, làm cho Thái Thanh Tuyệt tức giận không dứt, thần sắc cũng lộ ra vô cùng âm lạnh lên. Hoa Vân Tiêu thái độ này, coi hắn là làm gì, con kiến hôi sao? Sau hơi thở, lạnh lùng thanh âm lại lần nữa từ Hoa Vân Tiêu trong miệng thốt ra, làm cho Thái Thanh Tuyệt không so với giữ tận lên. Hoa Vân Tiêu, ngươi tìm chết! Thái Thanh Tuyệt tức giận gào thét, vô tận ánh sáng bắt đầu ngưng tụ, hội tụ thành một đạo kiếm ảnh, cuồng bạo sắc bén ý, tựa như có thể chạm thiên liệt địa, làm cho tâm thần người chấn động. Hắn tự hỏi không phải là Hoa Vân Tiêu địch, nhưng bây giờ đã là thứ bảy hơi thở, Hoa Vân Tiêu còn chưa xuất thủ, muốn ba hơi thở bên trong giết hắn, không thể nghi ngờ là trò cười. Chính là Ám Tôn già, cũng chỉ có thể ba chiêu bại hắn, nghĩ tưởng giết hắn, còn phải phí nhiều công sức, hắn muốn Hoa Vân Tiêu cuồng vọng, trở thành một trò cười. Thanh quang chém, tuyệt diệt, Thái Thanh Tuyệt giống giận, bóng kiếm từ trên trời hạ xuống, bổ về phía Hoa Vân Tiêu đầu, kia nhất kích chi lực, lại đã có chút lĩnh vực quy tắc, bất kỳ danh hiệu hoàng cảnh, sợ rằng, đều không cách nào chống lại. Hoa Vân Tiêu khẽ ngẩng đầu, lạnh lùng cực, kỳ trong mắt, thoáng qua nồng nặc sát ý, ngay sau đó nhẹ nhàng nâng tay, hướng kiếm kia ảnh bắt đi. Một màn này, để cho mọi người run sợ, hắn lại tay không đi bắt nửa bước tiên tôn toàn lực nhất kích. Tìm chết! Ám Tôn giả con người chợt co rút, khinh miệt lên tiếng. Thái Thanh Tuyệt thực lực, hắn chính là lãnh hội qua, mặc dù chỉ là nửa bước tiên tôn, nhưng như cũ có thể ngưng tụ chút lĩnh vực quy tắc. Chính là hắn, cũng không dám tay không chống lại. Hoa Vân Tiêu, lại không nở rộ lĩnh vực quy tắc, chỉ lấy nhục thân chi lực, liền muốn phá toái Thái Thanh Tuyệt toàn lực sát phạt sao? Tuyệt diệt bóng kiếm chém xuống, Thái Thanh Tuyệt giữ tợn trên mặt, thoáng qua tàn nhẫn. Hoa Vân Tiêu, người nên vì người cuồng, trả giá thật lớn. Mười hơi thở, không chỉ là một trò cười, sẽ còn cho người bị thương nặng. Nhưng mà, để đám người rung động là, kinh khủng kia tuyệt diệt bóng kiếm chém xuống trong nháy mắt, lại bị Hoa Vân Tiêu doanh doanh nắm chặt, liền khó đi nữa tức gần. Không ít người đều là tâm thần rung động. Chính là Ám Tôn giả, đều là con người trợn lên, lộ ra hoảng sợ. Hắn lại đổ tay nắm chặt nửa bước tiên tôn toàn lực nhất kích. Chuyện này rung động nhất không ai bằng Thái Thanh Tuyệt Nhân, hắn thật là không thể tin được, toàn lực nhất kích, liền bị Hoa Vân Tiêu như vậy tùy tiện tiếp lấy. Xem ra ta là đánh giá cao ngươi, giết ngươi, căn không cần mấy hơi thở. Hoa Vân Tiêu khinh miệt một tiếng, bàn tay chấn vỡ kia đạo kiếm ảnh, sau đó bước chân bước ra, ngay lập tức đi tới Thái Thanh Tuyệt trước người, đưa tay tìm kiếm. Còn nơi trong cơn chấn động Thái Thanh Tuyệt, vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng hội tụ lực lượng, muốn phá vỡ Hoa Vân Tiêu bàn tay. Nhưng mà, trạng thái toàn thịnh xuống hắn, cũng không phải là Hoa Vân Tiêu địch, giờ phút này vội vàng phản kích, nơi nào còn ngăn cản, chỉ thấy Hoa Vân Tiêu bàn tay hạ xuống, lấy thế tồi khô lạp hù, phá vỡ Thái Thanh Tuyệt tất cả lực lượng, rơi vào hắn nơi cổ họng. Nhưng dùng sức, Thái Thanh Tuyệt liền cảm giác hô hấp không khoái. Không, không muốn, nhìn Hoa Vân Tiêu kia lạnh lùng lại tràn đầy sát ý ánh mắt, Thái Thanh Tuyệt trong nháy mắt hoảng sợ, hắn muốn cầu xin tha thứ, muốn cầu cứu. Nhưng Hoa Vân Tiêu trong bàn tay, mãnh bùng nổ lĩnh vực chi lực, kinh khủng lực hủy diệt, như sóng triều ra, điên cuồng xông vào Thái Thanh Tuyệt trong cơ thể. Chỉ là trong phút chốc, Thái Thanh Tuyệt con ngươi liền tan ra xuống. Trong ngươi sống mười hơi thở, đã coi là nhân từ, Hoa Vân Tiêu chậm rãi buông bàn tay ra, Thái Thanh Tuyệt thân thể lâm không rơi xuống, mười hơi thở thời gian, nửa bước tiên tôn ngã xuống. Một màn này, rung động mọi người. Chính là ám tôn giả, đều là thần sắc nặng nề, Hoa Vân Tiêu chân chính xuất thủ, đến chu diệt Thái Thanh Tuyệt, bất quá thời gian ba cái hô hấp, hắn tự hỏi không làm được. Hoa Vân Tiêu chiến lực, sợ là ở trên hắn. Giết hắn. Bồng gian, hơn 10 vị tiên hoàng cường giả, cường Hoa Vân Tiêu lao xuống tới, bọn họ động tác đều nhịp, phảng phất là kinh lịch thiên truy bách luyện diễn luyện, là một loại thuật hợp kích, còn mang theo ám ảnh lầu trận pháp lực. Mãnh liệt sát ý, trong nháy mắt cắt gao phong tỏa Hoa Vân Tiêu. Ám hoàng, để mạng lại. Hoa Vân Tiêu hoàn toàn không nhìn những tiên hoàng đó thuật hợp kích, nhưng một bước dài bước ra, hư không lĩnh vực quy tắc ở trong tay lòng lánh, nhưng vỗ xuống. Hơn 10 vị tiên hoàng diễn hóa ra một mảnh lưới lớn, phảng phất là một màn trời, lộ ra cực mạnh nhốt lại lực, hư không chi lực va chạm trên đó, chấn động ra kinh khủng nổ âm. Ngay sau đó, lưới lớn rung rung, lại không có trong nháy mắt phá toái. Có thể thấy ám tôn giả là đối phó Hoa Vân Tiêu, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hoa Vân Tiêu, hôm nay ai sống ai chết, còn chưa thể biết được. Lúc này, ám tôn giả bước từ từ mà xuống, trong tay sử dụng một món tiên khí, đó là một tòa đỉnh, lộ ra uy nghiêm khí tức đáng sợ. Bàn tay hắn run lên, đại đỉnh ném hướng trường không, trong nháy mắt nở, ổ ra, một cổ đen nhanh ánh sáng, từ chân vạc nở rộ, chiếu xuống một vùng không gian, giống như thiên mạc, mang theo lưới lớn, đem Hoa Vân Tiêu bao phủ. Trong phút chốc, Hoa Vân Tiêu bị đánh rơi trường không, đè ở đỉnh xuống. Hoa Vân Tiêu, đỉnh này chính là ám ảnh trên lầu Nhâm Tông chủ lưu lại, được đặt tên là Trần Thiên Đỉnh, chính là tôn cấp tiên khí, có thể trấn vỡ thiên địa. Nhưng mà đáng tiếc, đỉnh này chính là duy nhất tiêu hao tiên khí, nếu không, ám ảnh lầu đã sớm xưng tôn tấn tiêu thiên. Ám tôn giả giữ tận nhìn Hoa Vân Tiêu, gần giọng nói, cho người chết ở Trần Thiên Đỉnh xuống, cũng coi như người vinh dự. Người chung quanh nghe ám tôn giả lời nói, đều là thần chiến. Không nghĩ tới ám ảnh lầu còn có bực này tiên khí, cũng còn khá. Nhưng mà duy nhất tiêu hao tiên khí, nếu không, ám ảnh lầu sớm lại không thể chống lại. Đặc biệt là nhìn Hoa Vân Tiêu, lại không cách nào phá đỉnh mà ra, càng lại trong lòng hoảng sợ. Ai, Hoa Vân Tiêu thực lực mạnh mẽ, nhưng không nên xông thẳng ám ảnh lầu, rơi vào thân tử đạo tiêu kết quả. Đúng vậy, hắn đều trấn giữ Vân Tiêu Điện, ám tôn giả cũng không làm gì được hắn, chưa đều tấn tiêu thiên, cũng không phải là không thể, đáng tiếc, hắn nhất định phải tru diệt ám tôn giả. Đám người thở dài trận trận. Kiếm cuồng tâm thần sắc cũng cực kỳ khó coi. Ở Hoa Vân Tiêu giết trong chớp mắt Thái Thanh Tuyệt đang lúc, hắn còn chứng kiến hy vọng. Mặc dù vô luận Hoa Vân Tiêu cùng ám tôn giả, ai có thể cười đến cuối cùng, hắn huyết kiếm sơn trang, đều chỉ có thần phục mệnh, nhưng thần phục Hoa Vân Tiêu, tuyệt đối so với thần phục ám tôn giả mạnh hơn. Nhưng dưới mắt, kia hy vọng chính tại pha toái. Hoa Vân Tiêu. Lúc này, xa xa chân trời truyền tới chói tai tiếng rít, đám người phóng mắt nhìn đi, liền nhìn thấy rậm rạp trang trí bóng người, chính hướng bên này chào. Bất ngờ chính là Diệp Trần, cùng với Giang Hoàng, Kiếm Phong Lâm đám người. Thấy Hoa Vân Tiêu bị một cự đỉnh chấn áp, Diệp Trần thần sắc trong nháy mắt, mới trầm xuống, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, liền muốn thả ra vô cực đạo, phá toái kia cự đỉnh. Lại nghe Hoa Vân Tiêu nghiêm giọng nói, không cần lo ta, đi cứu những người khác. Vân Tiêu Điện cùng tiên hoàng lầu, còn có rất nhiều tiên hoàng bị giam ở trong tối ảnh bên trong lầu, ám tôn giả nghĩ tưởng tìm thời gian nô lệ, giờ phút này tình cảnh, tất nhiên. Diệp Trần nghe vậy, không có cố ý. Nếu Hoa Vân Tiêu dám nói như vậy, nghĩ đến liền có nắm chắc đối phó ám tôn giả. Tông chủ, Kiếm Phong Lâm giáng lâm xuống, đi tới Kiếm Cuồng Ngâm bên người. Kiếm Cuồng Ngâm thần chiến. Hắn biết, nếu Kiếm Phong Lâm mang theo Huyết Kiếm Sơn Trang toàn bộ tinh nhuệ đánh tới, như vậy cùng Ám Ảnh Lầu Giữa liền không còn chút nào nữa hòa hoãn đường sống. Cho dù hắn lại quỳ xuống Ám Ảnh Cửa Lầu trước, Ám Tôn Giả Thủ Thắng sau, cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu như thế, còn không bằng buông tay đánh một trận. Kiếm Phong Lâm, cùng ta liên thủ, hướng toại Ám Ảnh Lầu thuật hợp kích, tương trợ Hoa Vân Tiêu đại nhân, Kiếm Cuồng Ngầm quyết định sau, liền không hề ngồi nhìn, quả quyết xuất thủ. Về phần Diệp Trần, là mang theo Giang Hoàng đám người, hướng Ám Ảnh Lầu sâu bên trong lướt đi. Một bầy kiến hôi, tìm chết. Ám Tôn Giả thần sắc tức giận, đi cản bọn họ lại, đợi bản tọa giải quyết hết Hoa Vân Tiêu sau, từng cái một huyết tẩy. Phải. Ám Ảnh Lầu cao tầng không chần chờ, trực tiếp thoát khỏi chiến đấu, hướng Kiếm Cuồng Ngầm cùng Giang Hoàng bọn họ lướt đi, ngăn cản bọn họ can thiệp bên này chiến trường, cùng với tiến vào Ám Ảnh Lầu. Hoa Vân Tiêu, vẫn là câu nói kia, thời gian không chờ người, vì chán nản vài chục năm, liền nhất định mất mạng. Ám Tôn Giả không để ý những người khác, trong mắt chỉ có Hoa Vân Tiêu, hai tay tự nhiên, ép tới Trấn Thiên Đỉnh không ngừng hạ xuống, muốn nghiền nát Hoa Vân Tiêu. Chính là nhất định, cũng muốn đè ta. Hoa Vân Tiêu lạnh lùng như cũ, sát ý cực kỳ nồng nặc, hai tay của hắn hướng lên trời tìm tòi, kinh khủng hư không lĩnh vực, điên cuồng tăng vọt, chống đỡ Trấn Thiên Đỉnh, không ngừng lên cao, tựa như không cách nào trấn áp hắn. Ám Tôn Giả thần sắc biến. Ở hắn không có phá cảnh tiên tôn trước, Trấn Thiên Đỉnh chính là Ám Ảnh Lầu trấn tông chí bảo, bây giờ phá cảnh tiên tôn, hơn nữa Trấn Thiên Đỉnh lực lượng, nên tùy tiện nghiền ép Hoa Vân Tiêu mới đúng. Nhưng không ngờ, Hoa Vân Tiêu còn có thể phản kháng. Hắc ám vô biên, cho ta trấn, không dám chần chờ, Ám Tôn Giả cũng toàn lực bùng nổ, ai thành vương, ai là khấu, ở trận chiến này. Ám Tôn Giả toàn lực bùng nổ, Trấn Thiên Đỉnh điên cuồng đè xuống, cùng Hoa Vân Tiêu lĩnh vực quy tắc, va chạm một nơi, chấn động ra chói tai nổ ầm. Cường tuyệt dư âm, làm cho bốn phía xem cuộc chiến người, hoảng sợ trở ra, đồng thời rung động, xem ra, bọn họ khinh thường Hoa Vân Tiêu. Ám Tôn Giả muốn nghiền ép, sợ rằng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ám Hoàng, nhàn lê dân cái chết, ta muốn nghi nợ máu trả bằng máu. Hoa Vân Tiêu lạnh lùng phun ra một câu nói, chân hắn trưởng rộng không gian, cả người xông lên trời không, kinh khủng hư không lĩnh vực, loạn lưu tứ lược, mỗi một đạo loạn lưu, cũng lộ ra cường tuyệt lực hủy diệt, hung hăng đánh vào ở Trấn Thiên Đỉnh thượng. Một tiếng vang dội, tiền tôn cấp bậc Trấn Thiên Đỉnh lại hiện ra vết nứt, giống như mặt kiếng như vậy, từng khúc da bị nảy lên. Ám Tôn Giả thần sắc biến, cái miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Tiền tôn cấp bậc tiên khí lại bị Hoa Vân Tiêu tùy tiện đánh rách, thực lực của hắn sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Ám Hoàng, để mạng lại. Hoa Vân Tiêu phá vỡ Trấn Thiên Đỉnh, xông lên trời không, phảng phất cùng trời ngang hàng, hư không vào giờ khắc này nứt ra, vũ tận loạn lưu như mưa cuồng rơi xuống, tràn vào Hoa Vân Tiêu trong lĩnh vực. Bàn tay hắn lộ ra, thuần túy hư không loạn lưu, ngưng tụ thành một dấu bàn tay, ép hướng Ám Tôn Giả. Giờ khắc này, Ám Ảnh trong lầu bên ngoài bốn phía, tất cả đều biến sắc. Nhìn kia đánh rơi xuống loạn lưu trường ấn, không khỏi hoảng sợ, Hoa Vân Tiêu lại chấn vỡ Ám Tôn Giả tiên khí nghiền ép, chớp mắt thay đổi thế cục, muốn nghiền ép Ám Tôn Giả, thực lực của hắn hơi bị quá mức kinh khủng. Cho ta toái. Ám Tôn Giả lộ ra vô cùng dữ tợn, hắn xa xa đánh giá thấp Hoa Vân Tiêu tiên tôn lực, nhưng dưới mắt không đường có thể lui, chỉ có đối diện phản kích. U tối ánh sáng từ cánh tay hắn lan tràn, lĩnh vực gào thét, ngàn vạn thầm mang hóa thành kiếm vũ nghịch tiêu lên. Loạn lưu trường ấn rơi xuống phía dưới, đây chính là trên đời này kinh khủng nhất hủy diệt loạn lưu, như thế nào Ám Tôn Giả có thể ngăn cản? Gần là mới vừa va chạm, liền có tiếng vỡ vụn vang dội, chỉ thấy kia cường tuyệt kiếm vũ giống như yếu ớt đậu hù như vậy, dần dần phá diệt. Ám Tôn Giả càng là lúc này hộc máu, thân thể bị cực mạnh lực trùng kích, bị ép tiết tiết rơi xuống. Hắn điên cuồng gào thét, đem lĩnh vực chi lực thôi phát đến mức tận cùng, vẫn như cũ không cách nào dùng chuyển kia đánh rơi loạn lưu trường ấn, kinh khủng lực hủy diệt, phải đem hắn phá hủy. Thật là khủng khiếp Hoa Vân Tiêu. Một màn này làm cho vô tận đám người xin lòng rung động. Xoay ngược lại tới quá nhanh, Hoa Vân Tiêu phảng phất đã hoàn toàn nghiền ép Ám Tôn Giả. Không hổ là được khen là Tấn Tiêu có khả năng nhất phá cảnh tiên tôn người, cho dù Ám Tôn Giả cũng phá cảnh tiên tôn, nhưng chiến lực phảng phất chênh lệch khá xa. Ta cũng không tin, đều là tiên tôn, ngươi có thể cường ta bao nhiêu? Hắc ám vô biên, phá cho ta. Ám Tôn Giả điên cuồng gào thét, quanh thân thầm mang chảy xuôi, quy tắc ngút trời, diễn hóa thành một đạo đen nhánh quang trụ, tựa như có thể chống lên thiên địa, điên cuồng tăng vọt. Đã nhìn thấy, đen nhánh kia quang trụ xông lên trời không, chống nổi loạn lưu trường ấn, ngăn trở nghiền ép thế. Thình thịch oanh. Ngay sau đó, cột sáng kia lại sắp loạn lưu trường ấn, không ngừng đẩy ra, dường như muốn đem phá hủy, tiếng vỡ vụn vang không ngừng. Người tuy nhập tiên tôn, cũng không biết tiên tôn khu đừng, đừng nờ, ý một cái người, chính là 10 người, cũng không cách nào thắng ta. Ngay tại ám tôn giả cho là có thể chống lại Hoa Vân Tiêu đang lúc, một đạo lạnh lùng thanh âm từ Hoa Vân Tiêu trong miệng thốt ra. Ngay sau đó, Hoa Vân Tiêu bước từ từ hạ xuống, đoạn lưu trường ấn nổ âm nở rộ, là u ánh sáng, rộng rãi hóa thành sáng chói màu đỏ. Trong chớp nhoáng này, đoạn lưu trường ấn phảng phất cường đại khai gấp mấy lần, đen đen nhánh quang trụ dần dần đè xuống, tăng vọt thế lúc này đình trệ, thậm chí còn hướng ngược lại rút ngắn. Mà đây cũng không phải là chấm dứt. Chỉ thấy Hoa Vân Tiêu bước từ từ mà xuống, chân đạp hư không trường ấn. Trong phút chốc, đen nhánh quang trụ bắt đầu phá toái, giống như kinh thiên trụ sụp đổ như vậy, kinh khủng nhân ép thế, điên cuồng chân xuống. Ám tôn giả đôi đỏ ngầu, hoàn toàn điên cuồng lên, liều lĩnh thiêu đốt chính mình huyết mạch, huyết hồng ánh sáng, đưa hắn bao phủ, khí tức đáng sợ cấp tốc kéo lên, phảng phất so với đỉnh phong, còn mạnh mẽ hơn vô số. Đen nhánh quang trụ, bị tia máu bọc, trong nháy mắt ngừng xu thế suy sụp, thậm chí lại lần nữa tăng vọt, muốn đẩy ra Hoa Vân Tiêu, tựa như muốn đem phá hủy. Ám tôn giả thấy vậy, âm thầm dài thở phào, nhưng còn không đợi hắn hoàn toàn buông lòng, kia bị đẩy ra loạn lưu trường ấn, bị Hoa Vân Tiêu một cước đạp, giống như vẫn lạc tinh thần, hung hăng rơi xuống. Kia cổ kinh khủng lực hủy diệt, tựa như thiên phạt, không thể địch nổi. Trong nháy mắt đó, ám tôn giả cũng không nhịn được nữa. Huyết hồng quang trụ, trong nháy mắt băng diệt, ám tôn giả thân thể, càng bị oanh xuống mặt đất, chấn động lên vô tận bụi trần. Một trường một cước, nghiền ép ám tôn giả. Một sát na này, bốn phía đám người cũng vì thế mà chấn động. Cái này không thể nào, ngầm trong hố sâu, ám tôn giả còn muốn trùng tiêu tái chiến, lại bị loạn lưu trường ấn, hung hăng nghiền ép, không thể nhúc nhích. Ngẩng đầu nhìn Hoa Vân Tiêu, huyết hồng dữ tợn trong con người, trừ khiếp sợ, còn có không cam lòng. Để, là tiền tôn nhất trọng cảnh, vì sao Hoa Vân Tiêu lại có thể nghiền ép hắn? Ta nói rồi, ngươi không biết tiền tôn khác nhau, lĩnh vực là do chân hồn làm bằng, chân hồn là do đạo thai thật sự ngưng. Hoa Vân Tiêu bước từ từ mà xuống, thanh âm trong trèo lạnh lùng, tràn đầy lạnh lùng, còn có sát ý. Ám tôn giả nghe vậy, con người, nhưng chợt có rút, ngay sau đó lộ vẻ sầu thảm mà cười, minh bạch cái gì. Nguyên lai lĩnh vực cũng có khác nhau, sớm biết như vậy, ta tuyệt sẽ không đứng ở ngươi mặt trước. Ám tôn giả cười, lại cười cực kỳ quỷ dị. Nhàn Lê Dân là ngươi nghĩa nữ, ngươi sao nhận tâm? Hoa Vân Tiêu bước từ từ mà xuống, bàn tay tìm tòi, liền bấu vào ám tôn giả cổ họng, có chút có quắp gương mặt, lộ ra có vài phần dữ tợn. Cái gì? Người chung quanh người vào xôn xao. Hoa Vân Tiêu từng cùng Nhan Lê Dân yêu nhau, mặc dù ít có người biết, nhưng cũng không phải bí mật gì, không ít người đều là biết được. Hơn nữa Hoa Vân Tiêu yên lặng vài chục năm, cũng là bởi vì Nhan Lê Dân cái chết. Nhưng mà để cho người khiếp sợ là, Nhan Lê Dân, cuối cùng ám tôn giả nghĩa nữ. Diệp Trần ngược lại không có rung động, lúc trước Hoa Vân Tiêu nói, muốn ám tôn giả, là Nhan Lê Dân cái chết nợ máu trả bằng máu, hắn liền có vài phần suy đoán. Hoa Vân Tiêu muốn giết ám tôn giả, không chỉ là Vân Tiêu Điện, càng là vì Nhan Lê Dân. Ngây thơ. Ám tôn giả lộ vẻ sầu thảm cười nói, tự bản thân được làm vua thua làm giặc, muốn ngồi lên vương tọa, như thế nào không có hy sinh, đáng hận là, ta đối với nàng trăm năm ân tình, lại không sánh bằng ngươi tình, cho ngươi, nàng lại nguyện vẫn. Hoa Vân Tiêu, nàng là bởi vì ngươi mà chết, đang khi nói chuyện, ám tôn giả lặng lẽ ngưng tụ cuối cùng lực lượng, nghĩ tưởng bắt máy sẽ xuất thủ, thừa dịp thoát đi. Nếu là trước kia không biết chân tướng, Hoa Vân Tiêu có lẽ còn sẽ được thất thần, bị ám tôn giả thành công đánh lén. Nhưng bây giờ Hoa Vân Tiêu đã sớm biết hết thảy, đi ra chán trường, tâm cảnh há lại sẽ tùy tiện nổi sóng. Chấm, đặt đi. Hoa Vân Tiêu không có nhiều lời, bàn tay thuận thế đè xuống, ám tôn giả kinh hãi, ngưng tụ lực lượng nhanh chóng bùng nổ, nhưng cũng chỉ đâm rách một kẽ hở so với giả thiên trường ấn, nhưng là không có chút nào tổn hại. Không, ám tôn giả tuyệt vọng kêu thảm thiết. Sau một khắc, nổ ầm vang dội, đang lúc mọi người rung động dưới ánh sáng, trường ấn hạ xuống, đem gần đây mấy tháng, uy áp toàn bộ tấn tiêu thiên, không ai bị nổi ám tôn giả, cứ như vậy nghiền nát thành cặn bã. Giờ khắc này, ám ảnh trong lầu bên ngoài bốn phía, trở nên yên tĩnh. Phá cảnh tiên tôn, không ai bị nổi ám tôn giả, bị Hoa Vân Tiêu một trường nghiền nát thành cặn bã. Toàn bộ thấy một màn này người, vô luận là ám ảnh lầu người, hay lại là huyết kiếm sơn trang người, cũng hoặc là còn lại người vây xem, không khỏi con người chợt co rút, sinh lòng hoảng sợ. Cho là, ám tôn giả chuẩn bị đầy đủ, còn có chấn thiên đỉnh nơi tay, có thể nghiền ép Hoa Vân Tiêu. Lại không nghĩ rằng, Hoa Vân Tiêu trong nháy mắt giết thái thanh tuyệt, như giết con kiến hôi, một trường một cước, liền hoàn toàn nghiền ép ám tôn giả, đường đường tiên tôn, ở trước mặt, uyển như hạt bụi con kiến hôi không chịu nổi. Là kinh khủng bực nào thực lực. Quả nhiên, tiên tôn cũng có khác nhau, giống như tiên đạo đạo thai, tuy là cùng cảnh, nhưng chiến lược lại cũng không cùng ngữ. Trốn a? Ở ngắn ngủi rung động sau, ám ảnh lầu những cao tầng kia rồi giết hồi tỉnh lại, kinh hoàng bốn trốn, liền ám tôn giả đều bị nhân ép, bọn họ như thế nào ngăn cản Hoa Vân Tiêu? Lấy ám ảnh lầu đối với Vân Tiêu Điện hành động, Hoa Vân Tiêu Hà sẽ bỏ qua bọn họ, giờ phút này không trốn, ngồi chờ mất mạng sao? Chết! Hoa Vân Tiêu phun ra một cái lạnh lùng chữ, bàn tay nhẹ nhàng tự nhiên, một phiến hư không loạn lưu cuốn mà ra thiên tế nhật, đem những thứ kia bốn trốn ám ảnh lầu cao tầng, toàn bộ bao phủ. Đợi đến loạn lưu tàn đi, hơn 10 vị cao cấp tiên hoàng lại toàn bộ biến mất, làm cho tất cả mọi người thần sắc cu anh run rẩy. Bọn họ biết những thứ kia cao cấp tiên hoàng đã phi hồi yên diệt. Từ nay về sau, Tần Tiêu lại không ám ảnh lầu. Hoa Vân Tiêu bước vào ám ảnh lầu, đạp nát rất nhiều lầu các, âm thanh chấn Vân Tiêu. Một khắc kia, toàn bộ nhân chứng trở nên sợ hãi, tin tức theo gió truyền giao, bao trùm Tần Tiêu mỗi một góc, mỗi người đều là sợ hãi. Nam bộ Vạn Dược Tông bên trong, Lâm Đan Đỉnh Thiên lấy được những tin tức này thời điểm, phản ứng đầu tiên là không dám tin. Tiên tôn đại chiến, không nên là kinh thiên động địa, khó khăn chia lìa sao? Cho dù cuối cùng thủ thắng người, chắc cũng là thảm thắng. Nhưng mới qua bao lâu, chỉ mấy giờ, ám ảnh lầu liền bị Hoa Vân Tiêu đạp bằng. Rất nhanh, Hắc Hoàng mang về tin tức chính xác, Hoa Vân Tiêu giết trong chớp mắt Thái Thanh Tuyệt, chấm dứt cường tư thái, nhân ép ám tôn giả, ám ảnh lầu, ngắn ngủi mấy giờ, liền hoàn toàn tiêu diệt. Giờ khắc này, Đan Đỉnh Thiên đám người, thần sắc trắng bệch, như cha mẹ chết, thấp thỏm lo âu. Hoa Vân Tiêu nhanh như vậy đạp bằng ám ảnh lầu, nếu là có ý, chỉ sợ bọn họ ngay cả chạy trốn cách Tần Tiêu cơ hội cũng không có, cũng sẽ bị Hoa Vân Tiêu vây chặt. Làm sao bây giờ? Đan Đỉnh Thiên kinh hoàng nói. Chiến khẳng định không dám, nhưng trốn, lớn như vậy cương nghiệp, liền muốn cứ thế từ bỏ, đi còn lại thiên, sợ rằng sẽ quá giống như con kiến hôi sinh hoạt, huống chi, có thể hay không chạy thoát, còn khó nói. Tịnh Quan Kỳ biến đi, Đao Hoàng ngừng tiếng nói. Đan Đỉnh Thiên, Hắc Hoàng đám người không hiểu nhìn hắn. Đao Hoàng chán nản nói, Hoa Vân Tiêu, nếu là có ý, chúng ta muốn chạy trốn cũng không trốn thoát, cần gì phải dạy dụa. Nhưng nếu là Hoa Vân Tiêu không có hàng lâm Vạn Dược Tông, nói rõ hắn còn chưa từng nghĩ tiêu diệt chúng ta. Như thế, chúng ta liền đi Vân Tu Điện xin tội. Mặc dù chúng ta từng đối với Vân Tu Điện động thủ, nhưng cũng không có chút nào không có quy tắc lạm sát. Tin tưởng chỉ cần chúng ta thái độ thành khẩn một chút, còn sống về, nở có cơ hội. Đan Đỉnh Thiên nhãn ánh sang ngoài lên, nhẹ nhàng gõ đầu, cũng chỉ có thể như thế. Vân Tiêu Nam Châu, tất cả mọi người còn trong cơn chấn động, đã lâu mới phản ứng qua. Thắng, Hoa Tông chủ thắng, Vân Tiêu Điện mới là Tấn Tiêu Chi Vương. Vân Tiêu Điện có hay không xưng tôn Tấn Tiêu không trọng yếu, trọng yếu là Vân Tiêu đại thù được báo. Giờ khắc này, có người hoan hô, có người mừng đến chảy nước mắt. Tiên Hoàng Lầu Nam Châu giống như vậy. Bắc Bộ Huyết Kiếm Sơn Trang đệ tử giống vậy đang hoan hô đến. Bất kể như thế nào, ám tôn giả ngã xuống Huyết Kiếm Sơn Trang cũng sẽ không lại gặp thụ làm nhục như vậy. Về phần Tây Bộ cùng Đông Bộ rất nhiều thế lực chính là thấp thỏm lo âu, đặc biệt là Thái Thanh Cung cùng với ám ảnh lầu những thứ kia chi nhánh thế lực, khó bảo toàn Hoa Vân Tiêu sẽ không thanh coi như bọn họ. Một ngày này, Hoa Vân Tiêu tên hoàn toàn uy chân Tấn Tiêu, với Tấn Tiêu xưng tôn. Giờ phút này, ám ảnh bên trong lầu, Hoa Vân Tiêu cũng không có khát máu chu diệt, nhưng mà đem ám ảnh lầu những cao tầng kia toàn bộ đổ diệt, sau đó đạp bằng kỳ tông môn liền không xuất thủ nữa. Thần thức quét qua, tìm tới Linh Nghi Sơn chờ Vân Tiêu Nam Châu còn sống tiên hoàng. Tông chủ, làm Linh Nghi Sơn đám người nhìn thấy Hoa Vân Tiêu đang lúc không khỏi thần sắc kích động, hai đầu gối quỳ xuống đất, đường đường Nam Nhi cũng là lệ rơi đầy mặt. Lần này Vân Tiêu Điện tao ngộ, có thể nói thảm thiết. Dạ Hoàng, Dực Hoàng đám người tất cả đều chết trận, bọn họ những thứ này nhỏ yếu tiên hoàng bị ám tôn giả bắt, ý đồ nô lệ tông môn đệ tử, vẫn bị lưu đày chết thảm trọng. Nguyên bọn họ đã tuyệt vọng, nhưng bên ngoài chiến đấu nhưng lại làm cho bọn họ kinh hỉ. Gặp lại sau Hoa Vân Tiêu, toàn bộ tâm tình tất cả đều ngưng ở quỳ một cái cùng nước mắt bên trong. Đang chết ám ảnh lầu, Giang Hoàng thần sắc cực kỳ âm trầm, ở hắc ám xâm lâm bên trong giải quyết những đệ tử kia sau, trong lòng của hắn liền có dự liệu tiên hoàng lầu tiên hoàng sợ rằng còn dư lại không có mấy. Nhưng trước mắt một màn như cũ để cho hắn tức giận không dứt, không vì những thứ khác, chỉ vì tiên hoàng lầu tiên hoàng lại còn sống hơn 20 vị tiên hoàng lầu, nhưng là có mấy trăm tiên hoàng a, hiện nay lại 10 không còn một. Dưới sự tức giận, hắn hận không được tàn sát hết toàn bộ ám ảnh lầu. Chúng ta về nhà. Hoa Vân Tiêu đưa tay đỡ dậy Linh Nghi Sơn đám người, thanh âm bình tĩnh không có phân nửa gợn sóng. Nhưng mà khi hắn đi ra ám ảnh lầu sau, lật tay một trường, dẫn động hư không vô tận loạn lưu, điên cuồng chiếu xuống, giống như thương khung sụp đổ, trực tiếp đem toàn bộ ám ảnh lầu hoàn toàn phá hủy, trong đó không biết bao phủ không ít ám ảnh lầu đệ tử. Diệp Trần, Hoa tông chủ, chúng ta liền rời đi. Việc nơi này, luyện tiêu những tiên hoàng đó, liền chuẩn bị rời đi. Bọn họ, giống vậy phải đem Tấn Tiêu tin tức mang về. Đương nhiên, Tấn Tiêu ai là tôn, bọn họ không có hứng thú, chân chính để ý là Diệp Trần. Mặc dù thạch bi lâm bên trong, kia đế cảnh bóng người nói qua, không được tiết lộ trong đó một chữ, nhưng Diệp Trần dẫn bọn hắn đi ra danh trời, chỉ bằng tin tức này, thì có thể để cho người suy đoán rất nhiều. Hoa tông chủ, chờ ta trở về ổn định tiên hoàng lâu, xa hơn Vân Tu Điện, Giang Hoàng Triều Hoa Vân Tu nói, ở Hoa Vân Tu đồng ý xuống, liền dẫn còn sống tiên hoàng cùng đệ tử, nhanh chóng trở về tiên hoàng lâu. Hoa, tôn giả, ta huyết kiếm sơn trang, nguyện tôn hải vi tôn, kiếm cuồng ngâm cơ hồ không có suy tư, nghiêm nghị tỏ thái độ. So với thần phục ám ảnh lâu, hắn là thật tâm thần phục Hoa Vân Tiêu. Hoa Vân Tiêu gật đầu, sau đó cùng Diệp Trần mang theo mọi người trở về Vân Tu Điện. Đưa đến Hoa Vân Tiêu bọn họ sau khi rời đi, bốn phía những thứ kia người vây xem lúc này mới chục hồi phục tinh thần lại, rồi giết mồ quang loại lên, sau đó nhanh chóng trở về mỗi người tông môn. Vài ngày sau, Vạn Dược Tông bên trong, lấy Đan Đỉnh Thiên Cầm đầu, Đào Hoàng, Ác Hoàng theo sát, sau lưng còn có mấy trăm tiên hoàng đồng loạt ra tông, hàng lâm Vân Tu Điện. Bọn họ liền quỳ xuống Vân Tu Điện bên ngoài, tỏ thái độ nguyện lấy Vân Tu Điện vi tôn, thỉnh cầu Hoa Vân Tiêu có thể bất kể hiểm khích lúc trước, thu nhận bọn họ. Rất nhanh, Tấn Tiêu Tây Bộ Thái Thanh Cung chờ rất nhiều thế lực, đồng bộ ám ảnh lầu hơn người nhiều, cùng với dưới cờ rất nhiều thế lực, rồi giết cạnh tranh trước chỉ sau đến, toàn bộ quỳ xuống Vân Tu Điện bên ngoài. Tàn phá Vân Tu Điện, còn chưa khôi phục, nhưng Vân Tu Điện bên ngoài từng cảnh tượng ấy, nhưng là làm người ta rung động. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô luận là tiên đạo hay lại là tiên tông, cũng hoặc là còn sót lại tiên hoàng, tất cả đều quỳ phục, đầu trừ giống như dã tỏi. Một màn này làm cho Tấn Tiêu trên dưới tất cả mọi người đều biết được. Từ nay về sau, Hoa Vân Tiêu, Tấn Tiêu xưng tôn. Mấy tháng sau, Diệp Trần phá cảnh xuất quan. Hắn đạo đài đã đúc thành đế phẩm, căn cơ đã rèn luyện đến mức tận cùng, liền không dừng lại nữa cảnh giới, trực tiếp phá cảnh tiên tông. Ở phá cảnh đang lúc, Diệp Trần hoảng sợ phát hiện, hắn lại ngưng luyện ra vô số chân hồn. Mỗi một đạo chân hồn, phảng phất cũng đại biểu không đồng đạo nghĩa. Đế phẩm đạo thai có bao nhiêu điểm đen quy tắc, hắn liền ngưng tụ ra bao nhiêu chân hồn. Chẳng lẽ đây cũng là đế phẩm đạo thai áo nghĩa một trong, Diệp Trần lẩm bẩm. Phải biết chân hồn chính là tiên tông điều thứ hai sinh mạng, cho dù thân thể phá diệt, chỉ cần chân hồn vẫn còn, liền có thể trọng tố thân thể, sẽ không mất mạng. Vô số chân hồn, liền tương đương với có vô số cái sinh mạng a. Sống còn đang lúc, ai sẽ nghĩ tới hắn có vô số chân hồn. Chỉ cần tránh được một đạo chân hồn, liền có thể sống. Trọng yếu nhất là, chân hồn có thể tăng lên hồn lực, càng là vô thời vô khắc, cũng sẽ yên lặng với lĩnh ngộ tu hành bên trong. Diệp Trần trong cơ thể mấy ngàn chân hồn, liền tương đương với vô thời vô khắc, cũng đều có ngàn cái Diệp Trần, ở đồng tê, mời lĩnh ngộ tu hành. Kinh khủng như vậy tu hành, chính là một con heo, chắc có thể phá cảnh tiên đế đi. Có vô số chân hồn, còn có mấy tôn pháp thân, đồng thời lĩnh vực đế cảnh áo nghĩa, ngày khác khôi phục đế cảnh sau. Chắc có thể nhanh chóng đột phá, Diệp Trần vui vẻ nói. Hắn từng là tiên đế, khôi phục đế cảnh bên dưới, cần không cần lĩnh ngộ, chỉ cần đủ nguyên khí là được, nhưng đế cảnh cùng trên, nhưng là cần muốn lĩnh ngộ quy tắc. Có mấy ngàn chân hồn, cùng với pháp thân, tin tưởng hắn cho dù khôi phục đế cảnh, cũng có thể nhanh chóng đột phá. Sau khi xuất quan, Diệp Trần đầu tiên là mắt nhìn chính đang trùng kích hoàng phẩm đạo thai Tử Quỳnh, sau đó hóa thành một vệt sáng, hướng Hoa Vân Tiêu vị trí đi. Vân Tiêu Điện phá toái đang lúc, hắn Vân Tiêu Tiên Cung cũng bị đạp bằng, mấy tháng thời gian, mặc dù xây dựng lại, nhưng Hoa Vân Tiêu lại không có tái kiến Tiên Cung. Hắn đã tìm được Nhan Lê Dân, làm sao cần phải thế vật. Ở một tòa trong sân nhà, Diệp Trần tìm tới Hoa Vân Tiêu. Hoa Vân Tiêu rất có giận trí, đang ở tưới hoa làm cỏ, nhìn Diệp Trần đến, lại cười nói, xem ra đế phẩm ngưng chân hồn, cũng không dễ dàng, liền người đều dùng mấy tháng thời gian. Thật có chút không giống tầm thường, Diệp Trần cười chúng chím đáp lại, sau đó hỏi Tấn Tiêu Thiên thế cục. Ngươi dự định xử lý như thế nào? Ta đã giao cho Giang Hoàng, Hoa Vân Tiêu đạo. Giang Hoàng. Diệp Trần mâu quang có chút lóe lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tiên Hoàng Lầu mặc dù cùng Vân Tiêu Điện tranh phong qua, nhưng Giang Hoàng làm người, ngược lại coi như là không tệ, cho dù là chiến, cũng muốn đường đường chính chính. Ở trên trời hố bên trong, nguyện tôn lời hứa, cam tâm tình nguyện thần phục Hoa Vân Tiêu. Bây giờ Dạ Hoàng, Dực Hoàng đám người ngã xuống, Giang Hoàng xác thực coi như là Hoa Vân Tiêu có thể trọng dụng số ít một trong mấy người. Mặc dù cách Nghi Sơn đảng người có thể càng tín nhiệm, nhưng dù sao cảnh giới ở đó, không bằng Giang Hoàn. Ngươi có tính toán gì? Tiếp theo muốn đi nơi nào? Diệp Trần cùng Hoa Vân Tiêu gần như cùng lúc đó ngừng miệng hỏi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Hoa Vân Tiêu dẫn đầu mở miệng trước, đạo, Tấn Tiêu thế cục, ta sẽ giao cho Giang Hoàng bọn họ, đợi hết thầy ổn định sau, ta sẽ đi rạnh trời. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu. Mặc dù hắn không biết Nhan Lê Dân tình huống cụ thể, kết quả như thế nào, nhưng Hoa Vân Tiêu, nếu nói nàng vẫn còn, liền tất nhiên vẫn còn ở đó. Nghe Hoa Vân Tiêu ý tứ, hắn cũng có thể tự có ra vào rãnh trời, có thể đi rãnh trời phụng bồi Nhan Lê Dân, cũng xem là tốt. Hoa Vân Tiêu có thể lần nữa nhặt võ đạo tâm, có thể gặp lại sau Nhan Lê Dân, đối với Diệp Trần mà nói, cũng coi là lại một món tâm sự. Ta chuẩn bị đi Thanh Tiêu Thiên nhìn một chút, Diệp Trần đạo. Thanh Tiêu Thiên, Hoa Vân Tiêu thần sắc khẽ run xuống, hơi lộ ra nghiêm nghị nói, người nếu đi Luân Hồi Thành, nhất thiết phải. Luân Hồi Thành ba chữ, làm cho Diệp Trần thần sắc khẽ biến xuống, giữa hai lồng mày, thoáng qua chút nhớ lại. Kiếp trước hắn, cùng Luân Hồi Thành, có thể là có cực sâu sâu xa. Đương nhiên, sâu xa cũng không phải là tốt một mặt, ngược lại, kiếp trước hắn, nhưng là bị Luân Hồi Thành đuổi giết một đoạn thời gian rất dài. Luân Hồi Thành, chính là Thanh Tiêu Thiên Bá chủ thế lực, thần cấp tam phẩm đỉnh phong thế lực, cùng Bắc Minh Đế Sơn, Vạn Kiếm Thần Tông, Ngự Tiên Tông, Vân Tiên Cung chờ cùng nổi danh. Không vì những thứ khác, chỉ vì Luân Hồi Thành chi chủ, bất ngờ chính là thập đại đỉnh phong tiên đế chi nhất Luân Hồi Tiên Đế Lạc Cửu Trần. Yên tâm, lần này đi Thanh Tiêu Thiên, không phải là Luân Hồi Thành, Diệp Trần đạo. Tử Quỳnh còn chưa xuất quan, Diệp Trần liền không có gấp rời đi, trong đó cùng Tuyết Nhi sống chung mấy ngày, tiểu nha đầu này, còn chưa từ hai vị sư tôn cái chết trong bi thương đi ra. Cùng may có Diệp Trần khuyên bảo, không đến nổi lõm sâu bi thương. Ly Lạc Trời Thiên Kiêu thấy Diệp Trần lại phá cảnh tiên tông tròn, cái trực tiếp bắt đầu bế tử quan, rất nhiều không phá cảnh liền không xuất quan ý tứ. Có lẽ, bọn họ là muốn đuổi theo đuổi Diệp Trần, có lẽ là Vân Tiêu Điện vô số tử thương, bọn họ muốn chống lên không. Sau 3 tháng, Tử Quỳnh xuất quan, mặc dù quá trình chật vật, nhưng đúng là vẫn còn đúc hoàng phẩm đạo thai, cũng phá cảnh tiên đạo cửu trọng. Dõi mắt toàn bộ tiên vũ giới, Tử Quỳnh cũng đủ để đứng ở thời đại này nhất lưu thiên tu nhóm. Tử Quỳnh sau khi xuất quan, Diệp Trần liền chuẩn bị rời đi Tần Tiêu. Hai người thông qua Vân Tiêu Điện, Hàng Lâm luyện tiêu tây bắc cảnh, lại đến Không Rơi Thành, mượn đường đi Thanh Tiêu Thiên. Thanh Tiêu Thiên chính là tiên vũ giới tây vực lưỡng trọng thiên một trong, cùng Nam Cương luyện tiêu thiên tiếp giáp, tuy là tiếp giáp, nhưng lưỡng trọng thiên gian lại cách nhau ước vạn vạn trong, Không Rơi Thành truyền tống trận, còn khó có thể để cho Diệp Trần trực tiếp hàng lâm Thanh Tiêu Thiên. Chính là từ Lôi Đình truyền tống trận, sợ rằng toàn lực truyền tống bên dưới cũng chỉ khó khăn lắm hàng lâm Thanh Tiêu Thiên biên giới. Dù sao Nam Cương suy nhược, còn lại thất trọng thiên đều khinh thường cùng với thành lập đôi hướng truyền tống trận. Diệp Trần cùng Tử Quỳnh không ngừng mượn đường, chăn trở mấy tháng, lúc này mới hàng lâm Luân Hồi Thành. Làm Diệp Trần hàng lâm Luân Hồi bên ngoài thành đang lúc, nhìn ra xa bốn phía không trung, dõi mắt xa xa Luân Hồi Thành, đôi mắt sâu bên trong thoáng qua chút nhớ lại, nhẹ khẽ thở dài, trăm năm, rốt cuộc lại đến Luân Hồi Thành. Đặc biệt cây số ngóc đứng ở đó, muốn vào thành liền đi đi xếp hàng, không vào thành cút ngay, chó khôn không cản đường, điểm đạo lý này cũng không hiểu sao. Đang lúc này, một đạo trầm thấp tiếng gào từ Diệp Trần phía sau bọn họ truyền. Không đợi bọn hắn quay đầu, liền có một đôi bàn tay đưa hắn cùng Tử Quỳnh đẩy ra, hướng Luân Hồi Thành cửa thành đi tới. Diệp Trần không để ý đến, mới thu hồi ánh sáng, thuận thế nhìn lại, chỉ thấy Luân Hồi bên ngoài thành chính xếp hàng hai cái hàng dài, tính bằng đơn vị hàng nghìn người đang ở vào thành. Lạc ấn thần thức, chẳng lẽ Luân Hồi Thành lại có cái gì thịnh sự? Diệp Trần nhìn kia hai nhóm xếp hàng người, tất cả đều lạc ấn thần thức sau mới có thể vào thành. Lạc ấn thần thức sau, chỉ cần người đang ở đây Luân Hồi bên trong thành, Luân Hồi Thành người là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu biết được người hành tung chiều hướng, vô thời vô khắc không bị người giam quản, nhưng có người gây chuyện, chỉ sợ cũng sẽ đưa tới Luân Hồi Thành chu diệt. Luân Hồi Thành còn như Thanh Tiêu Thiên Bá chủ thế lực, có Luân Hồi Tiên Đế chấn giữ, ai dám không muốn sống ở Luân Hồi Thành càn rỡ, lạc ấn thần thức uổng công vô ích. Trừ phi gần đây có đại lượng người trào vào Luân Hồi Thành, là ổn định trật tự, Luân Hồi Thành mới sẽ như thế. Đến tột cùng là cái gì thịnh sự? Người xem tên kia lăng đầu lăng não, thật giống như không từng va chạm xã hội, không phải là từ Nam Cương cái loại này chỗ man di mọi dợ đến đây đi. Nam Cương man di cũng muốn chấm hút Luân Hồi Thành nhị công chúa không được, thật là muốn ăn thịt thiên Nga, lại không biết mình, nhưng mà lại nô xó mô. Đúng vậy, ngay cả mình có bao nhiêu cân lượng cũng không biết, liền một tia ý thức trào vào Luân Hồi Thành, ha ha. Trong đội ngũ, có người đối với Diệp Trần chỉ trò trò, lời nói châm chọc. Nghe bốn phía chỉ trò trò châm chọc âm thanh, Diệp Trần bi vũ hơi nhíu lên. Mặc dù trở về tiên vũ giới sau, Diệp Trần tính khí thu liễm rất nhiều, không hề giống như ở Thương Lan như vậy không ai bị nổi. Tiên vũ giới, dù sao cao thủ nhiều như mây, lại yêu nghiệt thiên kiêu, ở chưa trưởng thành, cũng có ngã xuống khả năng, so với như tiền thế hắn, tia sáng chói mắt, liền đưa tới vô tận ghen tị, gặp phải tai họa. Nhưng Nê Bồ Tát cũng có ba phần tức giận, hắn chỉ nhưng mà hữu cảm đi phát, thất thần chốc lát, về phần như vậy trầm trọng. Đạo hữu, ngươi là từ Nam Cương tới, đang lúc này, một giọng nói sau lờ, anh Diệp Trần vang dội, chỉ thấy một thanh y nam tử bước từ từ mà. Có vấn đề, Diệp Trần lạnh lùng nói. Không có, nam tử mặc áo xanh kia liền vội vàng khoát tay, nhưng trong thần sắc lại thoáng qua khinh miệt, nhìn Diệp Trần ánh sáng, không nói ra khinh miệt. Nam Cương người, thì không cần vào thành, đối phương càng khinh miệt, Diệp Trần thần sắc càng âm lãnh, một bên Tử Quỳnh nhẹ nhàng kéo kéo Diệp Trần. Ở lai lịch thượng, nàng liền biết hiểu luân hồi thành là như thế nào tồn tại, tuy là ở ngoài thành, tốt nhất vẫn là khiêm tốn cho thỏa đáng. Nam Cương người dĩ nhiên có thể vào thành, nhưng mà vào thành thì có ích lợi gì, chẳng lẽ còn có thể bại tan thiên hạ hào kiệt? Nam tử mặc áo xanh kia lắc đầu cười nói. Có ý gì? Diệp Trần không hiểu, chẳng lẽ vào thành liền muốn tỉ võ hay sao? Ngươi không biết, thấy Diệp Trần trên mặt nghi ngờ không hiểu, cũng không phải là ngụy trang, thanh y nam tử ngược lại dừng bước lại. Biết cái gì? Diệp Trần càng không hiểu. Nghĩ đến cũng đúng, Nam Cương lưỡng trọng thiên, cũng quá yếu, căn không đi ra lọt tuyệt thế yêu nghiệt, luân hồi thành như thế nào lại đem tin tức truyền tới Nam Cương đi? Thanh y nam tử suy nghĩ ra, tự mình gật đầu nói. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa nhìn về phía Diệp Trần, đạo hữu, bên cạnh vị này là người bạn nữ đi, người đã có bạn nữ, cần gì phải vào thành đây? Cái này cùng bạn nữ có quan hệ gì? Diệp Trần trong lòng không hiểu, nhưng rất nhanh, nghĩ đến cái gì, kinh hô, chẳng lẽ luân hồi thành lại phải cử hành tỷ võ cầu hôn? Người biết, nam tử mặc áo xanh kia kinh ngạc xuống, nhìn về phía Diệp Trần thần sắc, lộ ra càng khinh bỉ, nhưng bỉ trong mắt, còn mang theo mấy phần hâm mộ. Nếu muốn tham gia luận võ trọn rể, còn dám mang theo bạn nữ, trọng yếu nhất là bạn nữ còn nghiêng nước nghiêng thành, còn không có phân nửa ngăn trở ý, thật là thần nhân vậy. Đạo hữu, tại hạ bồi phục, thanh y nam tử giơ ngón tay cái lên. Từ thanh y nam tử phản ứng, Diệp Trần lai, khẳng định phỏng đoán, trên mặt không khỏi hiện ra chút cười khổ, lại vừa là tỷ võ cầu hôn. Trăm năm trước, chính là luân hồi thành tỷ võ cầu hôn, làm cho luân hồi thành bắt đầu đuổi giết Diệp Trần. Khi đó, Diệp Trần mới vừa phá cảnh tiên tông, sơ lộ phong mang, cũng may luân hồi thành coi như thần cấp đỉnh phong thế lực, tự có ngạo cốt, thật sự phải người, tất cả đều cùng cảnh. Đương nhiên, luân hồi thành cũng có băn khoăn chính mình mặt mũi ý tứ, dù sao đối với trả một cái tiên tông, đều phải phái ra cường giả lời nói, há chẳng phải là ở nói thiên hạ biết người, luân hồi thành không người. Không nghĩ tới trăm năm trôi qua, Diệp Trần lại vừa là tiên tông, luân hồi thành lại phải tỷ võ cầu hôn. Chẳng lẽ rời chỉ ngưng còn không có gà ra ngoài? Diệp Trần nói nhỏ. Rời chỉ ngưng chính là luân hồi tiên đế Lạc Cửu Trần con gái, trăm năm trước luân hồi thành tỷ võ cầu hôn chính là rời chỉ ngưng chọn hôn phu. Lúc đó Diệp Trần bất đắc dĩ đứng lên lôi đài, có thể lực đánh bại thiên hạ hào kiệt, nhưng thời khắc tối hậu lại chủ động rơi xuống lôi đài, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Diệp Trần thì không muốn đoạt giải nhất, cho tới gặp phải rơi chỉ ngưng ghi hận đuổi giết vô số năm, luân hồi thành tỷ võ cầu hôn phải là thiên hạ trúc, mà Diệp Trần lại ngay trước thiên hạ hào kiệt mặt cố ý sa sút, không thể nghi ngờ là ở nói thiên hạ biết người, hắn coi thường rơi chỉ ngưng, đây không phải là đánh mặt luân hồi thành sao? Nhưng mà mặc dù tất cả mọi người đều có thể nhìn ra hắn là cố ý sa sút, nhưng dù sao cũng là bại, cũng không có vi phạm luân hồi thành quy củ. Nếu không, nếu như hắn đoạt giải nhất lại công khai cự tuyệt hôn ước, cho dù luân hồi thành không muốn chút mặt mũi, chỉ sợ cũng phải có cường giả xuất thủ trực tiếp tiêu diệt Diệp Trần. Đừng luân hồi thành công chúa không xứng với ngươi hay sao? Đến phiên ngươi cự hôn. Trăm năm trước rơi chỉ ngưng không có gà ra ngoài, cho đến kiếp trước Diệp Trần ngã xuống rơi chỉ ăn gần như cũ độc thân, chẳng lẽ lần này rơi chỉ ngưng từ hận ý bên trong đi ra lại lần nữa mở ra tỷ võ cầu hôn? Lời rơi chỉ ngưng dung mạo cùng địa vị, cho dù trăm năm trước rơi trò cười lại lần nữa mở ra tỷ võ cầu hôn, tất nhiên sẽ đưa tới vô số hào kiệt. Hừ, nam tử mặc áo xanh kia thần sắc biến, suýt nữa muốn che Diệp Trần miệng, kinh hoàng mắt nhìn luân hồi dưới thành vũ giả, thấy đối phương cũng không có lưu ý bên này, lúc này mới dài thở vào. Đạo hữu, rơi chỉ ngưng cùng tỷ võ cầu hôn hai cái này từ tách đi ra nói cũng không có gì, nhưng nếu là liền cùng một chỗ, nhưng là xảy ra đại sự. Thanh niên nam tử long vẫn còn sợ hãi nói, trăm năm trước rơi chỉ ngưng tỷ võ cầu hôn, Diệp Vô Cực cố ý nhận thua, không chịu đoạt giải nhất đón dâu rơi chỉ ngưng, làm cho rơi chỉ ngưng mất hết mặt mũi. Đây là rơi chỉ ngưng đau, là nàng sỉ nhục, càng là luân hồi thành sỉ nhục. Những năm gần đây, người nào dám can đảm đem hai cái này từ liền cùng một chỗ, chắc chắn phải chết. Diệp Vô Cực, một bên Tử Quỳnh nghe vậy, đôi mắt đẹp trong nháy mắt lóe lên xuống, thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Trần, làm cho Diệp Trần thần sắc ngượng ngùng, lại có mồ hôi lạnh chảy xuôi. Ho khan một cái, vậy lần này là ai tỷ võ cầu hôn? Diệp Trần thần sắc lúng túng, vội vàng nói sang chuyện khác. Thanh Nghi Nam Tử Đạo, năm đó là luân hồi thành nhị công chúa, Lạc Hàm Hương, luân hồi thành sớm ở trước tháng 3, liền cáo thị thiên hạ, toàn bộ gần đây mấy tháng, có vô số yêu nghiệt trào vào luân hồi thành, cũng muốn một đoạt giải nhất vị trí đầu não. Lạc Hàm Hương. Diệp Trần khẽ cau mày, lúc nào, luân hồi thành lại nhiều nhị công chúa, kiếp trước hắn, có thể chưa nghe nói qua, luân hồi thành còn có nhị công chúa a. Thanh Nghi Nam Tử thần sắc có chút mấy phần mê ly, vô hạn nhu tình nói, Lạc Hàm Hương chính là luân hồi tiên đế tiểu nữ nhi, năm phương 28, nghe nói trời sinh mùi thơm cơ thể, như vạn hoa tụ thể, dáng dấp càng là họa quốc ương dân, so với tỷ tỷ của nàng rơi chỉ ngưng, còn kia, ý động lòng người, tuyệt đối là thiên hạ nam tử, tha thiết ước mơ bạn nữ. Nguyên lai là tiểu nữ nhi. Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Năm phương 28, xem ra là hắn ngã xuống sau mới ra đời. Cái này luân hồi tiên đế, thật đúng là có thể à, không yên lặng võ đạo, ngược lại còn có tâm tư tạo nhân, nên nói cái gì cho phải đây. Lấy luân hồi tiên đế cá tính, lần này tỷ võ cầu hôn, chắc cũng sẽ hạn chế tuổi tác, không thể so sánh Lạc Hàm Hương đại quá nhiều, nếu như không đoán sai lời nói, hẳn là 30 trong khoảng thiên kiêu, mới có tư cách tham dự đi, Diệp Trần nhẹ giọng nói. Đoán, Thanh Nghi Nam Tử, khi dễ Diệp Trần, còn cần phải đoán sao? Luân hồi thành cáo thị thiên hạ đang lúc, sớm đã đem hết thầy điều kiện nói rõ, còn cố làm cao thâm đoán, ha ha. Dõi mắt tiên vũ giới, 30 trong khoảng, tuyệt thế yêu nghiệt đã vào tiên tông, vô tiên tông thực lực, cũng muốn đoạt giải nhất, đón dâu Lạc Hàm Hương, thật là nói vớ vẩn. Diệp Trần quét nhìn những thứ kia xếp hàng vũ giả, tất cả đều tiên đạo, liền một cái tiên tông cũng không có, cũng muốn đi đoạt giải nhất, thật là buồn cười. Thanh Nghi Nam Tử cười nói, người mà, ở thực lực không đủ thời điểm, đều hy vọng được lão thiên chiếu cố, vạn nhất vận khí tốt đâu rồi, trời sập chuyện, cũng không phải không có chứ sao. Dầu gì, nhìn xem ai có thể ôm mỹ nhân về, thời cái thời đại này thiên kiêu, cũng coi là xem xét các mặt của xã hội. Không biết huynh đài là nghĩ tưởng xem xét các mặt của xã hội, hay lại là thử vận khí một chút. Diệp Trần hò nhẹ âm thanh, bên cạnh còn có một cái bình dầm chua, hắn mới không nghĩ tưởng thử vận khí một chút, huống chi. Hắn tới thì không phải là vì chuyện này. Biết được luân hồi thành đem có cỡ nào thịnh sự sau, Diệp Trần liền không lại hỏi kỹ, cùng Từ Quỳnh Lạc ấn thần thức sau, liền bước vào luân hồi thành. Diệp Trần đã là tiên tông, Lạc ấn thần thức, có thể trực tiếp vận dụng chân hồn lực, mà hắn chân hồn lại có hay không cân nhắc, cho dù Lạc ấn một đạo, cũng có thể đem tha, đổi. Luân hồi thành, đừng mơ tưởng giám thị hắn tung tích chiều hướng. Dù sao, bị người giám thị mùi vị, cũng không hơn gì. Cùng chi, hắn và luân hồi thành giữa còn có ân oán, nếu để cho luân hồi thành biết được thân phận của hắn sau, chắc hẳn rơi chỉ ngưng kia người điên nhất định sẽ đưa hắn xé nát. Trăm năm trôi qua, rơi chỉ ngưng sợ rằng đã phá cảnh tiên đế đi, lấy hắn thực lực bây giờ cũng không cần dẫn đến thì tốt hơn. Từ Quỳnh Lạc ấn thuần túy thần thức, không cách nào tự đi thay đổi. Vào thành sau, ở không người xó xỉnh, Diệp Trần liền bóp ra mấy cái ấn quyết đánh rớt ở Từ Quỳnh trong cơ thể, đem Lạc ấn thay đổi. Nói một chút đi, ngươi cũng luân hồi thành công chúa năm xưa tình yêu. Từ Quỳnh cười trúng chím nhìn Diệp Trần, nhưng mà nụ cười kia lộ ra ý vị thâm trường, làm cho Diệp Trần cảm giác giận cả tóc gáy. Ho khan một cái, Diệp Trần ho nhẹ hai tiếng, ngượng ngùng nói, đừng có đoán mò, sự tình không phải là ngươi nghĩ như vậy, ta cùng rơi chỉ ngưng mặc dù có chút giao tình, nhưng cũng không có con gái tình. Vậy ngươi vì sao phải lên lôi đài? Từ Quỳnh hỏi. Diệp Trần bất đắc dĩ nói, luân hồi thành chiêu cho ra đồ cưới tự nhiên thập phần phong phú, trong đó có một cái chỉ bảo là ta nhất định phải vật, ta tìm rơi chỉ ngưng muốn, nàng không cho, nhất định phải ta lên lôi đài tự đi lấy, không có cách nào, ta không thể làm gì khác hơn là lên lôi đài. Cuối cùng tranh phong đang lúc, ta hướng đối thủ cam kết, chỉ cần hắn đem kia chỉ bảo cho ta, ta liền giả bộ sa sút, tên kia còn không tin, muốn đường đường chính chính đánh bại ta. Kết quả người cũng biết, năm đó thời đại kia, ta là đồng bối vô địch. Cuối cùng, tên kia bị ta đánh sợ, chỉ có thể đồng ý ta điều kiện. Đáng tiếc hắn quá không có ý chí tiến thủ, khi ta giả bộ bại xuống lôi đài đang lúc, hắn lại cũng đã hôn mê, để cho được thiên hạ người cũng nhìn ra ta là giả bộ, cũng làm hại ta bị rơi chỉ ngừng ghi hận, bị nàng đuổi giết vô số năm. Từ Quỳnh nghe vậy, thần ép, sẽ lúc này mới thư giãn rất nhiều, thậm chí có chút buồn cười. Là thiên y vô phùng kế hoạch, kết liễu đối thủ lại đã hôn mê, lộ ra sơ hở, vận khí cũng thật là đủ kém. Ai bảo gây hạ thủ quá nặng, Từ Quỳnh nhẹ giọng cười nói. Đi thôi. Làm chính sự quan trọng hơn, thấy Từ Quỳnh cũng không để ý, Diệp Trần cũng là thầm thở phào, cầm tay hướng bên trong thành đi tới. Diệp Trần tới thành Tiêu Thiên Luân Hồi Thành, xác thực không phải vì Lạc Hàm Hương tỷ võ cầu hôn, mà là vì Nguyệt Hàn Châu cùng Hải Vực tin tức. Đang tu luyện Nguyệt Hàn Thể thời điểm, Diệp Trần liền từ cường đại thể thuật dị tượng chúng phải biết, Nguyệt Hàn Châu tất là tới từ Hải Vực, huống chi, thương lan trong biển sâu, kia vực sâu thần chủ liền nhận biết Nguyệt Hàn Thể, cũng vì chỉ kiêng kỵ. Có thể thấy, Nguyệt Hàn Châu cùng Hải Vực nhất định có liên lạc. Dạ Vân Tuyền bị vực sâu thần chủ mang đi, chắc ở Hải Vực. Mà Luân Hồi Thành chính là tiếp giáp Hải Vực. Muốn hỏi dò Nguyệt Hàn Châu tin tức, cũng hoặc là muốn tìm một tia liên quan tới Dạ Vân Tuyền tin tức, Luân Hồi Thành tuyệt đối là tốt nhất nơi. Diệp Trần cùng Từ Quỳnh hướng Lâm Hải phương hướng đi. Luân Hồi Thành tiếp giáp Hải Vực, trong thành không ít người cũng sẽ xuống biển mò vớt tài nguyên. Nếu là thật có tin tức gì, nơi đó tuyệt đối là có khả năng nhất địa phương. Còn không đợi đến gần Hải Vực, Diệp Trần liền nhưng dậm chân, ánh sáng bị trên đường phố một cái bạn hàng hấp dẫn. Chỉ thấy nơi đó, một cái giữ lại sơn dương hồ tu lão già, chính cười híp mắt hướng qua lại người giàng dài trong gian hàng vật phẩm. Trước mặt hắn, có một tấm hơn trượng dài bán vuông, phía trên thật chỉnh tề để hơn 10 cái vật phẩm, cơ hồ đều là tiên đạo tầng thứ bảo vật, đối với Diệp Trần mà nói, không tầm thường chút nào. Chân chính hấp dẫn Diệp Trần ánh sáng, cũng không phải là những bảo vật kia, mà là một cái hộp thủy tinh, dĩ nhiên, cũng không phải là hộp thủy tinh thân hấp dẫn Diệp Trần, mà là trong hộp cái viên này viên xe hát. Bên ngoài hình, lại cùng Nguyệt Hàn Châu độc nhất vô nhị. Tiểu tử, ánh mắt không tệ ấy ư, liếc mắt liền nhận đúng tài Trần Than chỉ bảo. Sơn Dương Hồ thấy Diệp Trần ánh sáng rơi vào hộp thủy tinh thượng, cặp mắt tì hì quay tròn không ngừng đào, cười híp mắt nói: "Lão nhân gia, có thể hay không mắt nhìn hạt châu này?" Diệp Trần tiến lên mấy bước, đi tới trước gian hàng. Mặc dù hạt châu này bề ngoài cùng Nguyệt Hàn Châu độc nhất vô nhị, nhưng Diệp Trần cũng không có cảm giác được Nguyệt Hàn Châu khí tức quen thuộc. Năm đó ở Thường Lan, Bắc Hàn cung sâu bên trong cấm địa, hắn lấy được cái viên này Nguyệt Hàn Châu, nhưng là có hoàn chỉnh quy tắc đạo nghĩa, ánh sáng bao phủ, liền để cho hắn trực tiếp phá cảnh. Hạt châu này không có cái loại này quy tắc khí tức, không biết đúng hay không là hộp thủy tinh duyên cớ. Tiểu tử, người đã nhận ra hạt châu này, chắc biết hạt châu này giá trị đi. Nếu là mở ra cho ngươi nhìn, sợ làm cho đường phố hỗn loạn à? Sơn Dương Hồ như cũ mặt tươi cười, cũng không biết nói là thật hay giả. Bản thế nào, Diệp Trần cũng không có cố ý. Nếu là giá cả thích hợp, hắn không ngại mua điều tra. Sơn Dương Hồ trong mắt nụ cười nồng hơn, đưa tay giơ lên một ngón tay. Trăm vạn nguyên thạch, Diệp Trần nhẹ nhàng mở miệng. Nếu thật là Nguyệt Hàn Châu, trăm vạn nguyên thạch cũng không đắt lắm. Sơn Dương Hồ mâu quang loại lên, đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một vệt khó mà áp chế mừng rỡ, sau đó lắc đầu cười nói: "Không không không, chỉ cần 100.000 nguyên thạch, bất quá là 100.000 trung phẩm nguyên thạch. Nguyên thạch cũng chưa phẩm giai, mỗi một phẩm giai gian có gấp trăm lần chênh lệch. 100.000 trung phẩm nguyên thạch, nhưng chính là ngàn vạn hạ phẩm nguyên thạch, Sơn Dương Hồ có thể cho là Diệp Trần trong miệng trăm vạn, nhưng mà hạ phẩm có thể trực tiếp ra giá trăm vạn hạ phẩm, hắn tự nhiên muốn tăng giá, đại không chặt bỏ đi một nửa, hắn cũng có thể kiếm nhiều a. Nhưng mà, hắn làm sao biết Diệp cho, trong lượng trăm vạn, căn không phải là hạ phẩm, thậm chí không phải là trung phẩm, mà là thượng phẩm a. Luân Hồi Thành, còn như tiên vũ giới cao cấp nhất cực một trong những đại thế lực, loại địa phương này, nguyên thạch sẽ còn dĩ hạ phẩm, trung phẩm mà nói. Đồng ý, Diệp Trần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đưa ra một cái nhẫn chữ vật. Lúc rời Tấn Tiêu thời điểm, Hoa Vân Tiêu, nhưng lại cho Diệp Trần vô số nguyên thạch, Tấn Tiêu mặc dù cằn cỗi, nhưng Hoa Vân Tiêu xưng tôn Tấn Tiêu, cho ra nguyên thạch, không nói có thể so với vài những thần cấp đó thế lực, ít nhất cũng là một con số khổng lồ. Chính là 100.000, Diệp Trần còn chưa để ý. Đồng ý, Sơn Dương Hồ có chút ngoài ý muốn. Cho là đối phương sẽ còn trả giá, không nghĩ tới trực tiếp như vậy là được đóng, xem ra hắn muốn giá hay lại là quá thấp à. Hối hận. Sơn Dương Hồ lòng đang dỉ máu, sớm biết liền nói ra không hạn độ. Bất quá, Sơn Dương Hồ hay lại là biết đủ, rất sợ Diệp Trần đổi ý, vội vàng đồng ý, đồng thời dặn dò: "Tiểu tử, vật này quý trọng, vạn không thể khinh thường, tốt nhất ở không người địa phương mở ra." Diệp Trần dừng dưng một tiếng, trực tiếp cầm lên hộp thủy tinh, liền chuẩn bị mở ra, bị dọa sợ đến Sơn Dương Hồ thần sắc khẽ biến, một cái đè lại hộp thủy tinh, hơi lộ ra vội vàng nói: "Tiểu tử, người thế nào không nghe khuyên bảo đâu rồi, người nếu là ở nơi này mở ra, cẩn thận đưa tới mầm tai họa." "Không sao." Diệp Trần vẫn lạnh nhạt như cũ, gạt ra Sơn Dương Hồ tay, tiếp tục mở nước tinh hộp. Sơn Dương Hồ gấp mồ hôi lạnh hiện lên, vội vàng nắm lấy hộp thủy tinh, coi là: "Ta không bán ngươi, tránh cho liên lụy đến ta." "Đây là ta vật, sao sẽ liên lụy đến ngươi?" Diệp Trần đôi nửa ý, thay đổi nhu hòa, hơi lộ ra phong mang nhìn chằm chằm Sơn Dương Hồ. "Bởi vì ngươi bị lừa." Đang lúc này, một đạo than nhẹ âm thanh chậm rãi truyền tới, chỉ thấy trước ở ngoài thành nói chuyện với nhau thanh y nam tử, chính hướng bên này đi. Như vậy hạt châu là già, người nếu ở chỗ này mở ra, vô nói lão này có thể hay không gặp họa. Nam tử mặc áo xanh kia đi tới gần, lại cười nói. Ngươi nói bậy, Sơn Dương Hồ thần sắc có chút mất tự nhiên, vội vàng chối. Nói bậy. Thanh Nghi nam tử cũng không để ý bàn về, nói thẳng, chúng ta đây ở nơi này mở ra, nhìn một chút hạt châu này, đến tột cùng là vật gì, có hay không giá trị 100.000 trung phẩm nguyên thạch. Hắn lại không hỏi hạt châu này là vật gì, có lẽ hắn nhìn hạt châu này đẹp đẽ, nghĩ tưởng đưa cho bên người tiên nữ đâu rồi, độc thân cầu làm sao biết tính giá cả giá trị, đừng nói một quả hạt châu, liền là một cây thảo, chỉ cần bạn nữ thích, vậy cũng là bảo vật vô giá, Sơn Dương Hồ nói, nhưng rõ ràng không có gì sức lực. Hạt châu này đúng là giả, nhưng gần đây vào thành quá nhiều người, hắn chỉ là muốn thử vận khí một chút, có thể hay không lừa gạt đến một lượng người, một khi đồng ý, hắn sẽ trước tiên rời đi, cho dù đối phương biết bị lừa, cũng không tìm được hắn. Nhưng mà lần này gặp phải, là cái gì cũng không hỏi, còn bớt đi cái kia một nhóm giải thích, cho là gặp phải kẻ ngu, nhưng không ngờ, đối phương phải ngay hắn mặt trực tiếp mở ra. Có thể mở sao? Một khi mở ra liền lộ hãm, mà người này, chút nào không nháy mắt xuất ra 100.000 trung phẩm nguyên thạch, chắc hẳn cũng có chút thân phận, phát hiện bị lừa, có thể bỏ qua cho hắn. Cho nên hắn dứt khoát không bán. Diệp Trần đã sớm dự liệu được một màn này, cũng không có gì ngoài ý muốn, nhưng mà nhàn nhạt nói, ngươi là từ chỗ nào bắt trước hạt châu này, nói cho ta biết, liền không đáng truy cứu, 100.000 nguyên thạch cũng có thể cho ngươi. Thật không, Sơn Dương Hồ, nhưng ngẩng đầu, thần sắc kinh ngạc. Cho là trò lừa bịp bị vạch trần, nhất định không thể thiện, không nghĩ tới, đối phương không những không truy cứu, còn đưa hắn 100.000 trung phẩm nguyên thạch, thật là trời sập a. Một bên thanh y nam tử âm thầm lắc đầu, nhìn về phía Diệp Trần ánh sáng, lại một lần nữa tràn đầy khinh bỉ, không nói ra khinh thư. Ê! Làm đối với Diệp Trần mà nói, Nguyệt Hàn Châu tin tức, như thế nào 100.000 nguyên thạch có thể so sánh? Coi là thật, Diệp Trần đạo. Sơn Dương Hồ rất sợ Diệp Trần đổi ý, vội vàng nói, thật ra thì đây không phải là bí mật, ngươi tùy tiện hướng một người hỏi thăm, liền có thể biết được hiểu. Hạt châu này được đặt tên là Nguyệt Hàn Châu, cụ thể có gì áo nghĩa, ta cũng không biết, nhưng luân hồi thành, nếu có thể đem coi là đồ cưới một trong, tất nhiên cực kỳ chân quý. Trước đó, không người biết Nguyệt Hàn Châu, càng không người nào biết Nguyệt Hàn Châu áo nghĩa, nhưng mà coi như luân hồi thành đồ cưới một trong, lúc này mới dụ cho người chủ thích, cho nên ta liền ngụy tạo nhiều chút, thử dịp vào thành người đông đảo, nghĩ tưởng lừa gạt một hai. Sơn Dương Hồ ngược lại không có dấu giếm, dĩ nhiên, hắn cũng không che giấu được. Nguyệt Hàn Châu đã sớm kèm theo luân hồi thành đồ cưới, bị vô số người quen thuộc, hắn như thế nào giấu giếm. Quả nhiên, Diệp Trần chính là thần sắc động một cái. Quả nhiên là Nguyệt Hàn Châu. Nhưng mà, lại vừa là đồ cưới. Trăm năm trước, Diệp Trần nhất định phải vật, chính là đồ cưới một trong, lần này, nhất định phải Nguyệt Hàn Châu, rốt cuộc lại là đồ cưới, chẳng lẽ từ nơi sâu xa, nhất định hắn và luân hồi thành, có cách không ngừng liên lạc sao? Chẳng lẽ, lại phải như trăm năm trước như vậy, lên lôi đài khứ thủ? Một bên Tử Quỳnh, cũng là khẽ cười khổ. Sơn Dương Hồ thấy Diệp Trần thần sắc có chút không đúng, còn tưởng rằng đối phương không tin, vội vàng đem bàn dài xuống lấy ra một quả ngọc đồng, đưa cho Diệp Trần đạo. Đạo hữu, ta nói tất cả đều là thật, câu câu là thật, không tin chính ngươi nhìn một chút, nơi này chính là luân hồi thành cho ra đồ cưới, tiền vũ giới các thế lực lớn, đều đã lấy được phần này đồ cưới danh sách. Diệp Trần thần thức động một cái, đem ngọc đồng tin tức toàn bộ bắt, Mì Vũ không khỏi nhíu lại. Không thể không nói, luân hồi thành coi là thật hết sức rộng rãi, trăm năm, rước là rơi chỉ ngưng chuẩn bị đồ cưới, liền cực kỳ phong phú, liền Diệp Trần đều hết sức động tâm. Lần này là Lạc Hàm Hương chuẩn bị đồ cưới, không thể so với trăm năm trước kém, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Vô số chân bảo, trong đó chân quý nhất, chính là đế khí ba cái, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm các một món. Còn có đế cấp tiên pháp ba bộ, đế thần đan một quả, cùng với thắng này Hàn Châu. Người ở bên ngoài nhìn, chân quý nhất, đương nhiên là đế khí cùng đế pháp, cùng với đế thần đan. Đế khí chân quý, không cần nói cũng biết, dõi mắt tiên vũ giới, đế khí cũng là cực ít, thượng phẩm đế khí, đã ít lại càng ít, dùng có thể đếm được trên đầu ngón tay để hình dung, cũng không quá đáng. Về phần đế pháp, càng là chân quý. Lấy luân hồi thành ở tiên vũ giới địa vị, xuất ra đế pháp hội là vật bình thường sao? Không nói được luân hồi tiên đế luân hồi bí pháp, tùy ý chọn chọn một bộ, cũng là kinh thiên động địa đế pháp, chưa nói chi là ba bộ. Về phần đế thần đan, tuyệt đối là đế cảnh bên trong tối đan dược chân quý một trong, đối với tiên đế mà nói, cũng có mặc đại tác dụng. Nhưng đế thần đan tác dụng lớn nhất chính là, có thể làm cho tiên tôn đỉnh phong phá cảnh đế cảnh lúc, tăng thêm ba thành phá cảnh tỷ lệ. Có thể trở thành luân hồi thành dễ hiền, thiên tư há lại sẽ kém, có viên thuốc này, tất vào đế cảnh không thể nghi ngờ. Nhiều như vậy, Trần Quý Chí bảo, sợ là tiền vũ giới toàn bộ thiên kiêu cũng ngồi không yên, cho dù là một ít thần cấp đỉnh phong thế lực, chỉ sợ cũng có đệ tử trước. Nhưng mà, tại chỗ có Chí Bảo bên trong, Diệp Trần để ý nhất, hay lại là Nguyệt Hàn Châu. Luân Hồi Thành nhìn Trăng Hàn Châu giới thiệu cũng không nhiều, cũng không biết Nguyệt Hàn Châu chân chính giá trị, nhưng hắn vẫn là biết được. Nguyệt Hàn Châu luyện thành Nguyệt Hàn Thể, chính là thần thể. Thần thể, cũng nhận được thần thể môn ứng chứng, theo Diệp Trần, Nguyệt Hàn Thể mạnh, sợ là còn phải áp đảo rất nhiều thần thể trên. Nguyệt Hàn Châu giá trị, tuyệt, hồi so với đồ cưới bên trong, bất luận một cái nào Chí Bảo, cũng càng trân quý. Nhưng mà đáng tiếc, Luân Hồi Thành lại đặt ở đồ cưới bên trong, đây là buộc hắn lại lên lôi đài à. Đạo hữu, ta thật không có nửa người, người nếu không tin, có thể hỏi bên người đồng bạn, thậm chí tùy tiện kéo một người hỏi cũng có thể, phần này đồ cưới, ở Luân Hồi Thành, đã sớm không phải là bí mật. Thấy Diệp Trần ngưng lông mi không nói, Sơn Dương Hồ có chút gấp gáp. Hắn nói là thật, Luân Hồi Thành đồ cưới, sớm thì không phải là bí mật. Một bên thanh y nam tử mở miệng, dùng 100.000 trung phẩm nguyên thạch, đổi một cái thiên hạ đều biết tin tức. Nên nói ngu xuẩn đâu rồi, hay lại là giàu có đây. Người này từ Nam Cương tới, có thể có liền giàu có, hơn phân nửa là ngu xuẩn. Nhìn ngươi dáng vẻ, động lên lôi đài tâm tư a, khuyên ngươi một câu, Chí Bảo tuy tốt, nhưng là muốn nhận rõ chính mình. Bây giờ Luân Hồi Thành, thiên kiêu như vân, yêu nghiệt vô số, cẩn thận có lệnh lên lôi đài, cũng không mệnh đi xuống, chỉ lưu lại mỹ nhân tinh thần chán nản. Thanh nhì nam từ mắt nhìn Từ Quỳnh, ngay sau đó lắc đầu đi. Diệp Trần không để ý đến, đem ngọc đồng đưa trà Sơn Dương Hồ, đạo, hỏi lại ngươi một cái vấn đề. Đạo hữu xin hỏi, Sơn Dương Hồ thái độ rất tốt. Hai người này, ngươi có thể ở hải vực gặp qua. Đang khi nói chuyện, Diệp Trần ngón tay nhẹ nhàng gõ ra, buộc vòng quanh kia vực sâu thần chủ cùng Dạ Vân Tuyền dung mạo. Sơn Dương Hồ nhìn kỹ mấy giây, lắc đầu nói, chưa thấy qua. Diệp Trần hơi có thất vọng, lại nói, giúp ta làm một chuyện, chỗ này chuyện liền xóa bỏ, 100.000 trung phẩm nguyên thạch, cũng tận số cho ngươi. Ngươi sẽ không cần ta đi trộm thật Nguyệt Hàn Châu chứ? Sơn Dương Hồ không nhịn được run sợ xuống. Chỉ bằng ngươi, có thể đi vào Luân Hồi Thành thành chủ đại môn sao? Diệp Trần khinh miệt nói, muốn đi Luân Hồi Thành trộm đồ, liền là tiên đế cũng không dám, chính là sơ giai tiên đạo, sợ là liền đại môn, đều không cách nào đến gần. Thì phải, bất mạng. Sơn Dương Hồ ngượng ngùng cười một tiếng, đạo hữu mới nói, lão hù, nếu có thể làm được, tuyệt không từ chối. Giúp ta đi Lâm Hải hỏi dò hai người này tin tức, nếu có điều lấy được, sẽ cho ngươi 100.000 nguyên thạch, Diệp Trần nói. Sơn Dương Hồ mâu quang loại lên, rõ ràng có vài phần mừng rỡ. Cho cái thời gian đi, trung quy không thể không có tin tức, ta vẫn đợi ở Lâm Hải đi, Sơn Dương Hồ đạo. Luân Hồi Thành tỷ võ cầu hôn chấm dứt, ta sẽ gặp rời đi, Diệp Trần đạo. Được, Sơn Dương Hồ lúc này đáp ứng, tỷ võ cầu hôn còn có 3 tháng sẽ gặp cử hành, 3 tháng thời gian, bất kể có tin tức hay không, hắn đều có thể kiếm 100.000 trung phẩm nguyên thạch, thế nào không làm đây. Hai người hỗ lưu thần thức sau, Sơn Dương Hồ liền dẹp quầy rời đi, Diệp Trần mang theo Từ Quỳnh, cũng tìm gian khách sạn đặt chân. Bởi vì Luân Hồi Thành chiêu, không ít thanh niên tuấn kiệt, điên cùng trào vào Luân Hồi Thành, làm cho Luân Hồi Thành những rượu này lầu khách điếm, cơ hồ đều là đầy ắp, phổ thông khách điếm đầy ắp cả người. Cho dù là những thứ kia mang theo phòng tu luyện cao đẳng khách điếm, cũng là số người đông đảo. Diệp Trần chăn trở vô mấy địa phương, cơ hồ là ở bên cạnh thành, mới tìm được một nơi đặt chân đình viện. Người như thế nào dự định, muốn tham gia luận võ chọn rể sao? Bên trong đình viện, Từ Quỳnh hỏi nhỏ, nàng biết Nguyệt Hàn Châu đối với Diệp Trần tầm quan trọng. Tĩnh Quan Kỳ biến đi, đời này, rất nhiều lá bài tẩy không có thể động dụng, cũng không biết có thể hay không uy áp đông đảo thiên kiêu, Diệp Trần châm ngưng đạo. Mặc dù bây giờ Diệp Trần cùng trăm năm trước cảnh giới tương đối, nhưng trăm năm trước hắn không cố kỵ gì, có thể toàn lực tranh phong, mà đời này rất nhiều lá bài tẩy lại không thể tùy tiện vận dụng, nếu không tất sẽ bại lộ. Như vậy thứ nhất, chiến lược tất có ảnh hưởng, cũng không biết còn có thể hay không uy áp quần hùng. Nếu có thể, hắn làm nguyện ở âm thầm hoàn thành giao dịch, nhưng mà Nguyệt Hàn Châu đã coi như đồ cưới một trong cáo thị thiên hạ, muốn để cho Luân Hồi Thành cải hoán tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu như người muốn lên lôi đài, ta không phản đối, nhưng lần này nhất định phải không sơ hở tí nào, Từ Quỳnh đạo, nàng cũng không muốn Diệp Trần lại bị đuổi giết. Diệp Trần nhu hòa cười một tiếng, đưa tay kéo qua Từ Quỳnh. Làm cho mình bạn lữ, đi tham gia luận võ chọn rể, trong thiên hạ, sợ là thiếu có người có thể làm được, Từ Quỳnh như thế thân thiện, có này bạn lữ, còn cầu mong gì. Diệp Trần tạm thời đặt chân ở chỗ này, nghĩ biện pháp như thế nào mới được Nguyệt Hàn Châu. Lúc đêm khuya, ánh trăng chiếu xuống, toàn bộ đình viện lộ ra vô cùng tĩnh lặng, liền là cả Luân Hồi Thành cũng lộ ra thập phần an tĩnh. Ngược lại không phải là không người dám du đãng, mà là tỷ võ cầu hôn buông xuống, những thứ kia chạy tới thiên kiêu, sợ rằng đều tại tranh đoạt từng giây từng phút tu hành, không dám lười biếng. Hưu. Đang lúc này, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang dội, ngay sau đó, liền có một đạo nhân ảnh xông vào Diệp Trần chỗ đình viện. Ai? Diệp Trần đang ở đình viện tu hành, cũng không tiến vào lầu các nghỉ ngơi, nhưng mở mắt ra. Hừ. Chỉ thấy một nam tử áo đen, tựa như tia chớp hô khiếu nhi đến, hướng Diệp Trần làm ra hít hà thủ thế, đạo, có người truy sát ta, mượn bảo địa né tránh một chút, đạo hữu yên tâm, sau khi chuyện thành công, tất có hậu báo. Thân ảnh kia tốc độ không giảm, cũng không để ý Diệp Trần có đáp ứng hay không, loài lên một cái, liền xông vào lầu các. Diệp Trần mâu quang loài lên, Tử Quỳnh vẫn còn ở lầu các nghìn người đâu rồi, một người đàn ông, liền như vậy xông vào, hắn có thể không nhìn. Nhưng rất nhanh, Diệp Trần liền dừng động tác lại, trong đầu hiện ra người quần áo đen kia dung mạo. Tuy là hắc dạ, nhưng ở ánh trăng chiếu rượu xuống, Diệp Trần lại thấy rất rõ ràng, người quần áo đen kia thập phần tuấn tú, thậm chí tuấn quá đáng, thật giống như nữ tử. Nhưng mà thanh âm hắn cô, gờ dung mạo đặc thù, đều là nam tử không thể nghi ngờ. Nếu là người bình thường, tuyệt đối không nhìn ra đầu mối, nhưng Diệp Trần, nhưng lại trong lòng hơi rung, không vì những thứ khác, chỉ vì người kia ánh mắt, cho hắn một loại rất tinh tường cảm giác. Ánh mắt kia, lại cùng trăm năm trước rơi chỉ ngưng, giống nhau như đúc. Chẳng lẽ, chỉ một thoáng, Diệp Trần trong lòng tránh qua một cái ý nghĩ. Đang lúc này, lại có rất nhiều bóng người hạ xuống, từng đạo mạnh mẽ khí tức, tứ vô kỵ đạn tuôn ra mà. Người nào, Diệp Trần mi vũ hơi nhíu, ở nơi này luân hồi bên trong thành, lại còn dám như vậy quang minh chính đại tự tiện xông vào người khác đình viện, còn luân hồi thành quy củ như không sao. Rất nhanh, ba bóng người hàng lâm, tuổi tác không lớn, nhưng khí tức, nhưng là không yếu, đều là tiên đạo đỉnh phong cảnh. Tiểu tử, mới vừa rồi có thể có người đi vào, một người trong đó nhìn về phía Diệp Trần, lạnh giọng hỏi. Không nhìn thấy, Diệp Trần lạnh lùng đáp lại. Ba người này vênh vào hung hăng tư thái, làm cho hắn rất khó chịu, cho dù trong lòng không có mấy phần suy đoán, hắn cũng không muốn nói ra. Rõ ràng nhìn thấy công, hắn hướng bên này tránh, làm sao có thể không nhìn thấy, một người trong đó lạnh lùng nói. Không nhìn thấy chính là không nhìn thấy, từ đâu tới cút trở về nơi đó, Diệp Trần phất tay nói, không nghĩ để ý tới. Thật cuồng à, ba người thần sắc khẽ biến, ở nơi này luân hồi thành, còn dám như vậy cuồng, thật là hiếm thấy. Chính là sơ giai tiên đạo, còn kiến hôi mà thôi, cùng hắn nói nhảm gì đó, có ở đó hay không này, cha một cái liền biết. Biết được luân hồi thành muốn tỷ võ cầu hôn, Diệp Trần vào thành liền ẩn giấu thực lực, để tránh bị một ít thiên kiêu để mắt tới, ngộ nhận là lôi đài tranh phong địch, nghĩ tưởng trước thời hạn dò xét, cho tới đưa tới phiền toái. Cho nên ba người này, chỉ coi Diệp Trần là sơ giai tiên đạo. Một người trong đó không nói nhảm nữa, trực tiếp thả ra thần thức, muốn nhìn trộm lầu các. Cản rỡ, lại không nói người quần áo đen kia đang ở bên trong, cho dù không có, Tử Quỳnh còn ở bên trong, không kiêng nể gì như thế nhìn trộm, khi hắn Diệp Trần ra sao. Bằng bạc hồn lực, nhưng thả ra, không gian bắt đầu vặn vẹo, ánh trăng trong ngần cũng đang dập dờn, giống như trong nước hình bóng, cực là hư ảo. Mạnh một tiếng, người kia thần thức tựa như cùng đụng vào một mặt thiết trên tường, trong nháy mắt bốn tàn mát, dưới sự khinh thường, suýt nữa gặp phải cắn trả. Đan tiên sư, người kia kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Trần, không nghĩ tới người này cuối cùng hồn võ song tu, trong lúc nhất thời ngược lại thu liệm khinh thường ý. Bằng hữu, ta là thành tựu thiên tử linh núi đệ tử Từ Lăng Phong, hai vị này chính là Thái Huyền môn Quá Đàm, Trường Hà tông Hàn Tiêu, lúc trước nếu có đắc tội, xin chớ trách. Từ Lăng Phong thu liễm vẻ này cuồng ngạo, đạo, chuyện ra khẩn cấp, xin bằng hữu tạo thuận lợi, nhưng ta ba người điều tra một phen, Tử Mỗ ở chỗ này cảm ơn. Sảnh tiêu mười đại tông môn đệ tử, Diệp Trần có chút hiếu kỳ. Thành tiêu thiên, luân hồi thành tuyệt đối là không thể tranh cãi bá chủ, mà ở luân hồi thành bên dưới, còn có mấy cái thần cấp nhất phẩm thế lực, một ít đế cấp tam phẩm thế lực. Những thế lực này cũng không biết có phải hay không rảnh rỗi không có chuyện làm, còn tống ra một cái sanh tiêu mười đại tông môn ra. Từ Linh Núi, Thái Huyền Môn, Trường Hà Tông, chính là mười đại tông môn một trong, nhưng mà hạng chính là đội sổ, thuộc về đế cấp tam phẩm thế lực. Đế cấp cùng thần cấp phân chia thế lực, cùng tiên cấp, tông cấp, hoàng cấp, tôn cấp thế lực, có một chút khác nhau. Có sơ giai tiên đế chấn giữ, chính là đế cấp nhất phẩm thế lực, trung cấp tiên đế chấn giữ, chính là đế cấp nhị phẩm thế lực. Lại trên, có tiên đế thất trọng chấn giữ, là được xưng đế cấp tam phẩm tông môn. Tiên đế bát trọng, chính là thần cấp nhất phẩm tông môn. Tiên đế cửu trọng, chính là thần cấp nhị phẩm. Muốn trở thành thần cấp tam phẩm đỉnh phong thế lực, hệ tất yếu có tiên đế cường giả tối đỉnh chấn giữ. Nhưng luân hồi thành như vậy, nếu là không có luân hồi tiên đế chấn giữ, cho dù trong môn còn có một chút tiên đế cửu trọng, cũng không tính là thần cấp tam phẩm đỉnh phong thế lực, chỉ có thể coi là siêu cường một ít thần cấp nhị phẩm tông môn. Từ Lăng Phong ba người thấy Diệp Trần biết được bọn họ tông môn, nội tâm liền thầm thở phào, nghĩ đến đối phương sẽ để cho bọn họ điều tra. Nhưng mà, Diệp Trần lời nói, nhưng lại làm cho bọn họ thần sắc khẽ biến. Ta bạn lữ đã nghỉ ngơi, nơi này không có nguyên môn muốn tìm người, các người đi thôi, Diệp Trần phất tay nói. Đào hữu nhất định phải như thế. Từ Lăng Phong thần sắc mãnh trầm xuống, lời nói thêm, đưa mấy phần lạnh ý. Thế nào, muốn mạnh mẽ xông tới, sẽ không sợ xấu luân hồi thành quy củ, dẫn luân hồi về tiêu diệt, Diệp Trần lạnh lùng nói. Đào hữu, nếu là cố ý, ta đám ba người, sợ rằng thật muốn xông vào, chuyện ra khẩn cấp, nghĩ đến luân hồi vệ cũng sẽ không giáng tội chúng ta, Từ Lăng Phong bước từ từ mà ra. Quá đàm, hàn tiêu giống vậy dậm chân mà ra, tiên đạo đỉnh phong uy thế, rộng rãi nở rộ. Thừa dịp ta còn không nhúc nhích nội trí trước, lập tức biến mất, Diệp Trần thần sắc không thay đổi, lời nói như cũ vắng lặng. Cuồng vọng. Một bên Quá Đàm khinh thường nói nhảm, nở rộ uy áp, như thủy triều hung hăng xông ra, hướng Diệp Trần uy áp đi, đồng thời bóng người lóe lên, như trong nước cá lội, một trường mò về Diệp Trần. Chính là sơ giai tiên đạo, lại dám như vậy cuồng vọng, cho dù hồn võ song tu, vậy thì như thế nào? Cũng không nhường đường, vỗ xuống một trường chính là. Không để cho, liền chết. Diệp Trần mâu quang chợt co rút, Quá Đàm xuất thủ, có thể nói không chút lưu tình, cho dù không núp nhích sát niệm, cũng là sát phạt đáng sợ. Nếu thật là sơ giai tiên đạo, tuyệt đối không cách nào chống lại. Giờ khắc này, Diệp Trần mâu quang đột nhiên lạnh, cửu kiếm tiên pháp rộng rãi hiện lên, trực tiếp ngưng tụ thành một, hướng phía trước chém xuống. Phốc xích. Tiếng vang giòn giã truyền ra, không gian bị nhất kiếm cắt rời, Quá Đàm tiên đạo uy áp giống như một dải vải bị hoành bên trong cắt rời. Kinh khủng kiếm ý, uy lực còn lại không giảm, cuốn xuống. Ý. Trong phút chốc, Quá Đàm thần sắc biến, thấy lạnh cả người không tự chủ được từ đáy lòng hiện lên, phảng phất một kiếm này là có thể lấy tính mệnh của hắn. Không dám khinh thường, hắn vội vàng biến chiêu, lấy tay làm đao, cũng thả ra đạo thai, màu đỏ đạo thai, cuối cùng cửu phẩm, hoành ép xuống. Ngoài dự đoán mọi người lạ, Quá Đàm đạo thai cùng kiếm khí kia va chạm chớp mắt, lại truyền ra một trận nổ âm, còn kèm theo rắc rắc ra bị nẻ âm thanh. Chỉ thấy rậm rạp chẳng chịt vết nứt, giống như mạng nhện một dạng nhanh chóng lan tràn, bao trùm cả tòa đạo thai, tựa như tùy thời đem toái. Không được. Quá Đàm thần sắc biến, cho dù thu hồi đạo thai, làm bộ liền muốn lui bước. Nhưng Diệp Trần cũng đã bước từ từ mà ra, ngay lập tức đi tới Quá Đàm trước người, thuận thế một dấu bàn tay, trực tiếp vỗ về phía Quá Đàm tim. Đáng chết, Thái Thanh Huyền Giáp. Giờ khắc này, Quá Đàm chân thiết cảm nhận được tử vong mùi vị, hắn dám cam đoan, nếu không phải vận dụng lá bài tẩy, dưới một kích này, hắn vô cùng có khả năng mất mạng. Cũng may, hắn còn có bài tẩy nơi tay, cho dù là sơ giai tiên tông thiên kiêu, cũng đừng mơ tưởng giết hắn. Theo Quá Đàm lời nói hạ xuống, quanh người hắn, mãnh toát ra đầm bạch sắc huyền mang, giống như hộ giáp một dạng che chở quanh thân. Đặc biệt là trước người ánh sáng, thành hình tam giác thái, đem Diệp Trần trường ấn, trực tiếp cắt ra, hướng hai bên tàn đi. Tông cấp hộ giáp. Diệp Trần mâu quang có chút lóe lên, liếc mắt liền nhận ra Quá Đàm bộ này hộ giáp chính là tông cấp tầng thứ tiên khí. Hắn mâu quang lại lóe lên, âm thầm vận chuyển tiên tông lực, rét lạnh khí tức bắt đầu hiện lên, ngưng tụ trong lòng bàn tay, sau đó nhanh chóng đánh phía tầng kia huyền mang. Kinh khủng vang dội truyền ra, Quá Đàm thân thể giống như một viên thiên hỏa lưu tinh như vậy, bị sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhưng Thái Thanh Huyền Giáp nhưng là không toái, cũng không bị chí mạng đánh vào. Ngược lại thì Diệp Trần thần sắc nhưng biến, hắn hoảng sợ phát hiện có nguyệt hàn thể lực ngưng tụ hàn băng ấn quyết lại trong phút chốc bị phản chấn trở lại, nếu không phải hắn người mang đồng thời thể thuật, sợ rằng cũng đem bị thương nặng. Dù vậy, cánh tay hắn đều cảm giác tê dại. Đổi hướng tiên khí, có thể phản chấn tiên khí trở dưới bậc tất cả lực lượng. Diệp Trần hơi lộ ra hoảng sợ nhìn Quá Đàm. Quá Đàm thần sắc lộ ra cực kỳ khó coi. Bộ này Thái Thanh Huyền Giáp chính là hắn lớn nhất lá bài tẩy, mặc dù chỉ là tiên tông hạ phẩm tầng thứ, nhưng không có trung cấp tiên tông lực lượng, căn không cách nào phá vỡ. Kinh khủng nhất là Thái Thanh Huyền Giáp có thể tướng địch nhân lực đo, ngay lập tức phản chấn trở về, cũng liền ý nghĩa địch nhân sát phạt cuối cùng ngược lại sẽ rơi vào hắn trên người mình. Xuất kỳ bất ý, chút nào không phòng bị dưới tình huống, cho dù là yêu nghiệt thiên kiêu, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng mà người này lại bằng vào thân thể, không phát hiện chút tổn hao nào chống được. Chẳng lẽ hắn xuất thủ còn có lưu tình, không phải là hắn toàn lực nhất kích? Đáng chết, người này già heo ăn hổ, ẩn giấu thực lực, Tử huynh, Hàn huynh, đồng loạt ra tay, Quá Đàm trầm giọng nói. Từ Lăng Phong cùng Hàn Tiêu cũng là thần sắc chợt biến. Quá Đàm thực lực, bọn họ nhưng là biết được, có Thái Thanh Huyền Giáp hộ thân, cho dù là Tiên Tông tam trọng thiên kiêu, cũng rất khó không biết sao hắn. Nhưng chỉ gần vừa đối mặt, liền bị người trước mắt này đánh bay ra ngoài, Thái Thanh Huyền Giáp lực phản chấn, càng là không có thể gây tổn thương cho phân chế chút nào. Hiển nhiên, người này còn giữ lại thực lực. Có thể một chiêu đánh bay ra tay toàn lực quá đàm, muốn nói không có Tiên Tông lực, bọn họ quả quyết không tin. Mư, y này, cuối cùng Tiên Tông. Mau truyền âm mấy vị đại nhân, Từ Lăng Phong âm thầm cắn răng, hướng một bên Hàn Tiêu mở miệng, sau đó thả ra đạo thai, hướng Diệp Trần cuồng quanh đi. Hàn Tiêu bóp ra mấy cây ấn quyết sau, giống vậy thả ra tiên khí, liên thủ đại chiến Diệp Trần. Còn muốn chiến? Diệp Trần mâu quang đột nhiên lạnh. Ở nơi này Luân Hồi Thành, hắn không muốn gây chuyện, cho là đối với mới có thể tức thời rời đi, liền cũng được, không nghĩ tới lại còn phải ra tay. Nếu như thế, hắn cần gì phải lại lưu tình? Hàn Băng chỉ nhận. Diệp Trần lạnh lùng mở miệng, vượt hàn thể lực lượng, bị hàn thôi phát đến mức tận cùng, Hàn Băng chỉ nhận, mang theo hàn kiếm đạo lĩnh ngộ, chém xuống. Cuồng hướng tới Từ Lăng Phong ba người, gần như cùng lúc đó biến sắc. Tiên Tông khí. Người này quả thật là Tiên Tông. Hơn nữa tuyệt không phải một loại Tiên Tông. Lui. Không dám chần chờ, ba người vội vàng lui nhanh, muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà Diệp Trần xuất thủ, như thế nào lại để cho bọn họ tùy tiện thối lui, chỉ thấy Hàn Băng chỉ nhận hô khiếu nhi ra. Không gian nhiệt độ chợt giảm xuống, rộng rãi băng phong lên. Đáng sợ dùng mình, điên cuồng cuốn, trực tiếp đem Từ Lăng Phong ba người nuốt chưa tiến vào, liền hét thảm một tiếng âm thanh, đều không có thể phát ra. Liên tục lưỡng đạo nhẹ vang lên, ba người giống như vẫn diệt tinh thần, từ từ rơi xuống, té ngã trên đất, quanh thân Hàn Băng phá toái, ba người nằm trên đất co quắp, ngay cả đứng lên khí lực cũng không có, kinh hoàng nhìn Diệp Trần. Lúc trước các người hướng người nào đưa tin? Diệp Trần hỏi. Dạ, là Luân Hồi Vệ. Hàn Tiêu run giọng đáp lại. Quả nhiên. Diệp Trần âm thầm gật đầu, đối với Hắc Y Nhân suy đoán, cùng với ba người này dám minh chương mật mạnh mẽ xông tới, danh hiệu Luân Hồi Vệ sẽ không giáng tội bọn họ, hắn thì biết rõ, ba người này hẳn là giúp Luân Hồi Vệ làm việc. Bây giờ nói cho bọn hắn biết, không phải tới, khác đùa vẫn bịt bộng, nếu là có người đến, ta bảo đảm các anh, người chết trước. Diệp Trần đi tới ba người phụ cận, đưa tay ở trên người bọn họ điểm mấy cái, kinh hoàng ba người, trong nháy mắt trở nên càng tuyệt vọng. Bọn họ rõ ràng cảm giác trong cơ thể bị gieo xuống cấm kỵ, đối phương một cái ý niệm, chỉ sợ cũng có thể để cho bọn họ tan tành mây khói. Hàn Tiêu lúc này không dám chần chờ, vội vàng bóp ra mấy cái ấn quyết, đưa tin đi ra ngoài. Diệp Trần nghĩ tới dẫn bọn hắn rời đi nơi này, nhưng ba người này chắc lạc ấn thần thức, Luân Hồi Thành người mới có thể truy lùng tới, để cho bọn họ đưa tin trở về, không thể nghi ngờ là bảo đảm nhất. Ta đã đưa tin, ngươi muốn như thế nào? Hàn Tiêu cực kỳ kiêng kỵ nhìn Diệp Trần, người này tuổi tác so với bọn hắn còn nhỏ, nhưng thực lực này lại là kinh khủng như vậy, đã thành Tiên Tông. Từ Lăng Phong quá đàm sắc mặt tái nhợt, đôi mắt sâu bên trong hiện ra hết vẻ oán độc, nhưng lại không dám biểu hiện ra, chỉ có thể dương mắt nhìn Diệp Trần. Ba người liên thủ cũng không phải là địch, bây giờ sinh tử lại bị trưởng khống, không cam lòng oán độc lại có thể thế nào? Ngươi bộ này Thái Thanh Huyền Giáp ngược lại không tệ, bản tọa không có thời gian đi luyện chế, nhặt cái có sẵn. Diệp Trần ngón tay bắt pháp quyết rơi vào quá đàm quanh thân Huyền Giáp thượng, đem dấu ấn xóa sạch, luyện hóa thành mấy dùng. Loại này đối hướng thủ pháp luyện chế trong thiên hạ có thể nắm giữ không nhiều, tuyệt đối không cao hơn nhất thủ chi sổ, vừa vặn Diệp Trần liền là một cái trong số đó. Nhưng dưới mắt Diệp Trần không có thời gian đi luyện chế loại này hộ giáp, nếu như không cách nào tư để hạ lấy được Nguyệt Hàn Châu, hắn thế tất yếu đạp lên lôi đài. Ở rất nhiều lá bài tẩy không cách nào vận dụng dưới tình huống, có thể nhiều mấy phần thủ đoạn khác liền lộ ra rất là trọng yếu. Cho dù những thủ đoạn này đối với hắn mà nói so với gân gà cũng cường không bao nhiêu. Quá đàm mặt đầy khổ sở, rất là bất đắc dĩ. Bộ này Huyền Giáp chính là hắn lớn nhất lá bài tẩy, một khi mất đi không đi nữa, ở trong cùng thế hệ đứng hàng danh hiệu, chớ nói chi là sau 3 tháng lôi đài tỷ võ. Hắn vạn phần không muốn, nhưng đối mặt Diệp Trần hắn thì phải làm thế nào đây? Hai người các người có gì lá bài tẩy chính mình giao ra đi, có thể đổi cho Nghiêm Môn một mạng, luyện hóa Thái Thanh Huyền Giáp sau. Diệp Trần vừa nhìn về phía Từ Lăng Phong cùng Hàn Tiêu. Từ Lăng Phong cùng Hàn Tiêu thần sắc dữ tợn, mặt đầy căm ghét, đầy mắt oán độc, nhưng cuối cùng vẫn chán nản đứng lên, đem chính mình thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cũng giao ra. Diệp Trần nhận lấy, rất là thất vọng. Nhìn ra được, Từ Lăng Phong ba người, ở mỗi người trong tông môn, cũng không tính cao cấp nhất yêu nghiệt, trên người lá bài tẩy, cũng không tính là cường đại. Đối với Diệp Trần mà nói, liền cân gà cũng không bằng. Ngược lại là có thể cho Tử Quỳnh dùng một đoạn thời gian. Tiên khí đều đã giao cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Quá đàm cổ nén tức giận hỏi. Ta tới Luân Hồi Thành, có hai cái, một trong số đó chính là Nguyệt Hàn Châu, nhưng bây giờ, Nguyệt Hàn Châu Thành luân hồi thành đồ cưới một trong, ta các người phải đi nghĩ biện pháp, Diệp Trần đạo. Từ Lăng Phong nghe vậy, lúc này giễu cợt nói, người thấy cho chúng ta có thể từ luân hồi thành trong thành chủ phủ bắt được Nguyệt Hàn Châu. Dĩ nhiên không có, Diệp Trần khinh thường nói. Chưa nói chính là tiên đạo, liền là tiên đế, cũng không khả năng từ luân hồi thành trong phủ thành chủ, lấy đi từng ngọn cây cọng cỏ. Vậy người, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta tham gia luận võ chọn rể, sau đó đoạt giải nhất, đem Nguyệt Hàn Châu tặng cho ngươi, Từ Lăng Phong lại nói. Đoạt giải nhất, các ngươi có chuyện kia sao, Diệp Trần khinh miệt nói. Dõi mắt tiên vũ giới, 30 trong khoảng đứng đầu yêu nghiệt, tuyệt đối đã phá tiên tông, thậm chí cảnh giới sẽ không quá thấp, chính là trung cấp tiên tông, cũng có chút ít khả năng. Trăm năm trước thời đại kia, tỷ võ cầu hôn trên lôi đài, sơ giai tiên tông, liền thập cường đều vào, không. Cái thời đại này, hẳn giống như vậy, tiên đạo đỉnh phong, sợ là liền vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại, cũng qua không, còn vọng tưởng đoạt giải nhất. Từ Lăng Phong ba người mặt đầy khổ sở. Bọn họ biết rõ mình đoạt giải nhất hy vọng không lớn, nhưng cũng muốn thử một chút, nhưng người này như vậy không cố kỵ chút nào châm chọc, không khỏi quá không cho người ta mặt mũi. Nhưng nghĩ lại, người ta cần gì phải cho bọn hắn mặt mũi, nếu không, sẽ đối đãi như vậy bọn họ. Người đã biết chúng ta không làm được, cần gì phải trêu đùa chúng ta, Hàn Tiêu lạnh lùng nói, hắn thấy, người này chính là cố ý kiếm cớ, không nghĩ bỏ qua cho bọn họ. Trêu đùa, các người còn chưa xứng bản tọa lãng phí thời gian, để đùa bỡn các người, Diệp Trần lạnh lùng nói. Vậy người muốn chúng ta làm gì? Quá Đàm cắn răng nói. Lần này tỷ võ cầu hôn, thiên hạ tuấn kiệt, hẳn tới không ít chứ, Diệp Trần sâu xa nói. Đúng vậy, chứ năm cường lưỡng trọng thiên bên ngoài, thất trọng thiên không ít nổi danh nhất phương thiên kiêu, đều đã đến, không chút nào khen nói, lần này ai có thể tỷ võ đoạt giải nhất, đủ để gọi là đồng bối đệ nhất nhân, Từ Lăng Phong nghiêm nghị nói. Đồng bối đệ nhất nhân. Cái danh hiệu này, Diệp Trần rất không thích. Trăm năm trước, luân hồi tiên đế liền như thế đánh giá hắn, kết quả cho hắn đưa tới vô số phiền toái. Rất nhiều không có tham dự tỷ võ cầu hôn thiên kiêu, chen chúc tới, nghĩ tưởng đánh với hắn một trận. Dù sao trên đầu của hắn, có thể mang đồng mối đệ nhất nhân vinh dự hào quang, ai có thể thắng chi, liền có thể cướp đi một hào quang. Nhưng mà, muốn từ Diệp Trần trong tay cướp đi một hào quang, như thế nào chuyện dễ? Cửu trọng thiên vô số thiên kiêu, tất cả đều bại vào Diệp Trần trong tay. Cũng đang bởi vì như thế, Mạc Giang Vũ, Liễu Diệp Phi, Đoạn Vô Ngân chờ đứng đầu yêu nghiệt, sinh lòng ghen tị. Ở thật lâu không cách nào vượt qua sau, bởi vì đố sinh hận, lại thêm suy Diệp Trần thiên phú, xác thực để cho người kiêng kỵ, mới bố cục bóc chết. Có thể nói, Diệp Trần kiếp trước vận mệnh chuyển chết điểm một trong, chính là ở nơi này luân hồi thành. Luân hồi tiên đế kia năm chữ, vì hắn chôn họa căn. Thu liệm tâm trạng, Diệp Trần trầm giọng nói, ba người các ngươi, cho ta gom những thứ này yêu nghiệt tình báo, nhìn xem ai có thể cuối cùng đoạt giải nhất, nếu là tình báo chính xác, bản tọa tự sẽ vì các ngươi giải trừ dấu ấn. Ngươi thật sẽ cho chúng ta giải trừ dấu ấn, sẽ không tiếp tục uy hiếp chúng ta, Từ Lăng Phong có chút không dám tin nói. Phải biết ba người bọn họ thân phận, cũng coi như bất phàm, nếu là có thể lợi dụng, không biết có thể đổi lấy bao lớn lợi ích, Lui 10.000 bước nói, cho dù không muốn lợi dụng, một khi giải trừ dấu ấn, sẽ không sợ dẫn tới trả thù. Các người xứng sao bản tọa uy hiếp, Diệp Trần khinh thường nói. Ba người gương mặt có quắp, Quá Đàm lạnh lùng nói, xem ra ngươi thật rất tự tin, chuyện này, ta sẽ dốc toàn lực đi làm. Nhưng sau khi chuyện thành công, cái nhục ngày hôm nay, ta nhất định sẽ gấp bội trả lại. Bỏ lại lần này lời độc ác, Quá Đàm ba người liền xoay người rời đi. Diệp Trần cũng không có để ý ba người lời độc ác, đưa đến ba người sau khi rời đi, liền xoay người tiến vào lầu các. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, trong lầu các, hắc y nhân hướng Diệp Trần ôm quyền nói tạ, cặp kia trong suốt trong con người, loại lên tinh mang, thật sâu nhìn Diệp Trần. Một bên Tử Quỳnh nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Diệp Trần gật đầu đáp lại. Lúc này mới nhìn về phía hắc y nhân, bằng bạc hồn lực, lặng yên không một tiếng động lan tràn ra, quả nhiên, người này dùng thuật dịch dung, nữ giả nam trang. Xem ra hắn suy đoán không sai, hắc y nhân kia, chính là Lạc Hàm Hương. Nhưng mà tin đồn Lạc Hàm Hương, trời sinh kèm theo thể thơm tho, đi tới chỗ nào, cũng phá lệ dụ cho người chúc, không biết nàng là như thế nào che giấu thể thơm tho. Đạo hữu, ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không lại giúp ta một việc, ngươi yên tâm, sau khi chuyện thành công, ngươi muốn cái gì, ta đề. Có thể thỏa mãn người, Lạc Hàm Hương thật sâu nhìn Diệp Trần. Hôm nay, hắn chủ động mời mấy vị thiên kiêu tụ họp, nửa đường nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng trong yến hội những thiên kiêu đó, rất nhanh liền phát hiện nàng chạy mất, trước tiên truy tìm. Nguyên, nàng chỉ là muốn mượn nơi đây, vứt bỏ những thứ kia truy tìm người. Nhưng lúc trước một màn, nàng phát hiện trên người này, có người khác không thể so sánh đồ vật. Đó chính là Can Đảm. Đối mặt Từ Lăng Phong, Quá Đàm, Hàn Tiêu bực này thiên kiêu, không những không sợ, ngược lại còn nghị chi khống chế, cho mình sử dụng, hoàn toàn không đưa bọn họ phía sau tông môn coi ra gì. Hơn nữa, hay là tại luân hồi bên trong thành xuất thủ, càng là không sợ luân hồi vệ. Phần này can đảm, tuyệt đối không ai bằng, có lẽ hắn thực có can đảm giúp mình. Ngươi muốn như thế nào? Diệp Trần đoán được lại không vạch trần, thuận thế hỏi. Dẫn ta ra khỏi thành, thù lao tùy ngươi mở, như thế nào? Lạc Hàm Hương trong nháy mắt lộ ra kích động, vạn phần mong đợi nhìn Diệp Trần. Còn tưởng rằng nha đầu này, nhưng mà chơi đùa, không nghĩ tới lại muốn đảo hôn. Nếu như nàng thật chạy mất, sau 3 tháng, luân hồi thành không cầm ra người, như thế nào hướng về thiên hạ giao phó? 100 năm trước, rơi chỉ ngưng tỷ võ cầu hôn, trở thành trò cười. 100 năm sau, Lạc Hàm Hương lại muốn chạy trốn cưới, như vậy thứ nhất, luân hồi thành ắt sẽ mất hết mặt mũi. Bất quá, Lạc Hàm Hương đánh bậy đánh bạ, thật đúng là coi là tìm đúng người, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Trần một người, thực có can đảm giúp nàng. Nhưng Diệp Trần cũng không phải kẻ ba phải, không sẽ vô cớ xuất thủ tương trợ, hắn có yêu cầu. 100 năm trước, Diệp Trần mặc dù không phải là công khai cự hôn, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra là hắn, để cho rơi chỉ ngưng, để cho luân hồi thành, trở thành trò cười. Sau tao ngộ rơi chỉ ngưng vô số năm đuổi giết. Đời này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới đi tu phục cái gì, ngược lại quan hệ cũng cứ như vậy. Nếu là khảm hát, ôm thật có thể thỏa mãn hắn điều kiện, hắn không ngại tương trợ. Nghĩ tới đây, Diệp Trần liền nhẹ cười hỏi, luân hồi thành chưa từng phong thành, tùy thời cũng có thể ra khỏi thành, vì sao phải ta tương trợ? Lạc Hàm Hương thần sắc khẽ run xuống, người cũng nhìn thấy, ta bị người đuổi giết, những người đó là tìm tới ta, nhất định sẽ ở cửa thành nơi nghiêm mật giám thị, bằng ta một người, rất khó ra khỏi thành. Sảnh tiêu 10 đại tông môn, có 3 thế lực lớn đang đuổi giết ngươi, ta muốn là giúp ngươi, há chẳng phải là tại tìm chết? Diệp Trần lại cười nói. Lạc Hàm Hương vội vàng nói, ngươi yên tâm, những người đó ngọn là ta, cho dù ra khỏi thành thất bại, bọn họ cũng sẽ không làm thương tổn ngươi, mà một khi thành công, ngươi muốn thù lao gì, ta tuyệt đối thỏa mãn ngươi. Chim vì thức ăn mà vong, người vì tiền mà chết, nếu như thế, ta không ngại giúp ngươi một lần, nhưng ta điều kiện là Nguyệt Hàn Châu, ngươi nếu có thể đưa ra, ta chính là liều mạng, cũng sẽ mang ngươi ra khỏi thành, Diệp Trần đạo. Nguyệt Hàn Châu. Vật này có chút quen tai, rất nhanh, Lạc Hàm Hương liền nhớ tới đến, vội vàng nói, Nguyệt Hàn Châu là ta, là luân hồi thành nhị công chúa đồ cưới, đã sớm phong tồn, ta làm sao có thể lấy được, ngươi có thể đổi những điều kiện khác à, đề khí, đề pháp, ngươi muốn bao nhiêu, ta có thể cho ngươi bao nhiêu, tuyệt đối không thể so với Nguyệt Hàn Châu giá trị kém. Xin lỗi, ta chỉ muốn vật này, không có Trăng Hàn Châu, ta sẽ không ra thành, Diệp Trần kiên quyết nói. Lạc Hàm Hương thần sắc có chút nóng nảy, trong lòng ôn nộ đạo, ngươi không phải là cố ý tiêu khiển ta đi, tìm một không cách nào làm được chuyện cự tuyệt ta. Tiêu khiển. Diệp Trần lắc đầu nói, ta nếu thật muốn tiêu khiển ngươi, cũng sẽ không chỉ nhắc tới một cái như vậy yêu cầu, ít nhất cũng sẽ nghĩ biện pháp, trước tiên đem ngươi đề khí đế pháp lừa gạt tới tay. Nghe vậy, Lạc Hàm Hương trong lòng này chút ít lửa giận, rất nhanh tiêu tan. Đúng vậy. Đối phương nếu thật muốn cự tuyệt hắn, vì sao trước không lừa gạt một ít nàng có thể xuất ra trí bảo, lấy nàng bây giờ trạng thái, nếu đối phương thật muốn, nàng thật có thể trước cho ra 1-2 kiện. Xem ra người này là thật dự định mang nàng ra khỏi thành, nhưng mà điều kiện này, nàng không làm được à. Trở về đi, chờ ngươi mang đến Nguyệt Hàn Châu, ta tất mang ngươi ra khỏi thành, lấy thân phận ngươi, chắc có cơ hội bắt được Nguyệt Hàn Châu, không phải sao? Diệp Trần ý vị thâm trường nói. Ngươi biết thân phận ta, Lạc Hàm Hương thần sắc biến. Nàng thuật dịch dung thập phân cao siêu, hơn nữa còn che giấu thể thơm tho, cho dù là quen thuộc người, không cẩn thận nhìn kỹ, cũng không thể phát giác. Nhưng người này chưa từng gặp mặt, lại có thể nhìn thấu nàng thuật dịch dung, còn biết được nàng thân phận chân thật, chuyện này. Dung mạo có thể thay đổi, nhưng vẻ mặt cũng rất khó sửa đổi, người ánh mắt, cùng nàng giống nhau như đúc, thì như thế nào gạt người? Diệp Trần nhẹ giọng nói, trong đầu, lại thoáng qua rơi trên ngưng thân ảnh. Nàng. Lạc Hàm Hương không biết Diệp Trần trong miệng cái đó nàng, là tỷ tỷ của nàng hay lại là mẫu thân nàng. Nhưng có thể nhất định là, người này đúng là nhìn thấu thân phận nàng. Nếu như vậy, liền không cách nào giấu giếm, nàng trực tiếp hỏi, ngươi đã biết thân phận ta, còn dám dẫn ta ra khỏi thành sao? Ta chưa bao giờ nuốt lời, ngươi nếu có thể mang đến Nguyệt Hàn Châu, ta nhất định mang ngươi ra khỏi thành, trừ phi, ta chết ở luân hồi bên trong thành, Diệp Trần nghiêm mặt nói. Lạc Hàm Hương thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Trần, ánh sáng cực kỳ sắc bén. Sau một lúc lâu, mới từ nhu hòa đi xuống, đạo, được, ta tin tưởng ngươi lời nói, ta lần này trở về nghĩ biện pháp, nếu có thể bắt được Nguyệt Hàn Châu, ta lại tới tìm ngươi. Bỏ lại những lời này, Lạc Hàm Hương liền xoay người rời đi. Mặc dù nàng thoát khỏi Từ Lăng Phong bọn họ, nhưng luân hồi vệ khẳng định trước tiên biết được nàng thoát đi tin tức, nơi cửa thà, hát, phải là trọng binh canh giữ, bằng một mình nàng, căn gia không thành. Cùng chi, một người chưa từng gặp mặt người, cũng có thể liếc mắt nhìn thấu nàng thân phận chân thật, nhưng luân hồi đó vệ, như thế nào lại không nhìn ra. Muốn đào hồn, phải làm tiếp tinh vi an bài. Mạo muội hỏi một câu, luân hồi thành chiêu, đã cáo thị thiên hạ, người nếu đào hồn, luân hồi thành át sẽ bị thiên hạ giễu cợt. Một điểm này, người nên biết được, nhưng vì sao còn muốn chạy trốn cưới? Lạc Hàm Hương xoay người đang lúc, Diệp Trần vẫn là không nhịn được hỏi. Lạc Hàm Hương bước chân hơi ngừng, hư lạnh nói, nam nhân thiên hạ, không một cái tốt, trăm năm trước, tỷ của ta như vậy cảm mến, nhưng là, coi là, có một số việc ngươi không có chân chính lãnh hội, liền không cách nào minh bạch ta cảm thụ, ngươi chỉ phải nhớ kỹ giữa chúng ta ước định cho giỏi, nếu không. Phía sau lời nói, Lạc Hàm Hương không có nói rõ, nhưng rõ ràng cho thấy ở uy hiếp. Nếu là Diệp Trần bật dám trêu chọc nàng, cho dù nàng quyết định ở lại luân hồi thành, cũng sẽ trả thù. Diệp Trần chính là hơi biến sắc mặt, không nói ra khổ sở. Nhà đầu này muốn đào hôn, lại là bởi vì nàng tỷ tỷ duyên cớ. Trăm năm trước, rơi chỉ ngưng bởi vì hắn trở thành trò cười, lại còn ảnh hưởng đến Lạc Hàm Hương, tội quá a. Đồng thời, hắn còn bắt được một cái tin tức, rơi chỉ ngưng như vậy cảm mến, chẳng lẽ nói là hắn? Khó trách, năm đó hắn nghĩ tưởng thỉnh cầu món đó chí bảo, rơi chỉ ngưng không muốn cho hắn tự mình đi lấy, xem ra khi đó, rơi chỉ ngưng chính là ở biểu lộ tình cảm. Chỉ là năm đó Diệp Trần cũng không nghĩ tới con gái tình, hoàn toàn không có cảm nhận được rơi chỉ ngưng dụng ý. Nên nói ngươi cái gì tốt đây? Từ Quỳnh u oán nhìn chằm chằm Diệp Trần, đột nhiên, Diệp Trần có chút hối hận, sớm biết, sẽ không nên mang Từ Quỳnh một đạo tới. Người tốt, lại già heo ăn hổ, vẫn chỉ là nhìn lầm. Trong đêm tối, cách Diệp Trần bọn họ chỗ đình viện cách đó không xa, một đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện, bất ngờ chính là nam tử mặc áo xanh kia. Hắn ánh sáng, nhìn về phía Diệp Trần đình viện, sau đó vừa nhìn về phía đi ra Lạc Hàm Hương, đôi mắt chuyển động, liền theo sau. Ai? Lạc Hàm Hương đi xuất đình viện không xa, liền cảm giác có người đuổi theo, lúc này dừng bước lại, nguyên tưởng rằng là luân hồi vệ người tìm tới nàng, nhưng xuất hiện trong tầm mắt bóng người, lại hết sức xa lạ, chưa từng thấy qua. Công chúa buông xuống, tại hạ Phong Uyên, cũng không ác ý, thanh y nam tử cười nói. Phong Uyên. Lạc Hàm Hương mi vũ vi thiêu, cũng không nhận ra người này, nhưng đối phương lại biết được thân phận nàng, chắc cũng là tụ họp bên trong một cái thế lực thiên kiêu, ở tìm giúp nàng. Không cần tìm ta, cũng không cần thông báo luân hồi vệ, ta lần này trở về, Lạc Hàm Hương tùy ý nói, sau đó chuẩn bị rời đi. Nhưng Phong Uyên, nhưng là bước từ từ tiến lên, cười nói, công chúa không phải là nghĩ ra thành ấy ư, tại hạ, nhưng để giúp ngươi. Ngươi phải giúp ta ra khỏi thành, Lạc Hàm Hương bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn Phong Uyên. Không sai, Phong Uyên nghiêm mặt nói. Liền ngươi đều có thể nhìn xuyên thân phận ta, luân hồi vệ người như thế nào lại không nhìn ra, nơi cửa thành, sợ rằng đã có không ít luân hồi vệ, ngươi như thế nào dẫn ta ra khỏi thành, Lạc Hàm Hương trầm giọng hỏi. Ta có thể giúp ngươi dẫn ra những luân hồi đó vệ, Phong Uyên cười nói. Ngươi chắc chắn chứ, Lạc Hàm Hương mâu quang hơi sáng, nếu là có thể dẫn mở cửa thành nơi luân hồi vệ, ngược lại vô cùng có khả năng kiếm ra thành đi. Phong Uyên lấn người tiến lên, ở Lạc Hàm Hương bên người nhẹ giọng nói nhỏ mấy câu, làm cho Lạc Hàm Hương ánh sáng càng ngày càng sáng, lộ ra vô cùng kinh hỉ. Được, nếu ngươi thật có thể giúp ta ra khỏi thành, tất có hậu báo, Lạc Hàm Hương nghiêm mặt nói, khó nén trong lòng mừng rỡ. Hắc dạ xuống, hai bóng người cấp tốc bay vùn vụt, rất nhanh liền đến gần nơi cửa thành. Cách nhau khá xa, liền có thể nhìn thấy hướng cửa thành, có vô số mặc bạch y, ú giả, ở quần áo đen chiếu rọi, lộ ra phá lệ tình. Rất nhiều luân hồi vệ, Lạc Hàm Hương thần sắc có chút khó coi, nơi cửa thành thị vệ, so với tầm thường nhiều hơn gấp mấy lần, lấy một mình nàng, căn không thể nào lừa dối ra khỏi thành, xông vào càng là chút nào không khả năng. Phong Nguyên tỏ ý Lạc Hàm Hương đi trước ẩn núp, sau đó hóa thành một vệt sáng, chạy thẳng tới nơi cửa thành mà ra. Lạc Hàm Hương nhìn chằm chằm hướng cửa thành, đối với Phong Nguyên, nàng dĩ nhiên sẽ không hoàn toàn tín nhiệm, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, Phong Nguyên sẽ hay không thật lòng giúp nàng, hay lại là mong muốn nàng mang tới luân hồi vệ trước mặt giành công. Rất nhanh, Phong Nguyên liền cùng những luân hồi đó vệ va chạm một nơi, nhưng mà luân hồi vệ thực lực, cần gì phải sự mạnh mẽ, như thế nào Phong Nguyên có thể chống lại. Chỉ mấy cái va chạm, Phong Nguyên liền lâm vào hiểm cảnh, sau đó hóa thành một vệt sáng, hướng luân hồi bên trong thành điên cuồng chạy trốn. Rất nhiều luân hồi vệ đuổi tận cùng không buông, chỉ là chốc lát, nơi cửa thành thủ vệ, liền còn sót lại 1/2. Xem ra gió này Uyên, là nghĩ định hót ta, nếu có thể ra khỏi thành, cô nương không ngại cho hắn một ít thù lao. Gặp gió Uyên cũng không có đùa bận cái trò gì, Lạc Hàm Hương liền tự nói một tiếng, mang trên mặt không che giấu chút nào nụ cười. Nhưng nàng không có nhanh chóng đi ra, mà là lặng lặng quan sát, bảo đảm luân hồi vệ bị gió Uyên hoàn toàn dẫn ra sau. lúc này mới chuẩn bị đi ra. Nhị công chúa, nên trở về ra, phu nhân còn đang lo lắng đây. Đang lúc này, một giọng nói đột ngột vang dội, hù dọa Lạc Hàm Hương giật mình. Nàng nghiêng quay đầu, liền nhìn thấy sau lưng có vô số bóng người, nhanh chóng hạ xuống tới, không chỉ có trước giờ đi luân hồi vệ, thậm chí còn nhiều hơn vô số. Đang chết Phong Nguyên, nhanh như vậy liền từ trận sao? Lạc Hàm Hương trong lòng thầm mắng một tiếng, thậm chí ngay cả chung trà thời gian đều không giữ vững qua, thật là phế vật. Lạc Hàm Hương, một bên toài mắng, còn vừa là đi ra. Lại luân hồi vệ cũng đã tìm được nơi này, đang chứa đựng đi, cũng là không có chút ý nghĩa nào, hôm nay là nhất định ra không thành. Chỉ có thể khao khát với cái tên kia. Bên kia, Phong Nguyên cũng không có tử trận, ngược lại, căn không tổn thương chút nào, hắn hóa thành một vệt sáng, hướng một cái hướng khác cấp tốc bay vùn vụt. Rất nhanh, hắn trong tầm mắt xuất hiện một vùng núi non, ở ánh trăng chiếu rượu xuống, lộ ra thập phần u lãnh, âm trầm đáng sợ, tựa như một mảnh tuyệt địa của cái chết. Người tới người nào, đây là luân hồi thành cấm địa, không có thành chủ thủ dụ, bất luận kẻ nào không được đến gần. Đang lúc này, một đạo trầm hắt âm thanh triệt, núi non trùng điệp bên ngoài đột nhiên hiện ra mấy đạo thân ảnh, tất cả đều toàn thân áo trắng, bất ngờ chính là luân hồi vệ. Đáng chết, làm sao còn có luân hồi vệ trong chừng. Phong Nguyên thấy vậy, thần sắc khẽ biến. Cuối cùng, hắn liền chưa từng nghĩ mang Lạc Hàm Hương ra khỏi thành, ngược lại đem Lạc Hàm Hương tin tức, báo cho biết luân hồi vệ, chính là muốn hấp dẫn luân hồi vệ chú ý. Để nhân cơ hội vào luân hồi thành cấm địa tử vong lĩnh. Cho là, bên trong thành luân hồi vệ, đều bị dẫn hướng Lạc Hàm Hương phương hướng, nhưng không ngờ, tử vong lĩnh bên ngoài, như cũ còn có luân hồi vệ trấn thủ. Bất kể, đây là tuyệt cao cơ hội, nhất định phải tiến vào tử vong lĩnh. Phong Nguyên âm thầm cắn nguyên thần sắc nghiêm nghị, lâm không một cước đạp, liền tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc, lại đã ở tử vong lĩnh bên ngoài. Thuần Di. Vài tên luân hồi vệ thần sắc biến, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Giảm can đàm giỏi cấm địa, sát vô xá, lạnh lẽo thanh âm vang dội, vài tên luân hồi vệ gần như cùng lúc đó xuất thủ, từng đạo lực lượng kinh khủng, gỗ đan xen kẽ, tạo thành một mảnh tụ lưới, bao phủ Phong Nguyên. Mạnh mẽ khí tức, lại đều là tiên hoàng cảnh. Tiên hoàng, dõi mắt Tấn Tiêu, đều là nhất phương cường giả, nhưng ở luân hồi thành, cũng chỉ như mà, phổ thông thị vệ, ở luân hồi vệ bên trong, đại đội trưởng cũng không kiếm nổi, cũng có thể thấy luân hồi thành mạnh. Cút ngay cho ta. Phong Nguyên thần sắc nghiêm nghị, ngón tay nhẹ nhàng bắt pháp quyết, khí thế mạnh mẽ, điên cuồng tăng vọt, tuôn trào ra, đồng thời, một đóa liên hoa ở đầu ngón tay hắn nở rộ, biến ảo thành kiếm khí, lâm không chém xuống. Vang lớn trong nháy mắt truyền ra, mấy vị tiên hoàng lực lượng, ở kiếm vũ cuốn xuống, lại yếu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt phá toái, làm cho vài tên luân hồi vệ, thần sắc hoảng hốt. Lĩnh vực, là lĩnh vực chi lực, mau đưa tin đội trưởng, có tiên tôn mạnh mẽ xông tới cấm địa. Vài tên luân hồi vệ không dám khinh thường, lúc này chuẩn bị đưa tin. Các người có thể sống sót, lại nhất định phải thù ở chỗ này, vậy cũng chớ quái bản tọa vô tình. Phong Nguyên giữ tợn một tiếng, bước chân bước ra, lại biến mất không thấy. Lại xuất hiện lúc, lĩnh vực ngoài, mạnh khuếch tán, đem vài tên luân hồi vệ, toàn bộ thôn phệ đi vào. Vô tận kiếm vũ, liền uyển như hoa sen nở rộ, trong nháy mắt cắt lấy mấy tánh mạng người. Đằng thương vài tên luân hồi vệ, liền tin tức, đều không có thể phát ra. Liền thân tử đạo tiêu. Có lẽ, bọn họ liền nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ lại sẽ chết ở luân hồi bên trong thành, lại có người dám ở luân hồi bên trong thành giết bọn hắn. Động tĩnh quá lớn, cho dù bọn họ không có thể đưa tin đi ra ngoài, chắc hẳn luân hồi thành người cũng sẽ nhanh chóng hàng lâm, nhất định phải dành thời gian. Phong Nguyên âm thầm nói nhỏ, bàn tay hắn mở ra, một viên kim loại quả cầu xuất hiện ở trong tay, trong đó tràn đầy nhàn nhạt hắc mang, làm cho người ta một cổ cực kỳ khủng bố cảm giác. Tử vong lĩnh, kết quả có gì áo nghĩa, sự tôn lại muốn ta không tiếc hết thảy đi sâu vào, đem viên này quả cầu bên trong lực lượng thả ra. Phong Nguyên ngẩng đầu, ngước mắt nhìn phía trước tử vong lĩnh. Coi như luân hồi thành cấm địa, tiên vũ giới cũng không thiếu người muốn nhìn trộm nơi này, nhưng luân hồi thành nhưng, ai chưa bao giờ cởi mở qua, cũng từ không có người ngoài có thể tiến vào. Nguyên, Phong Nguyên sư tôn, cũng chưa từng để ý qua tử vong lĩnh. Nhưng từ 30 năm trước trận kia biến cố, hắn sư tôn đối với chỗ này, liền cực kỳ coi trọng. Từ đầu đến cuối không biết phái ra bao nhiêu miệng lưỡi công kích đệ tử, lại từ đầu đến cuối không có lấy được, tất cả đều bỏ mạng ở luân hồi bên trong thành. Lần này, thừa dịp luân hồi thành tỷ võ cầu hôn, sự tôn liền phải hắn tới, không cầu tìm hiểu ngọn ngành, chỉ cần cầm trong tay lực lượng, với tử vong lĩnh sâu bên trong thả ra là được. Xem ra sư tôn hẳn biết tử vong lĩnh bí mật, lại không chịu đối với ta thần mình, nếu như thế, ta liền tự đi nhìn trộm. Cổ tay lộn, Phong Nguyên thu hồi quả cầu, hóa thành một vệt sáng. Làm bộ liền muốn bước vào tử vong lĩnh, hướng sâu bên trong đi. Đang lúc này, một đạo sáng chói chi mang từ tử vong lĩnh bên trong nở rộ mà ra, chiếu sáng cả Hắc Dạ. Kèm theo đạo ánh sáng kia xuất hiện, không gian trở nên rung rung, tựa như có vô tận đại sơn vào giờ khắc này sụp đổ đè xuống, còn kèm theo một cổ băng thiên đống địa dùng mình, có thể đem người đồng sát. Đế khí Phong Nguyên Thần sắc biến, là tiên đế oai. Tử vong lĩnh bên trong vẫn còn có tiên đế chấn giữ. Không kịp hoảng sợ, Phong Nguyên vội vàng nở rộ lĩnh vực khí, hơn nữa điên cuồng lui nhanh. Nhưng mà đế cảnh lực nhanh chóng biết bao, cơ hồ chớp mắt liền phá vỡ hắn lĩnh vực phòng ngự, sức mạnh mạnh mẽ rơi ở trên người hắn. Nhất thời hắn thân thể giống như rất lạc tinh thần, hướng về sau rơi xuống. Phong Nguyên rơi xuống trên đất, lúc này phun ra tiên huyết, ngẩng đầu kiêng kỵ nhìn về phía trước. Trước mấy tốc đệ tử, mặc dù ngã xuống, nhưng cũng truyền về rất nhiều tin tức, nhưng mà lại không nói tử vong lĩnh bên trong còn có tiên đế chấn giữ a. Tiếng gió rít gào, tử vong lĩnh bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, hắn mặc trường bào màu đen, phảng phất dung nhập vào Hắc Dạ, không nhìn kỹ đều khó phát hiện hắn tồn tại. T, vong lĩnh, không cho quấy rầy, dám can đảm xông vào, tử tội. Người quần áo đen kia lời nói bình tĩnh, tựa như lời bộc bạch, không mang theo bất kỳ tình cảm, nhưng nghe ở Phong Nguyên trong tai, lại như cùng chết mất kêu gọi, là như vậy xâm nhân. Hắn cố nén thương thế, hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết, mặt đất, nhưng chấn động, vô tận bụi đất lăn lộn lên, cắt bay đầy trời đi thạch, ngưng tụ thành một cái thổ long, hướng người kia thôn phệ đi. Đồng thời, hắn hai chân chấn động, hóa thành một vệt sáng, định thoát đi nơi đây. Hắn bất quá mới vào tiên tôn, tại sao có thể là tiên đế địch, hôm nay là tuyệt đối không thể tiến vào tử vong lĩnh, phải nghĩ biện pháp khác. Muốn tới thì tới, muốn đi sẽ tới, thiên hạ có tốt như vậy chuyện. Hắc y nhân như cũ lộ ra bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay kiếm khí, nhưng là rét lạnh đáng sợ, lướt đi đang lúc, kinh thiên động địa, ngay lập tức phá diệt Phong Nguyên thổ long, ngay sau đó uy lực còn lại không giảm, nhắm thẳng vào Phong Nguyên sau lưng. Không gian chi lực thuần di. Phong Nguyên không dám khinh thường, liền vội vàng bóp ra mấy cái ân quyết, cả thân ảnh trong nháy mắt hư không tiêu thất, đạo kia kiếm khí lạnh lèo từ không trung chém xuống với đại địa, bốn bề lăn lộn, vèn lên đại lượng bụi đất. Không gian chi lực. Hắc y nhân kinh nghi một cái chớp mắt, nhưng lại chỉ là như vậy một cái chớp mắt liền khôi phục bình thường, đầu ngón tay hắn gật liên tục 9 lần, trên ảnh kiếm phảng phất tạo thành một cái đơn giản kiếm trận, mãnh tản ra, liền đem Phong Nguyên vây khốn đi vào. Đây là Cửu Hàn Mệt Thiên kiếm quyết, ngươi là Tư Không Hàn Vũ. Phong Nguyên bị đơn giản kiếm trận bao phủ, trong nháy mắt sinh ra vô hạn sợ hãi, cảm giác chính phải trong kiếm trận một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị trượt để xoắn nát, thậm chí sinh không nổi một chút chống lại chi niệm. Đồng thời, hắn cũng nhận ra Hắc Y nhân kia. Tư Không Hàn Vũ mi vũ vi thiêu, lần đầu tiên thần sắc biến hóa, mấy chục năm qua, không ngờ, tư còn có người nhận ra ta, là có thể may mắn hay lại là thật đáng buồn đây. Hắc Y nhân không có chối thân phận của mình. Nếu là Diệp Trần ở chỗ này, tất sẽ vì thế mà kinh ngạc. Kiếp trước hắn, cùng Tư Không Hàn Vũ giữa, có thể là có cực sâu sâu xa, dĩ nhiên, sâu xa giống như cùng luân hồi thành sâu xa như thế, cũng không phải là tốt một mặt. Không gian chi lực, mời cho ta. Phong Nguyên không có thời gian rung động, đem không gian lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, muốn xé ra một cái không gian liệt phùng thoát đi. Nhưng mà, lĩnh vực chi lực, như thế nào đế khí địch, kiểu kiếm lực lượng, càng ép càng nhỏ, phải đem chi hoàn toàn xoắn nát. Đáng chết à. Phong Nguyên thần sắc cực kỳ khó coi, trầm giọng nói, Tư Không Hàn Vũ, thả ta rời đi, ta bảo đảm, tuyệt sẽ không lại xông tử vong lĩnh. Tư Không Hàn Vũ lắc đầu nói, đem ngươi làm xuất thủ đáng lúc, liền nhất định sẽ chết. Ngươi cũng không phải là luân hồi thành người, cần gì phải là luân hồi thành bán mạng, Phong Nguyên giữ tận nói. Ngươi quấy rầy nàng, chắc chắn phải chết, Tư Không Hàn Vũ lời nói bình thản, lại lộ ra không nghi ngờ gì nữa ý. Phong Nguyên mặt đầy khó coi, biết Tư Không Hàn Vũ sẽ không bỏ qua hắn. Thần sắc bắt đầu dữ tợn, trong mắt cũng mang theo cực hạn dãy rủa, gương mặt gần như vặn vẹo. Tư Không Hàn Vũ, ngươi mặc dù phá cảnh tiên đế, nhưng ta nghĩ rằng đi, ngươi tuyệt đối không giữ được, nhưng mà ta cũng không nghĩ là nhanh như thế liền vận dụng lá bài tẩy. Phong Nguyên dữ tợn nói, ngươi có thể tưởng tượng được, ngươi nếu buộc ta, sau lưng ta người, nhất định sẽ giết ngươi, cho dù là Hàn Kiếm Thiên Cung, cũng không giữ được ngươi. Hàn Kiếm Thiên Cung chính là Sanh Tiêu 10 đại tông môn một trong, hơn nữa còn là đứng đầu trong danh sách. Chính là thần cấp nhất phẩm thế lực, Tư Không Hàn Vũ liền là tới từ Hàn Kiếm Thiên Cung. Mấy chục năm trước, ta liền không còn là Hàn Kiếm Thiên Cung người, Tư Không Hàn Vũ thần sắc u, tựa như có vài phần xúc động. Nói như về, y, ngươi thiết tâm muốn giết ta, Phong Nguyên giữ tận nói. Ngươi nếu có thể trốn, ta không ngăn cản ngươi, Tư Không Hàn Vũ ngón tay chỉ rơi, cửu kiếm gào thét, cấp tốc co rút lại, muốn xoắn nát Phong Nguyên. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, chính là tiên tôn nhất trọng, như thế nào phá hắn kiếm quyết chạy thoát thân. Đây là ngươi buộc ta. Phong Nguyên thần sắc điên cuồng, thân thể lay động, làm ra từng cái cổ quái tư thế, thần sắc cực độ dữ tợn, trương hiển thống khổ, đồng thời trên người hắn toát ra từng đạo sáng chói chi mang, toàn bộ thân hình lộ ra ngũ thải ban lan. Thình thịch oanh, từng trận nổ vang từ Phong Uyên trong cơ thể truyền ra, hào quang óng ánh bắt đầu toát ra nồng nặc khí uẩn ý. Đây là thể thuật. Từ Không Hàn Vũ mâu quang chợt co rút, lần đầu tiên như thế ba động, hắn nhìn chằm chằm Phong Uyên, ngưng tiếng nói, không đúng, đây không phải là thể thuật, bất kỳ thể thuật cũng không thể tràn đầy ra khí uẩn ý, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn thân thể giống như một món tiên khí, nói cho đúng là một kiện đế khí, chẳng lẽ hắn bị coi là tiên khí luyện hóa? Loại này suy đoán làm cho Từ Không Hàn Vũ sinh lòng hoảng sợ. Người chính là người, khí chính là khí, người làm sao có thể coi là đồ vật luyện chế? Nhưng giờ phút này Phong Nguyên trạng thái lại lộ ra nồng nặc khí uẩn ý, tựa giống một món đế khí. Phải cho ta. Phong Nguyên thần sắc lộ ra vô cùng thống khổ, cả người lộ ra u lạnh kim loại ý, đưa tay hướng lên trước mặt một đạo kiếm khí vỗ tới. Quang. Thanh âm chói tai trong nháy mắt vang dội, kia chín đường kiếm khí giống như chém ở kim loại thượng như thế, làm cho Từ Không Hàn Vũ con người tái ngưng. Lại coi là thật có thể so với đế khí lực. Từ Không Hàn Vũ hoảng sợ, Phong Nguyên một kích kia lại phá vỡ hàn kiếm quyết, kỳ uy không kém gì tiên đế lực. Cửu Hàn Mệt Thiên kiếm quyết, cho ta chấn. Từ Không Hàn Vũ trong mắt lóe lên dị mang, bàn tay hoàn toàn trương khai, từng đạo kiếm mang hồ khiếu nhi ra, kỳ uy so với lúc rước càng hơn gấp mấy lần, đòn gió uyên liền cuốn đi. Ùng ùng. Kiếm quyết đánh vào Phong Nguyên trên bàn tay, tỏa ra vô tận kiếm ý, cuốn bốn phương tám hướng. Phong Nguyên trên người truyền tới trận trận tiếng chấn động, làm cho hắn thống khổ kêu gào, vô tận kiếm ý nghiền ép mà xuống, phảng phất cho dù là đế khí thân cũng phải đem cắt rời. Kiếm vũ trong bão tố, Phong Nguyên thần sắc cực độ dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm Từ Không Hàn Vũ, nghĩ tưởng phải nhớ kỹ gương mặt này. Sau đó toàn thân ánh sáng nở rộ, phá vỡ vô tận kiếm vũ, không gian lực lượng nở rộ, một khe hở không gian xuất hiện ở trước người hắn, hắn một bước bước vào, muốn rời đi. Từ Không Hàn Vũ nhanh chóng xuất thủ, nhưng kiếm quyết xông vào hư không, lại không có thể lưu lại Phong Nguyên, chỉ trong thời gian ngắn, Phong Nguyên bóng người khí tức liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Người này rốt cuộc là như thế nào trạng thái, rõ ràng nhưng mà tiên tôn nhất trọng lại có thể chống đỡ tiên đế lực, hắn người sau lưng lại là ai, dám không nhìn Hàn Kiếm Thiên Cung sao? Từ Không Hàn Vũ nhìn Phong Nguyên biến mất phương hướng, thần sắc lộ ra rất là phức tạp. Vài chục năm không có phát hiện thân, chẳng lẽ tiên vũ giới lại có rất nhiều thế lực thay thế, người này chính là một cái Tân Hưng tông môn đệ tử. Dù sao năm đó thời đại kia có thể chưa từng gặp qua ai có thể hóa thành đế khí một loại tồn tại. Hiu hiu hiu. Không lâu lắm, liền có rất nhiều bóng người hàng lâm, bất ngờ chính là đội một luân hồi vệ. Bọn họ nhìn dưới mặt đất thi thể, vừa nhìn về phía Từ Không Hàn Vũ, thần sắc cực kỳ phức tạp. Có người mạnh mẽ xông tới Tử Vong Lĩnh, các người đi thăm dò đi. Từ Không Hàn Vũ đem Phong Nguyên bộ dáng đổ theo, sau đó liền xoay người lại vào Tử Vong Lĩnh. Một đêm này, luân hồi thành không tính là thái bình. Đầu tiên là Lạc Hàm Hương đi ra, lại là có người xông vào Tử Vong Lĩnh. Mặc dù Lạc Hàm Hương cuối cùng trở về, Tử Vong Lĩnh cũng không có bị người xông vào, nhưng thân là luân hồi vệ, thủ lĩnh Dương Nguyên Hy nhưng là mặt đầy âm trầm, thần sắc hơi giận. Lại dám can đảm xông vào cấm địa, vô luận là ai, đều phải chết, Dương Nguyên Hy âm trầm nói, hạ lệnh khắp thành bắt. Hắn là luân hồi vệ thủ lĩnh, gánh vác luân hồi thành an toàn chi trách, đặc biệt là tỷ võ cầu hôn buông xuống, vô số người trào vào luân hồi thành, ở nơi này tốt xấu lẫn lộn thời khắc mấu chốt, luân hồi thành càng không thể xuất hiện một chút hỗn loạn. Dám can đảm khiêu khích luân hồi thành quy tắc, liền là tiên đế cũng phải chết. Nhưng mà để cho ý hắn bên ngoài lạ, bao trùm khắp thành luân hồi vệ lại không có thể tìm được Phong Nguyên. Luân hồi thành ngoại ô bên ngoài một nơi cực kỳ chỗ ẩn núp, Phong Nguyên trốn đến chỗ này, cái miệng phun ra vô số tiên huyết, toàn bộ thân thể một số gần như tan vỡ, chỉ có từng cây một giống như kim loại như thế đồ vật chống đỡ hắn thân thể. Chớp mắt nhìn đi, giống như người máy như thế. Đáng chết Từ Không Hàn Vũ lại núp ở Tử Vong Lĩnh, xấu tai chuyện tốt, nếu không phải mấy nhóm đệ tử ở luân hồi thành phát triển 30 năm mở ra một nơi chỗ ẩn giấu, sợ rằng bây giờ ta sớm bị luân hồi vệ thiên đao vạn quả, Phong Nguyên oán hận nói. Phong Nguyên sư đệ, nhanh như vậy liền thất bại sao? Đột nhiên một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền tới, làm cho Phong Nguyên giữ tận gương mặt hung hăng run lên. Ngay sau đó liền nhìn thấy một đạo thân ảnh hàng lâm, đó là một đàn ông trẻ tuổi, chính mặt nở nụ cười nhìn Phong Nguyên. Lăng Diễm, lại là ngươi, Phong Nguyên thần chiến. Lăng Diễm chính là hắn đồng môn sư huynh, lại cũng xuất hiện ở luân hồi thành. Ta sớm nên nghĩ đến a, lấy sự tôn tính cách, như thế nào chỉ phái một mình ta, vậy một thứ, không phải là tham thức bố trí, buồn cười ta, càng như thế không kiên nhẫn, làm người dò đường thạch. Phong Nguyên tự giễu cười một tiếng, 30 năm qua, mấy nhóm đệ tử lạn vào luân hồi thành, vậy một thứ, sư tôn không phải là phái mấy người. Hắn sư tôn, chưa bao giờ sẽ đem hy vọng, kỳ thác vào một chờ, đưa người một người. Cho dù là 10 phần chắc chín nhiệm vụ, cũng cùng lúc phái ra mấy người đi hoàn thành, chỉ vì bảo đảm không sơ hở tí nào. Mấy chục năm qua, đều không có thể nhìn trộm tử vong lĩnh, như thế nào lại chỉ phái một mình hắn trước. Nhưng mà đáng hận, chính hắn trước nhất không kiên nhẫn, làm dò đường thạch, vì người khác dò rõ đường. Người rất thông minh, đáng tiếc, hay lại là minh bạch quá muộn, Lăng Diễm lạnh nhạt nói. Người thế này, là muốn nhìn ta trò cười, hay lại là nghĩ tưởng khoe khoang ngươi có nhiều thông minh, Phong Nguyên vắng lặng nói. Ta tới, là nghĩ cùng ngươi hợp tác, Lăng Diễm vẫn lạnh nhạt như cũ. Hợp tác, Phong Nguyên kinh nghi nhìn về phía Lăng Diễm. Không sai, Lăng Diễm sắc mặt, dần dần trở nên nghiêm nghị, nhưng mặt nói, ngươi cũng biết, sự tôn nhìn trộm tử vong lĩnh, đã có nhiều hơn 10 năm, tiền tiền hậu hậu, đã phải ra 13 miệng lưỡi công kích đệ tử, lại không một người thành công. Một lực lượng cá nhân, cuối cùng có hạn, huống chi là ở nơi này luân hồi thành, cho nên, chúng ta muốn liên thủ, cộng mưu tử vong lĩnh. Phong Nguyên âm thầm gật đầu, đồng ý Lăng Diễm lời nói, hỏi người nghĩ tưởng hợp tác thế nào. Tạm thời còn không có kế hoạch, và lại, ngươi cũng cần chữa thương, lấy ngươi bây giờ trạng thái, cho dù có kế hoạch gì, cũng không làm nên chuyện gì, Lăng Diễm đạo. Được, ta với ngươi liên thủ, Phong Nguyên trọng trọng gật đầu, đúng như Lăng Diễm nói, một lực lượng cá nhân, cuối cùng có hạn. So hiện nay muộn, nếu là nhiều người, có lẽ liền có thể dẫn ra Tư Không Hàn Vũ, một người khác, liền có cơ hội tiến vào tử vong lĩnh. Luân hồi thành, thành chủ phủ. Lạc Hàm Hương cẩn thận từng ly từng tí tiến vào phủ đệ, rất sợ bị người phát hiện, lần này trộm cắp thoát đi, bị mẫu thân nàng bắt được, tất nhiên miễn không đồng nhất ngừng giáo huấn. Có thể may mắn là, nhà đại thành chủ phủ, không người chú ý tới nàng, thẳng đến trở lại chính mình khuê phòng, đều không gặp phải tình huống, ảo nhà, quan môn, Lạc Hàm Hương dài thở phào. Nhưng bỗng nhiên, bên trong nhà truyền tới một đạo bình thản thanh âm. Trở về. À, Lạc Hàm Hương dọa cho giật mình, vội vàng quay đầu nhìn. Chỉ thấy Nhất Cung giả bộ mỹ phụ đang lặng lặng ngồi ở một bên, cũng chờ Hứa Cửu. Mộ thần, Lạc Hàm Hương trong nháy mắt sợ hãi lên. Mỹ phụ, bất ngờ chính là Lạc Hàm Hương mộ thần, luân hồi tiên đế bạn nữ, cũng là cả luân hồi thánh nữ chủ nhân nghe tiếng ngâm. Một thần tu vi, cũng là cao thâm mặt chắc, tin đồn, không kém luân hồi tiên đế bao nhiêu. Trong mắt người còn có ta người mẹ này, nghe tiếng ngâm đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn Lạc Hàm Hương. Mộ thần, ta chính là nghĩ tưởng dài sầu một chút, không trở lại sao, huống chi. Ở nơi này luân hồi trong thành, hết thảy còn chưa phải là ở ngươi trong lòng bàn tay, ta lại có thể chạy đi đâu đi. Lạc Hàm Hương đi tới nghe tiếng ngâm trước người, kéo tay nàng làm lụng nói. Nghe tiếng ngâm trong lòng than nhẹ xuống. Nàng biết Lạc Hàm Hương ý tưởng, trăm năm trước, rơi chỉ ngưng chuyện, Lạc Hàm Hương mặc dù không có đích thân kinh lịch, nhưng rơi chỉ ngưng trạng thái, lại để cho Lạc Hàm Hương xúc động khá sâu. Vài chục năm, rơi chỉ ngưng đem chính mình phong bế ở tử vong lĩnh bên trong, bất luận kẻ nào cũng không trông thấy, phảng phất đã quên mất hồng trần. Chặt đứt trần thế, ở tử vong lĩnh bên trong, cô tịch chờ chết. Nàng biết, Giới Chỉ Ngưng cũng biết, hết thảy các thứ này, cũng là bởi vì Diệp Vô Cực. Là người nam nhân kia, để cho nàng tâm niệm thành cho, không niệm trần thế. Lạc Hàm Hương, không nghĩ trọng tẩu tỷ tỷ của nàng đường, không ưa hôn nhân, cho nên muốn chạy trốn cưới. Nếu là có thể, nghe tiếng ngâm hồi nào không nghĩ thuận theo tự nhiên, con gái tình, mặc cho con gái đi, nhưng mà, thế lực lớn cũng có thế lực lớn nổi khổ. Hàm Hương, ngươi sẽ oán hận cha mẹ sao? Nghe tiếng ngâm thần sắc nhu hòa xuống. Lạc Hàm Hương đạo, mộ thần, hài nhi vĩnh viễn sẽ không oán hận ngài và phụ thân. Nghe tiếng nở, âm đứng dậy, thương yêu nhìn Lạc Hàm Hương, sâu xa nói, mộ thần biết, ngươi cũng không muốn thông gia thành hôn. Nhưng mà, vũ đạo thế giới, cuối cùng là một cái tàn khốc thế giới, muốn bằng vào sức một mình, đăng lâm tuyệt đỉnh, cuối cùng, nhưng mà số ít, còn như tông môn thế lực, càng lại yêu cầu chia rẽ lôi kéo, mới có thể dài lâu không suy. Một khi một hoàn thoát tiết, sẽ gặp tạo thành đại hạ lật, luân hồi thành, nếu là không có phụ thân người, sợ rằng. Lời nói đến chỗ này, nghe tiếng ngâm kia đôi mắt thâm thúy bên trong, thoáng qua một vệt nồng nặc vẻ lo âu. Mộ thần, hài nhi minh bạch, Lạc Hàm Hương mở miệng nói. Nghe tiếng ngâm gật đầu nói, làm là mộ thần, là ta có lỗi với ngươi, rõ ràng có chị của ngươi vết xe đồ, vẫn còn nên vì ngươi cử hành tỷ võ cầu hôn, nhưng coi như luân hồi thành chủ mẫu, ta phải là luân hồi thành không để cân nhắc, thông ra thế lực khác. Mới là kế hoạch lâu dài, hy vọng người không nên trách cha mẹ. Mộ thần yên tâm, hài nhi biết phải làm sao. Lạc Hàm Hương gật đầu, sau đó sẽ đạo, mộ thần, ta nghĩ rằng thật tốt tổ chức ta hôn sự, có thể hay không để cho ta tự mình chọn đồ cưới. Nghe tiếng Ngâm Mi Vũ khinh thiêu xuống, thật sâu nhìn Lạc Hàm Hương. Vài giây sau mới nói, ngươi có thể suy nghĩ ra, mẫu thân thật cao hứng, ngươi muốn cái gì đồ cưới, mặc dù nói cho mẫu thân, cho dù là vì sao trên trời, mẫu thân cũng đều vì ngươi tháo xuống. Đa tạ mẫu thân, hài nhi yêu cầu cũng không cao, chỉ muốn chuẩn bị một ít hài nhi thích. Lạc Hàm Hương âm thầm mừng rỡ, chỉ cần có thể chính mình chuẩn bị đồ cưới, lấy được Nguyệt Hàn Châu hy vọng, chính là cực lớn. Được, có cần gì tìm ta, nghỉ ngơi cho khỏe đi, lại nói chuyện với nhau mấy câu, nghe tiếng Ngâm liền rời đi Lạc Hàm Hương khuê phòng. Cùng tiễn mẫu thân, Lạc Hàm Hương hành lễ, ý cười đầy mặt đã là khó nén. Nghe tiếng Ngâm đi ra nhà, quay đầu thật sâu mắt nhìn, sau đó trở về một nơi thiền điện. Giờ phút này, một cầm y nam tử, chính chắp hai tay sau lưng, đứng ở trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn minh nguyệt, đôi mắt thâm thúy lại sáng ngời, làm cho người ta một cổ cực kỳ phi phàm cảm giác. Tử Phong, nghe tiếng Ngâm hô. Nam tử quay người lại, hướng nghe tiếng Ngâm khom mình hành lễ, tôn kính đạo, sư mẫu. Mặc Tử Phong, luân hồi tiên đế đệ tử thân truyền một trong. Luân hồi tiên đế, có tam đại đệ tử thân truyền, Mặc Tử Phong liền là một cái trong số đó, cũng là đệ tử nhỏ nhất, năm chưa đủ 50, đã là danh hiệu hoàng cảnh, dõi mắt đồng bối, tuyệt đối là số một số hai tài năng xuất chúng. Có bao nhiêu tuấn kiệt ghi danh, nghe tiếng Ngâm nhàn nhạt hỏi. Mặc Tử Phong cung kính đáp lại, hồi bẩm sư mẫu, hết hạn nửa canh giờ trước, tổng cộng có 13.764 người ghi danh. Tần hệ như thế nào, nghe tiếng Ngâm hỏi. Mặc Tử Phong lắc đầu nói, tỷ võ cầu hôn yêu cầu thấp nhất, cần đúc thất phẩm đạo thai, phá cao cấp tiên đạo, thượng bất phong đính, nhưng hơn 10.000 thiên kiêu bên trong, vượt qua tiên đạo người, chỉ có hơn 100 người, có thể danh hiệu tuyệt thế yêu nghiệt người, còn không một người. Nghe tiếng Ngâm đôi thành khe nhỏ, đạo, xích tiêu thiên thương khung các, bích tiêu thiên ngự tiên tông, giáng tiêu thiên vạn kiếm thần tông, diên tiêu thiên vân tiên cung, từ tiêu thiên bắc minh đế sơn, huyền tiêu thiên đan đế các, có thể có người đến. Mấy thế lực lớn đều là cùng luân hồi thành lẫn nhau nhóm thế lực, chính là tiên vũ giới, bảy đại thần cấp đỉnh phong một trong những thế lực, các bá nhất trọng thiên. Lần này tỷ võ cầu hôn, nghe tiếng Ngâm để ý nhất, chính là chỗ này sáu thế lực lớn. Có, nhưng cũng không phải là mỗi người tông môn đứng đầu yêu nghiệt. Mặc Tử Phong bình tĩnh đáp lại, đôi mắt có chút lóe lên xuống, lại nói, sư mẫu, Tử Phong có chút không hiểu, luân hồi thành chiêu, nhưng thứ này thế lực cấp độ bá chủ đệ tử nòng cốt, nếu là dự thi đoạt giải nhất, tương lai luân hồi thành lại nên giao cho ai, luân hồi thành hay lại là luân hồi thành sao? Cùng những thứ này thế lực xe bề độ bá chủ thông gia, cố nhiên là tốt, nhưng cuối cùng là ngoại lai thế lực, không dựa vào không dừng được, thậm chí còn có thể tâm hoài quỷ thai, cuối cùng dẫn sói vào nhà. Sự tôn sư mẫu, nếu là tin tưởng, ta cùng với hai vị sư huynh sớm muộn có thể đi tới võ đạo điên phong, chống lên luân hồi thành không? Nói lời nói này thời điểm, Mặc Tử Phong có thể nói như đinh chém sắt, trên đôi mắt thâm thúy bên trong lộ ra mãnh liệt tinh mang, phảng phất võ đạo điên phong gần trong gang tấc, tùy thời có thể tới. Nghe tiếng Ngâm nhàn miệng cười, rất là hài lòng thở dài nói, ba người các ngươi xác thực không để cho chúng ta thất vọng, luân hồi thành tương lai có ba người các ngươi ở, nhất định không có gì lo lắng, nhưng là các ngươi còn cần thời gian, mà thời gian nhưng là luân hồi thành địch nhân lớn nhất. Mặc Tử Phong có chút không hiểu, nhưng rất nhanh chính là tâm thần cuồng run rẩy. Luân hồi thành có sư tôn ở, ai dám cản rỡ? Nhưng sư mẫu lại nói, luân hồi thành đã không có thời gian, chẳng lẽ hắn không dám nghĩ tới? Nhưng gần đây mấy năm nay, sư tôn xác thực rất ít lộ diện, ngay cả hắn, thật giống như cũng sắp có 10 năm, chưa từng thấy qua sư tôn đi. Chẳng lẽ coi là thật tao ngộ cái gì? Nghe tiếng Ngâm rừng rưng một tiếng, cũng không có giải thích, mà là nói, Tử Phong, ngươi tuổi tác còn nhỏ, có một số việc, ngươi vẫn không có thể nhìn thấu triệt, đổi thành hai người vị sư huynh, cũng sẽ không hỏi ngươi lúc trước vấn đề. Tử Phong không hiểu, mong rằng sư mẫu giải thích, Mặc Tử Phong đạo. Nghe tiếng Ngâm cười nói, luân hồi thành chiêu, nhưng cũng không phải là ở chiêu thiếu chủ, những bá chủ kia thế lực, mặc dù có ý tưởng, nhưng luân hồi thành cũng không có cam kết cái gì. Bọn họ muốn thấm vào luân hồi thành, mong đợi một ngày nào đó có thể chúa tể luân hồi thành, như vậy tiền kỳ, ắt phải sẽ đầu nhập, tương lai kết quả như thế nào, không người có thể dự liệu, nhưng mà tiền kỳ, lại là chúng ta có lợi. Mặc Tử Phong mâu quang trong, nháy mắt chợt phát sáng. Qua sông rút cầu sao? Nhưng người nào dám nói luân hồi thành sẽ qua sông rút cầu? Tương lai chuyện, ai có thể nói chúng? Ngươi nghĩ lấy luân hồi thành con dây thân phận, tranh thủ chúa tể luân hồi thành, tự nhiên muốn xuất ra ngươi thực lực của chính mình cùng thái độ. Mà thái độ, thế tất yếu sắp xếp ở trước mặt. Thái độ có, thực lực là hay không đủ, cuối cùng còn phải nhìn chính ngươi. Thông ra, đối với luân hồi thành mà nói, xác thực có lợi mà vô hại, ít nhất, Tiền Kỳ là như thế. Với Thiên Phú, cũng không yếu hai người vị sư huynh, nhưng loại này cái nhìn đại cục, còn cần ma luyện, muốn trở thành nhất tông chi chủ, cũng hoặc là trụ cột vững vàng, ngươi còn phải học tập rất nhiều, nghe tiếng âm. Nhiều kỹ sư mẫu dạy bảo, Mặc Tử Phong nào qua lòng nghi ngờ, nghiêm nghị đáp lại. Nghe tiếng âm hài lòng gật đầu, đạo, tiếp tục lưu ý ghi danh thiên kiêu, tốt nhất có thể ở trong đáy lòng cử hành nào đó tụ họp, trước thời hạn dò xét một chút thiên kiêu. Ngực, Mặc Tử Phong đạo. Còn nữa, cô lưu ý xuống Hàm Hương, nhà đầu này vẫn chưa từ bỏ ý định, khả năng sẽ còn suy nghĩ chạy trốn, chuẩn bị rời đi nghe tiếng âm, dậm chân lại nói. Sư mẫu yên tâm, ta sẽ coi chừng Hàm Hương sư muội, sẽ không để cho nàng đi ra thành chủ phù, Mặc Tử Phong đạo. Cũng không cần như thế, trong lòng nàng nhất định rất mâu thuẫn lần này tỷ võ cầu hôn, nàng nếu muốn ra thành chủ phù, liền để cho nàng đi, toàn làm là giải sầu một chút đi, chỉ cần không đi ra luân hồi thành là được, bỏ lại những lời này, nghe tiếng âm liền rời đi, nàng phải làm việc, còn rất nhiều. Bây giờ luân hồi thành, có thể nói bị một mình nàng gánh vác. Cùng tiện sư mẫu, Mặc Tử Phong không người nói. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, lại vừa là 2 tháng quá khứ. 2 tháng này, luân hồi thành ngược lại không có gì gợn sóng, Phong Nguyên cùng Lăng Diễm, cũng không có hành động gì, hết thảy cũng lộ ra thái bình. Theo tỷ võ cầu hôn thời gian càng ngày càng gần, càng nở, đây càng nhiều thế lực, mang theo thiên kiêu trào vào trong thành, làm cho luân hồi thành phi thường náo nhiệt. Diệp Trần cùng Từ Quỳnh vẫn ở chỗ cũ đình viện tu hành. Vạn Pháp Chân Thân, hiện tại. Trong sân nhà, Diệp Trần chính ngồi xếp bằng tu luyện, theo hắn tiếng nói rơi xuống, không gian gợn sóng đột ngột, cân nhắc đạo quang mang ngoài lên, lại ngừng tụ ra cửu tôn pháp thân. Diệp Trần đương nhiên sẽ không đem hy vọng an toàn ký thác vào Lạc Hàm Hương, cùng với Tử Lăng Phong trên người bọn họ, hắn phải làm xong lên lôi đài đánh một trận chuẩn bị. Cho nên 2 tháng cũng là cực hạn khổ tu. Thu. Diệp Trần hai tay bắt pháp quyết, đem cửu tôn pháp thân toàn bộ thu hồi trong cơ thể, mới chậm rãi mở mắt, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt. 2 tháng thời gian, cửu tôn pháp thân đã là cực hạn, cũng may ta có vô số chân hồn, có thể chống đỡ pháp thân chiến đấu, không đến nổi tiêu hao tôn quá đại lực lượng, có này lá bài tẩy, cho dù đối mặt tiên tông tứ trọng thiên kiêu, chắc có thể không bại. Diệp Trần nói nhỏ một tiếng. Chân hồn là tiên tông chi, nhưng một cái vũ giả, chỉ có được một người chân hồn, cho dù là kiếp trước Diệp Trần, cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, đế phẩm đúc chân hồn, lại có vô số, Diệp Trần hoàn toàn có thể chống đỡ cửu tôn pháp thân chiến đấu, lại sẽ không thái quá tiêu hao tôn, cái này làm cho hắn chiến lực tăng lên không phải là một điểm nửa điểm. Hơn nữa nguyệt hàn thể lực lượng, cùng với vạn pháp lục diễn hóa, cho dù không dùng tới vô cực đạo cùng kiếp trước kiếm quyết, chắc có tư cách cạnh tranh khôi. Bây giờ hồn võ lưỡng đạo đều đã phá tiên tông tầng thứ, là thời điểm thử mở ra vô cực đạo. Diệp Trần nói nhỏ, nắm giữ tiên đạo chi lực lúc, hắn liền mở ra tờ thứ hai. Bây giờ phá cảnh tiên tông, mới có thể mở ra trang thứ ba đi. Kiếp trước tuyệt học không thể thiện động, vô cực đạo nội cường đại tiên pháp, chính là Diệp Trần lớn nhất ý trượng. Ngay tại Diệp Trần chuẩn bị đi phòng tu luyện, nhìn trộm vô cực đạo chi tế, mấy đạo, Edwin xe gió bỗng nhiên vang dội, ngẩng đầu, liền nhìn thấy 3 bóng người Hồ Khiếu Nhi. 3 người, bất ngờ chính là Từ Lăng Phong 3 người. Chúng ta. Hàng lâm sau, Từ Lăng Phong liền trầm giọng mở miệng. Diệp Trần nhàn nhạt nói, hỏi dò như vậy điểm tin tức, lại dùng 2 tháng, sanh tiêu 10 đại tông môn đệ tử, năng lực cũng kém như vậy sao? Từ Lăng Phong 3 người sắc mặt một đỏ, đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một vệt oán độc, lại không cách nào phản bác. Bọn họ liền chuẩn bị tham gia luận võ chọn rể, bất kỳ ghi danh người, cũng là bọn hắn ẩn bên trong địch nhân, cho dù không có Diệp Trần yêu cầu, bọn họ cũng sẽ điều tra, nhưng như cũ dùng 2 tháng thời gian, xác thực quá lâu. Tin tức chúng ta đã mang đến, hy vọng người có thể tuân thủ cam kết, cho chúng ta giải trừ dấu ấn, Hàn Tiêu trầm giọng nói. Nói đi, Diệp Trần chắp 2 tay sau lưng, mặt đầy lạnh nhạt. Kiều Phong khinh vân đạm bộ dáng, làm cho Từ Lăng Phong 3 người rất là bất đắc dĩ, người này tuổi tác so với bọn hắn còn nhỏ mấy tuổi, nhưng cảnh giới thực lực, nhưng là cực mạnh. Đặc biệt là phần này Phong khinh vân đạm tư thái, phảng phất thiên hạ chuyện, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, phần này lòng dạ, căn không giống cái tuổi này nên có. Ít nhất, 3 người bọn họ không có. Bây giờ, bọn họ còn bị ăn gắt gao, không khỏi không thừa nhận, bọn họ khoảng cách đứng đầu yêu nghiệt, coi là thật còn có chênh lệch không nhỏ. Trong chớp nhoáng này, bọn họ cũng sinh ra lui cuộc so tài ý tưởng, có lòng chán nản. Liền người trước mắt này cũng không cách nào so với, lần này tỷ võ cầu hôn, bọn họ nghĩ tưởng có thu hoạch gì, không thể nghi ngờ ý nghĩ ngu ngốc. Diệp Trần bắt được 3 tình cảm ý nghĩ biến hóa, nếu có thể nghĩ thông suốt, võ đạo tâm nem kiên cố hơn kiên quyết, nếu không cách nào nghĩ thông suốt, ác sẽ tâm cảnh khó dằn, ngăn trở không. Tu hành chi đạo, chính là nghịch thiên giành mạng sống, cho dù là lại yêu nghiệt thiên kiêu, cuối cùng không sẽ vô địch, chính là đứng ở tiền. Vũ giới đỉnh phong những thứ kia đứng đầu tiên đế, trước mặt bọn họ, như cũ cách một tòa đi thông thần cảnh đại sơn. Nếu như ngắm núi mà sợ, làm sao đi trước? Diệp Trần lạnh nhạt nói, tu hành, tu là mình đạo, không nên đi nhìn trước mặt núi có mấy trọng, muốn xem chân mình hạ bộ, chỉ cần đem hết toàn lực, vô luận bước lên kia tòa sơn, cũng có thể không thẹn với lương tâm. Từ Lăng Phong ba người nghe vậy, đều là thần sắc động một cái, sinh ra một cổ không tên cảm giác, có chút lĩnh ngộ. Bọn họ khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lúc trước trong nháy mắt đó, bọn họ chân thiết cảm nhận được, chính mình có chút cho phép biến hóa rất nhỏ. Cái loại này biến hóa, thực sự tuyệt đẹp, không phải là tu luyện phá cảnh lúc thay đổi, mà là một loại lĩnh ngộ lột xác, là chất thay đổi. Diệp Trần trong mắt lóe lên chút kinh ngạc, hắn thấy rõ ràng, ba người này cũng lĩnh ngộ được một tia tiên tông ý cảnh, không ra ngoài dự liệu, chỉ cần bế quan là có thể phá cảnh tiên tông. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ không tăng lên nữa đạo thai. Không hổ là thế lực lớn thiên kiêu, cho dù không phải là cao cấp nhất yêu nghiệt, thiên phú cũng là không tầm thường. Đa tạ dạy bảo, ổn định tâm cảnh sau, Từ Lăng Phong ba người hướng Diệp Trần khẽ khom người. Nếu trước khi nói, bọn họ đối với Diệp Trần chỉ có oán hận, như vậy hiện tại, những thứ kia oán hận liền biến mất không ít, liền một phần kính ý. Mỗi người đều có chính mình nên đi đường, đây là các người nên có đột phá, ta chỉ là cho các người trước thời hạn chút thời gian mà thôi, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Ba người âm thầm gật đầu, sau đó Từ Lăng Phong mở miệng nói, lần này ghi danh tham gia luận võ chọn rể số người đã siêu 20.000 chi chúng, nhưng 99% trở lên đều là tiên đạo, cho dù là đúc hoàng phẩm đạo thai tiên đạo cũng khó mà chiến thắng tiên tông thiên kiêu, cho nên tiên đạo có thể coi thường. Tiên tông thiên kiêu chỉ có 200 tà hữu, sơ giai tiên tông lại chiếm cứ 99%, chân chính có cơ hội, An Tranh Khôi chỉ có mấy người. Tầng thứ thấp như vậy sao? Diệp Trần nghe vậy không khỏi khẽ cau mày. Trăm năm trước lần đó tỷ võ cầu hôn, tiên tông đều biết trăm, sơ giai tiên tông đều không cách nào tiến vào thập cường tranh đoạt. Nhưng lần này tiên tông chỉ có 200 tà hữu, sơ giai tiên tông còn chiếm theo 99%, cũng liền ý nghĩa trung cấp tiên tông chỉ có một lượng người sao? Đây chỉ là mặt ngoài thống kê. Quá Đàm mở miệng nói, rất nhiều đứng đầu thiên kiêu là sẽ không như thế nhanh nổi lên, bọn họ sẽ chờ đến ghi danh hết hạn một khắc cuối cùng mới phải xuất hiện. Bất quá ghi danh còn có 3 ngày liền muốn chấm dứt, nên đến thiên kiêu tự nhiên đều đã hàng lâm luân hồi thành. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu đạo, nói một chút coi có cái nào yêu nghiệt có cơ hội cạnh tranh Khôi. Quá Đàm đạo, Thành Tiêu Thiên có một người yêu cầu coi trọng, liền là tới từ Hán Kiếm Thiên Cung Tư Không Linh Giật, năm mới vừa 30, tiên tông tứ trọng cảnh. Lời đồn đãi hắn chân hồn là do hoàng phẩm đỉnh phong đạo thai làm bằng một thanh phượng linh kiếm, mang theo hai loại cực hạn kiếm ý, thập phần kinh khủng. Hàn Kiếm Thiên Cung, Tư Không Linh Giật, Diệp Trần mâu quang loại lên xuống, trong đầu không tự chủ được hiện ra Tư Không Hàn Vũ bóng người. Trăm năm trước tỷ võ cầu hôn, trận chiến cuối cùng chính là hắn cùng với Hàn Kiếm Thiên Cung Tư Không Hàn Vũ cạnh tranh Khôi, đáng tiếc người sau không có ý chí tiến thủ, hôn mê ở trên lôi đài. Đời này, Hàn Kiếm Thiên Cung rốt cuộc lại phải thiên kiêu tham dự tỷ võ cầu hôn, đây là thiết tâm muốn cùng luân hồi thành ký kết quan hệ thông gia sao? Hàn Tiêu bổ sung nói, còn có Bích Tiêu Thiên Ngự Tiên Tông gia Cát Quân, Giáng Tiêu Thiên Vạn Kiếm Thần Tông Kiếm Tinh Vân, Dìn Tiêu Thiên Vân Tiên Cung Vu Sơn, ba người này đều là tiên tông tứ trọng cảnh, thuộc về đứng đầu yêu nghiệt, chiến lực phi phàm. Diệp Trần ánh sáng trầm xuống. Ngự Tiên Tông, Vạn Kiếm Thần Tông, Vân Tiên Cung, tam đại thần cấp đỉnh phong thế lực, nhưng là hắn kẻ thù sống còn, đời này trở về, lớn nhất ngọn một trong chính là muốn trả thù tuyết hận, đạp bằng ba thế lực lớn. Không nghĩ tới, bọn họ cũng phải người trước. Có ý tứ. Đời này, liền từ những thứ này tuyệt thế yêu nghiệt bắt đầu, từng bước đòi nợ đi. Từ Lăng Phong cũng mở miệng nói, trừ 4 người này bên ngoài, còn có Huyền Tiêu Thiên Đan Đế Các Diệu Thiên Ba, thế nhân tài là khó giải quyết nhất. Mặc dù hắn cảnh giới, cùng Tư Không Linh Giật mấy người tương đối, nhưng tin đồn, hắn mượn dùng vô số đan dược, thành công đúc ra đế phẩm đạo thai, chân hồn lực lượng kèm theo chấn lực, nhất định mạnh hơn còn lại yêu nghiệt. Hơn nữa, Diệu Thiên Ba đến từ Đan Đế Các, hồn lực cường tuyệt, thần hồn công kích khó lòng phòng bị, hơn nữa hắn là đan tông, tiên khí tất nhiên không ít, sợ là dùng tiên khí đều đủ để đè chết còn lại thiên kiêu. Cho nên, ba người chúng ta cho là có khả năng nhất đoạt giải nhất người chính là Diệu Thiên Ba, dĩ nhiên, thần cấp đỉnh phong thế lực đứng đầu yêu nghiệt cũng không thể coi thường, nhưng cuối cùng có thể đoạt giải nhất người, nhất định ở nơi này năm vị tuyệt thế yêu nghiệt bên trong sinh ra. Diệp Trần nghe vậy, mi vũ ngừng chìm, thấp giọng nói, Đan Đế Các chính là đan khí tông môn, mặc dù được tôn là bảy đại đỉnh phong một trong những thế lực, nhưng lại chưa bao giờ nhập thế, say mê với hồn lực tu hành, lần này lại cũng phải ra đệ tử sao? Từ Lăng Phong đạo, Đan Đế Các đã sớm nhập thế. Hả, lúc nào chuyện? Diệp Trần hiếu kỳ, kiếp trước hắn, nhưng vẫn là đan đế các khách hành trưởng lão đây. Đừng ngay cả chuyện này cũng không biết, Tử Lăng Phong ba người kinh ngạc nhìn Diệp Trần, chuyện lớn như vậy, đã sớm không phải là cái gì bí mật, người này lại không biết, chẳng lẽ là từ Nam Cương cấp độ kia chỗ man di mọi giờ tới. Cũng hoặc là tông môn nào bí mật bồi dưỡng đệ tử, phá cảnh tiên tông mới xuất quan, đối với ngoại giới chuyện còn thiếu có chút biết. Diệp Trần vi lăng xuống, thuận miệng nói, ta từ ghi lại việc tới nay, liền tiếp nhận phong bế huấn luyện, lần này luân hồi thành tỷ võ cầu hôn, lúc này mới xuất quan mà. Thì ra là như vậy, Tử Lăng Phong ba người bừng tỉnh đại ngộ. 30 năm trước, đan đế các gặp biến đổi lớn, phó các chủ võng lượng đan đế ý muốn đoạt quyền, trưởng không đan đế các, khiến cho Dạ Khâu Lê Dân các chủ bị thương. Cũng may một vị khác phó các chủ, vắng vẻ đan đế kịp thời đã tìm đến, liên thủ Dạ Khâu Lê Dân các chủ, đánh lui võng lượng đan đế. Tử Lăng Phong đạo, võng lượng đan đế bại trốn, thoát khỏi đan đế các nhất mạch, che giấu tiên vũ giới, không người biết kỳ hành tung, từ nay về sau, đan đế các thực lực đại tổn, không thể không rời núi, tìm kiếm một ít đồng minh. Tử Lăng Phong thở dài nói, đan đế các liền là một khối thịt béo, tiên vũ giới không biết bao nhiêu thế lực, một mực ở dòng ngó, muốn đem quy về mấy dùng, trở nên luyện đan luyện khí, bố trí trận pháp. Bây giờ Dạ Khâu Lê Dân trọng thương khó khăn khỏi bệnh, võng lượng phản bội, trải qua này biến cố, đan đế các tổn thất nặng nề, chỉ dựa vào một cái vắng vẻ đan đế, rất khó duy trì ở lớn như vậy đan đế các, xuất thế liên minh, cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn nhìn vẻ mặt đờ đẫn Diệp Trần, còn tưởng rằng đối phương không thể tin được, lắc đầu cười nói thật, khi ta lần đầu tiên biết được tin tức này thời điểm, cũng giống như người không thể tin được, nhưng chuyện này đã sớm không phải là bí mật, rất nhiều thế lực lớn, cũng đã biết. Diệp Trần phục hồi tinh thần lại, cười khổ xuống. Hắn sở dĩ đờ đẫn chốc lát, cũng không phải là không dám tin, mà là nghĩ đến rất nhiều tin tức. 30 năm trước, khi đó, đúng là hắn bị Mạc Giang Vũ bọn họ ám toán thời điểm, kia có tâm tư cởi đan đế các chuyện, sau đó tàn xuyễn vài năm, càng là đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, liền đại ca hắn thương không tiên đế cũng không tìm tới hắn. Đối với đan đế các chuyện, hắn tự nhiên không biết. Bất quá kiếp trước hắn, nhưng là cùng ba vị này các chủ có tiếp xúc, Dạ Khâu Lê Dân, nhưng là đan đế đỉnh phong, hồn lực cực mạnh, chiến lực không kém chút nào những thứ kia đỉnh phong tiên đế, võng lượng tên kia, lại dám làm phản, chẳng lẽ, tên kia bí mật thí nghiệm, lấy được tiến triển. Nếu không, hắn đến từ đâu sức lực? Xem ra có cơ hội, còn phải nhìn một chút đan đế các kết quả phát sinh cái gì sao, dù sao kiếp trước hắn, cũng là đan đế các một vị khách hành trưởng lão đây. Diệp Trần thầm nghĩ đến, đem việc này tạm thời buông xuống, mở miệng nói, Thương Khung Các cùng Bắc Minh Đế Sơn không người đến sao? Quá đàm đạo, Thương Khung Các đã phong sơn vài chục năm, tin đồn, năm đó Vô Cực Tiên Đế ngã xuống, Thương Khung Tiên Đế cùng Ngự Tiên Tông, Vạn Kiếm Thần Tông, Vân Tiên cùng Tam Tông đại chiến, bị thương rất nặng, không thể không phong sơn chữa thương. Về phần Bắc Minh Đế Sơn, nghe nói mấy năm trước, thần thể môn xuất hiện mấy vị người mang thần thể yêu nghiệt, Bắc Minh Tiên Đế tự mình hiện thân thu học trò, có thần thể thiên kiêu ở, Bắc Minh Đế Sơn khí vận đủ để kéo dài, làm sao cần phải liên minh thế lực khác. Và lại, những năm gần đây Nhất Tử Tiêu Thiên cũng không yên ổn. Diệp Trần âm thầm gật đầu. Chắc hẳn Bắc Minh Đế Sơn bây giờ đã đem trọng tâm đặt ở Diệp Thủy Tiên trên người, căn không dạnh chiều cố đến còn lại. Nhưng mà đại ca hắn, Thương Khung Các phong sơn, Thương Khung Tiên Đế bị thương rất nặng, để cho hắn rất là lo âu. Có lẽ chờ cơ hội thành thục, hắn cũng nên đi xem hắn một chút đại ca. Tập trung ý chí, Diệp Trần hỏi lại, trong miệng các người năm vị tuyệt thế yêu nghiệt, bây giờ đang ở nơi nào? Ba người thần sắc ngượng ngùng, ngay sau đó Hàn Tiêu mở miệng nói, dĩ nhiên là ở Luân Hồi Thành, nhưng mà vị trí cụ thể khó mà tra được, những thứ này yêu nghiệt, luôn luôn thích cố làm thần bí, đem mình đóng gói thành tù nhân, người nếu muốn tìm bọn hắn, cũng không phải là không có cơ hội. Sau ba ngày, Luân Hồi Tiên Đế đệ tử thân truyền một trong Mặc Tử Phong, đem ở tụ hiền ở, U Thiết Yến, tổ chức một trận quần anh hội, sẽ mời những thứ này yêu nghiệt tụ họp một chút. Lấy thực lực ngươi, tất nhiên có thể vào tụ hiền lâu. Mặc Tử Phong, Luân Hồi Tiên Đế không phải là chỉ có hai vị thân truyền ấy ư, lúc nào lại thu cái Mặc Tử Phong? Bất quá nghĩ lại, từ hắn bị Mặc Giang Vũ bọn họ ám toán, tàn xuyên mấy năm, rồi đến sống lại trở về, đi đến bây giờ, không sai biệt lắm cũng là ba thời gian mấy năm. Trong đó chuyện, hắn không biết chuyện quá nhiều. Các người mang đến những tin tức này, coi như để cho nhân mãn ý, Diệp Trần Lâm không bóp ra ba cái ân quyết, phân biệt vỗ xuống Tử Lăng Phong bên trong cơ thể của bọn họ. Ba người thân thể hơi rung, liền cảm giác trong cơ thể vẻ này dấu ấn, rộng rãi tiêu tan, chố mắt nhìn nhau bên dưới, đều là cảm thấy khiếp sợ. Ngươi cho chúng ta giải trừ dấu ấn, Tử Lăng Phong còn có chút không dám tin nói. Diệp Trần lạnh nhạt nói, đi thôi, nếu muốn báo thù, bản tọa tùy thời cung kính chờ đợi. Ba người thần sắc xanh mét, rất có tức giận. Ngày đó chỉ bại, ta nhất định sẽ đòi lại, Quá Đàm cắn răng nói, sau đó hóa thành một vệt sáng rời đi. Từ Lăng Phong cùng Hàn Tiêu cũng không làm dừng lại, ba người trực tiếp rời đi Luân Hồi Thành. Thứ nhất, lấy thực lực bọn hắn, căn không thể nào đoạt giải nhất, lưu lại cũng là không có chút ý nghĩa nào. Thứ hai, Diệp Trần lúc trước lời nói, để cho bọn họ rất có đốn ngộ, cấp thiết muốn phải đi về bề quan. Diệp Trần không có để ý ba người lời độc ác, thần sắc dần dần trầm ngưng. Xem ra từ tiền thế tao ngộ ám toán một khắc kia bắt đầu, tiền vũ giới liền không hề thái bình, Thương Khung Các cùng Ngự Tiên Tông, Vạn Kiếm Thần Tông, Vân Tiên cùng đánh một trận. Đan đế các tao ngộ nổi loạn. Luân Hồi Thành liên tục hai lần tỷ võ cầu hôn, cấp thiết muốn thông ra, tăng thêm Luân Hồi Thành lực lượng. Phía sau, chỉ sợ cũng có không muốn người biết bí mật. Bảy đại đỉnh phong thế lực, liền có sáu thế lực lớn có hỗn loạn, mà Bắc Minh Đế Sơn, hắn biết khôn, nhiều. Hơn nữa Liệp Ma Nhân tồn tại, Thần Mai Chiến Trang xuất hiện, ma tộc tồn tại. Tiên Vũ Giới, sợ rằng không có hắn tưởng tượng bên trong Thái Bình. Thôi, Thiên Tháp cũng có vóc dáng cao đợi lấy, dưới mắt có thể làm, chính là mau sớm khôi phục thực lực. Sau một lúc lâu, Diệp Trần mới than nhẹ một tiếng, xoay người trở lại phòng tu luyện, bắt đầu dẫn động Vô Cực Đạo. Theo Diệp Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Vô Cực Đạo rộng rãi hiện lên. Hào quang óng ánh bắt đầu lóng lánh, giao âm thanh giống như dòng chảy, từng tờ một đạo, đang nhanh chóng lật xem, cuối cùng, cố định hình ảnh ở tờ thứ hai. Cho ta lật. Diệp Trần ngưng tụ toàn lực, hồn võ hai đạo lực lượng, rơi vào Vô Cực Đạo chỉ thượng. Âm ầm một tiếng vang dội, Vô Cực Đạo quả thật giãn ra mờ, chậm rãi bay qua tờ thứ hai, hiện ra trang thứ ba. Huyết mạch chiến quyết. Kim quang sáng chói trang thứ ba thượng, chỉ khắc bốn chữ lớn, chứ lần đó ra, không có những thứ khác. Cái này làm cho Diệp Trần vừa kinh hỉ, vừa nghi hoặc. Chỉ dựa vào huyết mạch chiến quyết bốn chữ, liền có thể chắc chắn chiến quyết phi phàm. Nhưng mà, chiến quyết lại không có, chút nào chú giải, như thế nào tu hành. Huyết mạch, chẳng lẽ là thiêu đốt huyết mạch chiến đấu tiên pháp, Diệp Trần thấp giọng tự nói. Kiếp trước hắn, đã từng tu luyện qua đốt huyết tiên pháp, thông qua thiêu đốt chính mình huyết mạch, bộc phát ra mạnh hơn chiến lực, loại này tiên pháp, không cách nào đa dụng, chỉ có thể ở nguy hiểm nhất thời điểm, làm bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Dù sao tiên pháp lực lượng, yêu cầu thiêu đốt chính mình huyết mạch, một khi huyết mạch hao hết, không chết cũng phải mệt lạ, thì như thế nào tái chiến? Vô Cực Đạo bên trong tiên pháp, tuyệt không phải phổ thông đốt huyết tiên pháp. Sau một khắc, Diệp Trần liền lắc đầu bác bỏ, nếu chỉ là phổ thông đốt huyết tiên pháp, như thế nào lại ghi lại ở Vô Cực Đạo chi bên trong? Hắn chậm rãi nhắm mắt, thôi phát vạn pháp lục lực lượng, bao phủ trang thứ ba, muốn đề, en hòa huyết mạch chiến quyết lực lượng. Diệp Trần liền như vậy yên lặng ở huyết mạch chiến quyết lĩnh ngộ bên trong. Theo hắn lĩnh ngộ, nội tâm cũng bắt đầu hoảng sợ lên. Huyết mạch chiến quyết áo nghĩa, không chỉ là huyết mạch, trọng yếu nhất là kia một cái chiến chữ. Đó là một loại ý chí chiến đấu, để cho người nắm giữ một cổ không tưởng tượng nổi chiến đấu uy lực. Diệp Trần cảm giác mình thần hồn tiến vào Vô Cực Đạo, ở hoàn toàn hư ảo trong không gian, quanh thân hiện ra vô số ý chí hình thái. Mỗi một vị cũng lộ ra mãnh liệt chiến ý, chỉ là vẻ này chiến ý, phảng phất là có thể đưa hắn phá hủy, để cho hắn tâm sinh sợ hãi. Lúc đó hủy diệt. Thật là mạnh chiến đấu ý, do hư biến hóa thật, có thể phá hủy vạn vật. Diệp Trần run sợ, hắn cảm giác những thứ này ý chí chiến đấu đang không ngừng dung nhập vào trong cơ thể hắn, làm cho trên người hắn cũng thiêu đốt ra đáng sợ chiến đấu ý, tựa như một pho tượng chiến thần muốn quân lâm thiên hạ. Đột nhiên, những thứ kia ý chí hình thái toát ra ngút trời tia máu, làm cho Diệp Trần cảm giác tự thân huyết mạch đều bắt đầu bốc cháy, không điểm đất phát sáng những chiến đó đấu ý chí hình thái. Mỗi một vị cũng lộ ra cực kỳ sáng chói, hơn nữa càng phát ra sáng chói, càng phát ra kinh khủng. Không biết qua bao lâu, nhưng chiến đó đấu ý chí hình thái, mạnh dung hợp, diễn hóa ra một cái to lớn thêm huyết hồng chiến chữ. Một huyết sắc chiến chữ, ẩn chứa hủy thiên diệt địa chiến uy, trực tiếp phá vỡ Vô Cực Đạo, xông vào Diệp Trần trong thân thể. Một sát nà này, Diệp Trần cảm giác mình nắm giữ một cổ kỳ diệu chiến đấu uy năng, một chữ ra, có thể phá hủy toàn bộ. Vẻ này ý chí chiến đấu, theo Diệp Trần lĩnh ngộ, còn đang không ngừng tăng cường. Thật là đáng sợ tiên pháp, Diệp Trần tâm thần đều run rẩy. Huyết mạch chiến quyết, nhìn như cùng phổ thông đốt huyết tiên pháp chênh lệch không bao nhiêu, nhưng chân chính đi lĩnh ngộ sau, mới biết trong đó áo nghĩa. Trận chiến này quyết, cũng không phải là đốt huyết mà chiến, mà là một loại kích thích huyết mạch, dung hợp chiến ý kỳ diệu chiến quyết, lĩnh ngộ càng sâu, huyết mạch cùng ý chí chiến đấu dung hợp, liền đem hóa thành huyết sắc chiến chữ, uy thế ngút trời. Một chữ, có thể cùng tự thân phù hợp, toát ra mạnh mẽ thêm kỳ diệu kinh khủng uy năng. Chiến ý là một loại ý chí hình thái, chính là hư ảo, cũng không phải là thực chất, nhưng trận chiến này quyết lại do Hư biến hóa thật, đem những thứ kia không nhìn thấy lực lượng, diễn hóa ra không giống tầm thường sức mạnh thực sự, để cho thân thể con người thua Lăng Thiên chiến ý, như chiến thần không thể địch nổi. Diệp Trần động lại ở huyết mạch chiến quyết lĩnh ngộ bên trong, hắn cảm giác tự thân huyết mạch chính đang phát sinh lột xác, chiến ý trước đó chưa từng có bằng bạc lên. Hư ảo bên trong không gian, hắn thần hồn tràn phóng sáng chói tia máu, kinh khủng chiến ý chí, không ngừng vọt tới, cuối cùng không có vào hắn chân thân. Trong cơ thể hắn, bạo nổ phát ra trận trận nổ âm, phảng phất huyết mạch đang sôi trào, thân thể ở xé, không thể chịu đựng kinh khủng này chiến ý chí. Ùng ùng, kinh khủng kia nổ âm, kèm theo sôi sùng sục huyết mạch, phảng phất xuôi ngược thành một khúc chưa từng có từ trước đến nay hành khúc, chiến trị ý chí lực lượng, điên cuồng tăng vọt, không ngừng rèn luyện hắn thân thể. Giờ khắc này, Diệp Trần chính đang lột xác. Không biết qua bao lâu, Diệp Trần, nhưng mở mắt, cái miệng phun ra một ngụm máu tươi, vô cực đạo sau đó khép lại, vô tận chiến ý chí, hoàn toàn không có vào trong cơ thể hắn, sôi sùng sục huyết mạch, cũng bắt đầu gần như bình tĩnh. Huyết mạch chiến quyết, chiến ý thực chất, đáng tiếc, tà huyết mạch, cuối cùng không tính là mạnh mẽ, đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể ngưng tụ nhất trọng huyết sắc chiến chữ. Diệp Trần hai trong mắt sáng lên, thấp giọng nói, nhưng chỉ gần đệ nhất trọng chiến quyết, liền để cho ta được đến thăng hoa, huyết sắc chiến chữ, đủ để bùng nổ vượt qua tam trọng cảnh kinh khủng uy no, g, bất kỳ tiên tông tứ trọng, sợ rằng, đều không cách nào địch nổi một huyết sắc chiến chữ. Nếu là có thể dung hợp cường tuyệt huyết mạch, không biết huyết mạch chiến quyết, đem bùng nổ như thế nào uy năng. Diệp Trần mâu quang sáng chói, tinh mang trận trận. Huyết mạch chiến quyết cường đại, để cho hắn kinh hỉ, đồng thời, cũng để cho hắn càng chú trọng huyết mạch rèn luyện, lùi về phía sau tu hành, ắt phải không thể hạ xuống huyết mạch rèn luyện. Tu luyện tới cực hạn, Diệp Trần liền nở rộ tu hành, thu vô cực đạo, đi ra phòng tu luyện. Xem ra ngươi lại có thu hoạch. Trong lầu các, Từ Quỳnh Chính đang tu hành, thấy Diệp Trần xuất quan, đôi mắt đẹp rõ ràng khẽ run xuống. Nàng có thể chân thiết cảm nhận được, Diệp Trần phát sinh lột xác. Mặc dù cảnh giới không có thay đổi, nhưng làm cho người ta cảm giác, nhưng là càng sâu không lường được. Diệp Trần cười trúng chím gật đầu, vạn pháp chân thân đột phá, huyết mạch chiến quyết ngưng tụ, xác thực để cho hắn lấy được không nhỏ thăng hoa. Ngươi cực hạn chiến lực mạnh bao nhiêu? Từ Quỳnh hiếu kỳ hỏi. Diệp Trần suy tư xuống, đạo, không dùng tới kiếp trước tuyệt học cùng vô cực đạo dưới tình huống, mới có thể càn quét bất kỳ tiên tông tứ trọng đi. Nếu là phổ thông tiên tông, chính là cao cấp tiên tông cũng có thể đánh một trận. Biến thái, Từ Quỳnh nghe vậy, tiếng hừ hừ. Có thể chiến phổ thông cao cấp tiên tông, gần như sắp vượt qua một cảnh giới lớn. Nếu là lại sử dụng kiếp trước kiếm quyết cùng vô cực đạo, trời mới biết Diệp Trần chiến lực cực hạn, rốt cuộc có bao nhiêu cường. Diệp Trần cười nhạt, đạo, người tu hành như thế nào, có thể hay không đánh vào tiên tông? Còn thiếu một chút, Từ Quỳnh lắc đầu nói, hơn 2 tháng, nàng một mực ở lĩnh ngộ chân hồn áo nghĩa, muốn đánh vào tiên tông. Về phần đế phẩm đạo thai, nàng chưa từng nghĩ tới. Diệp Trần cũng không tán thành Từ Quỳnh đi đánh vào đế phẩm. Từ Quỳnh thiên phú tuy nói không tệ, nhưng có thể đúc hoàng phẩm, đã coi là cực hạn. Muốn nh vào đế phẩm đạo thai, sợ là một phần đức vạn tỷ lệ cũng không có. Hơn nữa, đạo thai mặc dù là căn cơ, nhưng phía sau tu hành, cũng không phải là không cách nào tiếp tục tăng lên. Tiên tông, tiên hoàng, tất cả tu chân hồn do đạo thai thật sự ngưng, tiên tôn lĩnh vực, lại từ chân hồn làm bằng, tiên đế đế mạch là do lĩnh vực thật sự tụ. Cuối cùng, đạo thai, là tu hành căn nguyên, nhưng phía sau tu chân hồn, lĩnh vực, đế mạch, giống vậy có cơ hội tăng lên. Nhưng mà độ khó, so với tăng lên đạo thai phẩm giai, khó khăn đức vạn lần. Dõi mắt toàn bộ tiên vũ giới, nghĩ tưởng phá cảnh tiên tông sau, còn có thể tăng lên căn cơ người, cơ hồ không có. Ta bế quan bao lâu? Diệp Trần hỏi. 3 ngày, Từ Quỳnh đạo. 3 ngày ấy ư, xem ra là thời điểm đi xem một chút những thiên tu đó. Diệp Trần nhẹ giọng mở miệng, sau đó hướng Từ Quỳnh giao phó mấy câu, liền hướng tụ hiền lầu phương hướng đi. Hôm nay, chính là mặc tử phong thiết yến ngày, chắc hẳn mấy vị kia tuyệt thế yêu nghiệt cũng sẽ xuất hiện đi. Vì Nguyệt Hàn Châu, Diệp Trần không làm không được mấy tay chuẩn bị. Nếu là Lạc Hàm Hương không cách nào mang đến Nguyệt Hàn Châu, thế tất yếu đứng lên lôi đài. Hắn nghĩ tưởng như 100 năm trước như vậy, cùng một ít thiên kiêu đạt thành hợp tác. Vào giờ phút này, ở Luân Hồi Thành thành chủ phủ cách đó không xa, có một tòa khí thế hùng vĩ lâu vũ. Mặc dù nghiêm túc thế, không kịp thành chủ phủ những thứ kia đền, nhưng là coi là khí thế phi phàm. Lâu vũ bên ngoài có một dòng suối nhỏ, suối trên có bản tọa tiểu kiều nối thẳng lâu vũ, mà ở tiểu kiều bên trái 3 trượng thẳng đứng một khối 3 trượng đá lớn, phía trên khắc 3 chữ to tụ hiền lầu. Nơi này chính là mặc tử phong thiết yến nơi. Lúc này tụ hiền lầu bên ngoài đã hội tụ vô số thanh niên tuấn kiệt. Mặc tử phong thiết yến gọi là quần anh hội, hiển nhiên phàm là có thể vào tụ hiền lầu người là được danh hiệu anh hào. Bây giờ luân hồi bên trong thành, cơ hồ hội tụ tiên vũ giới hơn nửa thành, nhân tuấn kiệt. Nếu có thể đi vào, ắt sẽ danh tiếng đại hiển, cho dù chỉ ở tụ hiền lầu muốn một xó xỉnh vị trí, cũng có thể tăng lên không lũ danh khí. Bất quá, tụ hiền lầu như thế nào như vậy tốt vào, nếu làm nhu cầu, đều có thể vào bên trong, làm sao lấy không phụ lòng tụ hiền hai chữ, thì như thế nào không phụ lòng hôm nay yến hội tên. Cho tới, hội tụ thiên kiêu tuy nhiều, nhưng chân chính có thể vào bên trong người, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tụ hiền lầu, thật là chỗ tốt. Trong đám người, có một thanh niên bước từ từ mà ra, tay hắn cầm quạt xếp, bạch y tung bay, khí vũ hiên ngang dung nhan, rất có một cổ thế gia phong độ. Tụ hiền, chỉ tụ tuấn hiền, quần anh, vào là anh hào. Thanh niên kia đánh giá tụ hiền lầu, một bộ bình phẩm lung tung bộ dáng, sau đó quạt xếp vừa thu lại, liền bước lên tiểu kiều, muốn bước vào tụ hiền lầu. Trong lúc bất chợt, dị biến hoành sinh. Chỉ thấy thanh niên kia bước chân, vừa mới rơi vào tiểu kiều trên, một đạo hào quang óng ánh, mãnh từ trên cầu nở rộ, mạnh mẽ ba động, tuôn trào ra, đem thanh niên kia vén bay ra ngoài. Phục suy. Thanh niên kia rơi xuống đất, cái miệng hộc máu, lộ ra thập phân chật vật. Chuyện này. Bốn phía đám người đờ đẫn, ngay cả thanh niên kia cũng đờ đẫn. Mở cửa thiết yến, cũng không chuẩn vào bên trong sao. Hôm nay quần anh hội, chỉ mời anh hào vào bên trong, không phải là anh hào, không vào tụ hiền lầu. Lúc này, tụ hiền bên trong lầu truyền tới một đạo bình tĩnh lạnh nhạt thanh âm. Cái gì? Đám người trở nên hoảng sợ, trước dậm chân mà ra thanh niên, nhưng là cao cấp tiên đạo, lại đều không có tư cách tiến vào tụ hiền lầu sao? Nếu là như vậy, vậy bọn họ liền càng không có tư cách. Kia tự xưng phương mộ thanh niên càng là thần sắc âm trầm, không phục nói, phương mộ bất tài, nhưng năm mới vừa 30, lại phá cảnh tiên đạo bắt trọng, đúc bát phẩm đạo thai, từ hỏi đồng bối gian, ít người có thể sánh kịp, như thế, đều không có tư cách vào bên trong ép. Ồ, ngươi còn kém xa lắm. Tụ hiền bên trong lầu, bình tĩnh lạnh nhạt thanh âm lại lần nữa vang lên, để cho người nghe cực độ chói tai. 30 tuổi tiên đạo bắt trọng, còn đúc bát phẩm đạo thai, dõi mắt tiên vũ giới, đều đủ để xưng là nhất lưu thiên kiêu, như thế thiên kiêu, cũng kém quá xa. Chẳng lẽ hôm nay quần anh hội, tự có những thứ kia đứng đầu yêu nghiệt, mới có thể vào bên trong sao? Đại nhân nói không sai, chính là tiên đạo bắt trọng, bát phẩm đạo thai, liền muốn danh hiệu anh hào, hơi bị quá mức buồn cười. Trong đám người truyền tới một đạo tiếng chê cười, lại có một tên vũ giả bước từ từ mà ra. Khí thế của hắn nở rộ, cũng thả ra đạo thai, cuối cùng tiên đạo đỉnh phong cảnh, đúc cửu phẩm đạo thai. Cho là, như thế chi phí, làm có thể đi vào. Nhưng mà, lại vừa là một tiếng nổ âm, tiên đạo đỉnh phong, như cũ bị đánh bay ra ngoài, không cách nào vào bên trong. Xem ra coi là thật chỉ có số ít yêu nghiệt, mới có tư cách tiến vào tụ hiền lầu, tham dự quần anh hội. Đám người thấy vậy, không khỏi âm thầm thở dài. Những thứ kia nghĩ tưởng lăn lộn cái quần mặt, muốn tăng lên chính mình danh tiếng người, đều là thất vọng lên. Ta đi thử một chút. Trong đám người lại có thiên kiêu đi ra, đồng dạng là tiên đạo đỉnh phong, bất quá đạo thai, nhưng là hoàng phẩm, tuyệt đối là nhất lưu thiên kiêu bên trong người xuất sắc. Nhưng mà, kết quả vẫn là bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất hộc máu. Ha ha, tiên tông bên dưới đều là con kiến hôi, đều tránh ra đi, tụ hiền lầu quần anh hội, há lại là các người những con kiến hôi này có tư cách tham dự. Lúc này, một đạo thân ảnh đạp không tới, hắn chắp hai tay sau lưng, mặt đầy ngạo nghễ, hướng tụ hiền lầu đi. Kiều cuồng ngạo lời nói, làm cho không ít người đều là thần sắc trầm xuống, tức giận xảy ra, nhưng khi bọn hắn cảm nhận được đối phương tàn mát ra tiên tông khí sau, nhưng cũng không dám ngôn ngữ phản bác. Ai kiểu thực lực bọn hắn nhỏ, không bằng tiên tông. Theo người kia bước ra tiểu, dù trên, sang trói chi mang rộng rãi lại xuất hiện, mạnh mẽ uy áp, bao phủ tới, chấn động người kia thân thể cuồng run rẩy. Thật là đáng sợ uy áp. Người kia trong bụng run rẩy, cắn răng ổn định chính mình nhịp bước, không đến nổi bị vén bay ra ngoài. Dù vậy, hắn cũng cảm giác giờ phút này chính mình, liền như trong gió lục bình, nhỏ bé không chịu nổi, tùy thời đều đưa yên diệt như vậy, từ có thể, liền muốn lùi bước. Không thể lùi, hôm nay, nếu lùi, liền không phải là anh hào, ngày khác còn muốn nêu cao tên tuổi, chính là khó lại càng khó hơn, kia người thầm nghĩ trong lòng. Hôm nay, tụ hiền lầu quân anh hội, không chỉ có riêng, nhưng mà một trận đơn giản yến hội, càng là thiên hạ tuổi trẻ tuấn kiệt một trận thí nghiệm. Luân hồi thành chiêu, toàn bộ tiên vũ giới không biết tới bao nhiêu thiên kiêu, ai có thể đi vào tụ hiền lầu, có thể nói liền từ tiên vũ giới đời này bên trong bộc lộ tài năng, thân liền là một loại vinh dự. Nếu thì không cách nào tiến vào, liền không phải là anh hào, vô luận trước có như thế nào danh tiếng, ắt sẽ ảm đạm, bị tiến vào tụ hiền lầu thiên kiêu, toàn diện áp chế. Đùng. Kiều tiên tông thôi phát toàn lực, kiên quyết bước ra nhịp bước, liên tiếp bước ra ba bước sau. Một tiếng vang dội truyền ra, người kia thân thể giống như diều đứt dây như vậy, chiếc đỉnh định bay rớt ra ngoài, chật vật té ngã trên đất. Mặc cho hắn như thế nào kiên quyết, đúng là vẫn còn không có thể đi vào tụ hiền lầu. Chuyện này, bốn phía mọi người trong nháy mắt đờ đẫn xuống. Liền tiên tông nhất trọng thiên kiêu đều không có tư cách bước vào tụ hiền lầu sao? Hôm nay yến hội ngưỡng cửa cao như vậy sao? Nhắc lại một lần, hôm nay yến hội chỉ mời anh Hào, không phải là anh Hào không vào tụ hiền lầu, thực lực không đủ, cũng không cần xấu hổ mất mặt tốt. Tụ hiền sau lầu lại lần nữa truyền tới một đạo nhàn nhạt thanh âm. Dám hỏi đại nhân, hôm nay quần anh hội có phải là hay không mời 30 trong khoảng tuấn kiệt kia bị đánh bay mà ra tiên tông? Không cam lòng mở miệng hỏi. Ừ, kia nhàn nhạt thanh âm truyền. 30 trong khoảng tiên tông đã là đứng đầu yêu nghiệt, nhưng mà ta nhưng không cách nào vào bên trong. Thử vấn thiên hạ, lại có bao nhiêu người có thể đủ vào bên trong? Kia tiên tông không phục nói. 30 bên dưới tiên tông xác thực có thể nói đứng đầu yêu nghiệt, nhưng mà ngươi cũng không phải. Bình thản thanh âm tiếp tục truyền. Ta phải không? Kia tiên tông càng không phục. Không đợi hắn gọi ồn ào, tụ hiền lầu liền lần nữa truyền tới thanh âm. Thất phẩm đạo thai ngưng chân hồn cũng dám danh hiệu yêu nghiệt sao? Trong phút chốc, kia tiên tông mặt đầy xấu hổ. Hắn thiên phú xác thực không tính là đứng đầu, cho nên cũng không có đánh vào càng phẩm cấp cao đạo thai, mà là thật sớm ngưng tụ chân hồn phá cảnh tiên tông. Có ở đây không bại lộ chân hồn dưới tình huống bên ngoài cũng cho là hắn là đứng đầu yêu nghiệt, hắn cũng lợi dụng cái thân phận này lừa gạt không ít người. Nhưng mà ở luân hồi thành trước mặt hắn như thế nào lừa dối lừa? Ở rất nhiều toái tiếng mắng bên trong ảo não chạy mất. Đồng thời bốn phía mọi người cũng bắt đầu âm thầm thở dài. Mấy lần dò xét đủ để nhìn ra, nghĩ tưởng vào tụ hiền lầu tham dự quần anh hội không phải là đứng đầu yêu nghiệt không thể, chính là một ít tiên tông đều không có tư cách. Đây là một trận chân chính anh hào biết. Không biết cửu phẩm đạo thai ngưng chân hồn tiên tông nhị trọng cảnh giới ta có hay không có tư cách vào bên trong. Yên lặng sau một hồi lâu, trong đám người lại lần nữa đi ra một đạo thân ảnh. Chỉ một thoáng, một ít còn có ý tưởng thiên kiêu tất cả đều ngắm nhìn đi. Mỗi một lần dò xét cũng sẽ để cho không ít người thất vọng thở dài. Nếu là cửu phẩm đạo thai ngưng luyện chân hồn hay lại là tiên tông nhị trọng cảnh đều không cách nào tiến vào tụ hiền lầu, lời nói sợ là hôm nay thật có thể chỉ có con ngón tay mấy người được vào sân. Người kia liên tục bước ra 7 bước, đi qua 2/3 mặt cầu, nhưng úng là vẫn còn kém một bước, bị hào quang ống ánh hất bay mà ra, lảo đảo bạo nổ lùi lại mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình. Này cũng bị đánh văng ra ngoài. Thật là không phải là anh Hào, không vào tụ hiền lầu à. Một màn này làm cho phần lớn người đều là thần sắc run lên, mặt lộ khổ sở. Nhưng là có cực ít một nhóm người, mâu quang sáng chói, lộ ra có vài phần kích động cùng hưng phấn. Vào cửa lầu hạm càng cao, số người càng thưa thớt, mới càng có thể biểu dương giá trị. Hôm nay, nếu có thể vào lầu, liền có thể cùng tiên vũ giới vô tận đồng bối kéo dài khoảng cách. Ít nhất anh Hào tên, tuyệt đối có thể để cho bọn họ thanh danh hiền hách, ánh sáng vạn trượng. Không phải là anh Hào, không vào tụ hiền lầu, không biết tại hạ là có phải có tư cách này, vào lầu tụ họp một chút. Ngay tại không ít người thở dài, chút người kích động hưng phấn đang lúc, một đạo dù dương thanh âm như gió thổi đến. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một đạo bạch y bóng người lâm không dậm chân, hướng bên này bước từ từ mà. Hắn một tay lưng đeo, một tay cầm ngọc, trong trắng lộ hồng ngọc trúc, cực giống nào đó vũ linh, áo trắng tung bay, tóc dài phi dương, vô cùng phong thái. Là Tư Không Linh Giật, Hàn Kiếm Thiên Cung người. Trong nháy mắt, bốn phía truyền ra trận trận khẽ hô tiếng. Hàn Kiếm Thiên Cung mặc dù không phải là thanh tiêu thiên tối cường thế lực, nhưng đủ để xếp hạng thứ ba, thậm chí nói đứng sau luân hồi thành, cũng dễ hiểu. Mà Tư Không Linh Giật, tuyệt đối có thể xưng danh tiêu 30 trong khoảng, nổi bật nhất tuyệt thế yêu nghiệt. Dù sao luân hồi thành gần gũi nhất bọn họ đời này chính là Mặc Tử Phong, nhưng Mặc Tử Phong tuổi tác đã sắp 50, có thể xưng cùng thời đại, lại không phải đồng mối. Linh Giật huynh đến, tụ hiền lầu rồng đến nhà tôm, không phụ hôm nay yến hội tên. Tụ hiền bên trong lầu truyền tới khác một giọng nói, bất ngờ đến từ Mặc Tử Phong. Công nhận Tư Không Linh Giật, lại cũng không trực tiếp mời, có thể hay không vào bên trong, NH, cũ cần tự đi đi qua cầu. Tư Không Linh Giật dừng dưng một tiếng, ngay sau đó bước từ từ bước lên cầu, hào quang ống ánh âm âm nở rộ, nhưng Tư Không Linh Giật trên người ngạch toát ra một đạo đỏ trắng xen nhau ánh sáng, đem cầu thượng uy áp tùy tiện ngăn cản bên ngoài. Hắn nhịp bước ưu nhã, giống như nhàn đình tiến bộ, bước vào tụ hiền lầu. Quả nhiên thật anh hào, có thể tiến vào tụ hiền lầu. Đám người thấy vậy lầm bầm một mảnh. Từ tiên đạo thất trọng đến tiên tông nhị trọng đều bị đánh bay mà ra, để cho phần lớn người cũng lớn cảm giác thất vọng, thậm chí đang nghĩ lần yến hội này ranh giới cuối cùng có hay không quá cao, 30 trong khoảng, có hay không có người có thể vào bên trong. Từ không linh tràn ra hiện tại, không thể nghi ngờ là ở nói cho bọn hắn biết, có người có thể vào bên trong, nhưng phải là thật anh hào. Ranh giới cuối cùng càng cao, giá trị càng cao, hôm nay, nếu có thể đi vào, nhất định có thể nêu cao tên tuổi, không ít thiên kiêu thầm nghĩ trong lòng, bắt đầu thử vào bên trong. Có trước mặt mấy lần dò xét, những thế lực kia nhỏ thiên kiêu, đương nhiên sẽ không xấu hổ mất mặt đi thử. Chỉ có những thứ kia tự hỏi mạnh hơn kia cửu phẩm đạo thanh ngưng chân hồn tiên tông nhị trọng, mới có thể thử. Rầm rầm rầm. Tiểu kiều trên, nô âm vang dội, không ít thiên kiêu đều bị trần lui ra ngoài, chính là một ít tiên tông tam trọng, đều bị trần lui ra ngoài. Nhưng như cũ có số ít mấy vị thiên kiêu, được vào bên trong. Tà thiên, liền tiên tông tam trọng đều có bị loại bỏ, quả nhiên là một trận chân chính anh hào biết. Không có hoàng phẩm đạo thanh ngưng chân hồn, chính là tiên tông tam trọng đều khó vào bên trong, chẳng này yến hội ranh giới cuối cùng, coi là thật quá cao. Đám người thở dài. Đến trước mới thôi, chân chính tiến vào tụ hiền lâu người, bất quá hai tay số, sợ rằng cuối cùng có thể tiến vào người, cũng chỉ có vẻn vẹn hơn 10 người. Có thể tưởng tượng được, hơn 10 người, tương hội nắm giữ như thế nào tiếng tốt. L. Ân hồi thành quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, nếu làm yêu cầu cũng có thể đi vào, yến hội còn có ý nghĩa gì? Lúc này, một đạo quang đang âm thanh triệt mà. Chỉ thấy ba bóng người đột nhiên xuất hiện, bước từ từ mà. Bọn họ xuất hiện, để đám người một trận xôn xao. Ba người này, bất ngờ chính là Ngự Tiên Tông Gia Cát Quân, Vạn Kiếm Thần Tông Kiếm Tinh Vân, Vân Tiên cùng Vu Sơn, ba vị tuyệt thế yêu nghiệt, lại dắt tay nhau mà. Ba vị đạo hữu nói không sai, như thế yến hội, mới không phụ anh hào tên. Sau một khắc, lại vừa là một đạo thân ảnh bước từ từ tới, làm cho đám người lại lần nữa sợ ồn ào một trận. Đan Đế Các, Diệu Thiên Ba đến. Nguyên lai là Diệu Thiên Ba Diệu Huynh, Gia Cát Quân ba người thuận thế trông lại, đôi mắt sâu bên trong, đều là thoáng qua nhàn nhạt tinh mang. Bọn họ nếu ghi danh tham gia luận võ trọn rể, tự nhiên đối với những khác đối thủ cạnh tranh có chút biết, Diệu Thiên Ba tuyệt đối là đại địch số một. Mặc dù Diệu Thiên Ba cảnh giới, cùng bọn chúng tương đối, nhưng tin đồn, Diệu Thiên Ba chính là đế phẩm ngưng tụ chân hồn. Nếu tin đồn là thực sự, Diệu Thiên Ba chấn lực, tất nhiên ở tại bọn hắn trên. Hơn nữa, Diệu Thiên Ba hay lại là hồn võ song tu, hồn lực cũng đạt tới trung cấp đan tông tầng thứ, đồng thời công kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Hơn nữa hắn có thể trường không tiên khí, chiến lực kinh khủng, khó mà dự đoán. Đi thôi, chắc hẳn Mặc Tử Phong đại nhân đã sớm chờ đã lâu, chúng ta cũng không cần ở chỗ này nói chuyện cũ. Diệu Thiên Ba mắt nhìn ba người, ngay sau đó lấn người mà xuống, Vân Đạm Phong khinh bước vào tụ hiền lâu. Gia Cát Quân ba người âm thầm lạnh rên một tiếng, cũng bước vào tụ hiền lâu. Thời gian trôi qua, cho trăng thái dương treo cao, khoảng cách yến hội mở ra thời gian càng ngày càng gần, rất nhiều thiên kiêu ở thứ sau đều là buông tha. Trong lúc nhất thời, lại không người bước lên tiểu kiều. Xem ra chẳng ngày quần anh hội vị trí đã chắc chắn, chỉ có 13 vị thiên kiêu tu vào bên trong. Đúng vậy, 13 người ắt sẽ nổi danh tứ phương. Lần này luân hồi thành tỷ võ cầu hôn, cuối cùng đoạt giải nhất người, chắc ở nơi này trong 13 người sinh ra. Các người nhìn, còn có người muốn thử. Mọi người nói chuyện với nhau trận trận, nghị luận ầm ĩ, bỗng nhiên, không biết là ai khẽ hô âm thanh, rất nhiều ánh sáng thuận thế nhìn ra xa, nhìn tiểu kiều bên ngoài nam tử mặc áo xanh kia. Người này là ai? Nhìn tuổi tác của nó, vẫn chưa tới 25 đi, khí tức càng là suy nhược, lại chỉ có sơ giai tiên đạo khí tức, cũng muốn vào bên trong hay sao? Nên hào đến con kiến hôi, chẳng lẽ một chút tự biết mình cũng không có? Liền một ít tiên tông tam trọng thiên kiêu, đều không cách nào vào bên trong, chính là sơ giai tiên đạo. Cũng muốn thử, thật là xấu hổ mất mặt, làm trò cười cho thiên hạ. Hắn nếu có thể đi vào, ta đều dám ăn bài lượng. Không ít người nhìn nam tử mặc áo xanh kia, thần sắc quái dị, lời nói châm chọc, giống như đang nhìn một cái khiêu lương tiểu sửu như thế. Nam tử mặc áo xanh này không là người khác, bất ngờ chính là Diệp Trần. Hắn đã sớm đến, chỉ là không có vào bên trong. Hắn tới đây, nhưng mà là gặp gỡ kia năm vị tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu là bọn họ cũng không hiện thân, hắn làm sao cần phải vào bên trong. Giờ phút này, năm vị tuyệt thế yêu nghiệt, tất cả đều đến, hắn tự nhiên cũng phải vào bên trong. Diệp Trần dậm chân mà ra, hào quang óng ánh rộng rãi nở rộ, bằng bạc uy áp cuốn tới, giống như ngàn vạn cự sơn, gào thét đè xuống, nếu không lùi, ắt gặp nghiền nát. Đám người cũng chờ đợi nhìn một trận trò hay, nhưng làm người bất ngờ là Diệp Trần lại như tuyên cổ bất biến tinh thần như vậy, vị nhưng bất động, kia uy áp kinh khủng, hoàn toàn không có thể không biết sao hắn chút nào. Chuyện này, đám người ngạc nhiên. Diệp Trần không để ý đến kinh ngạc mọi người, Vân Đạm Phong khinh bước ra nhịp bước, hướng tụ hiền lầu đi. Điểm này uy áp, cùng thần thể môn khảo hạch so sánh, Đừng gì, nơi là tiểu vu kiến đại vu, đối với Diệp Trần khó mà tạo thành phần nửa trở ngại, hắn như dẫm trên đất bằng, dễ dàng tùy ý bước vào tụ hiền lầu. Ta không có hoa mắt đi, sơ giai tiên đạo lại có thể vào bên trong. Đám người ngạc nhiên không hiểu, thậm chí còn có người hoài nghi, có phải hay không bên trong yến hội đã bắt đầu, Mặc Tử Phong đã rút lui hết trở ngại. Nhưng mà, khi bọn hắn lại lần nữa thử, bị đánh bay ra ngoài sau mới biết. Kiểu uy áp kinh khủng vẫn còn, người kia là bằng vào thực lực tiến vào, xem ra kia tiên đạo khí tức, cũng là cố ý ẩn núp, ở dài heo ăn hổ. Nhưng mà, người nọ là ai, cực kỳ xa lạ. Tụ hiền lầu, trong sân nhà. 13 vị thiên kiêu hội tụ một nơi, nhưng lại số điểm cái trận doanh. Diệu Thiên Ba chắp hai tay sau lưng, lặng lặng đứng ở một bên, thưởng thức cả vườn xuân sắc, Từ Không Linh Giật cùng với Đường Sóng Vai, chuyện trò vui vẻ. Hai người bên người, còn có hai bóng người, hiển nhiên là đến từ Tây Vực Thiên Kiêu. Ngự Tiên Tông Gia Các Quân, cùng hai vị thiên kiêu cười chung chìm nói chuyện với nhau, hiển nhiên, bọn họ đều là đến từ Đồng Thổ. Kiếm Tinh Vân, Vũ Sơn Quanh Thân, hội tụ bốn người, bọn họ tất cả là tới từ Bắc Cảnh, hoặc là Giang Tiêu Thiên, hoặc là Diên Tiêu Thiên. Dưới mắt Luân Hồi Thành, cơ hồ hội tụ tiên vũ giới hơn nửa thanh niên tuấn kiệt, trừ Xích Tiêu Thiên, Tử Tiêu Thiên không có đóng chú chỗ này chuyện bên ngoài, còn lại ngũ trọng thiên tuyệt thế yêu nghiệt, ngược lại rất là đều đều. Bắc Cảnh Giang Tiêu Thiên, có một ngày kiêu nhìn đám người, cười trùng chím mở miệng. Lời ấy cũng có khoe khoang ý tứ, nghĩ tưởng danh hiệu tuyệt thế yêu nghiệt. Cô Lâm Hoa, lúc nào tiên vũ cửu trọng thiên, thành tiên võ thất trọng thiên, đi theo Diệu Thiên Ba bên người vị kia Huyền Tiêu Thiên yêu nghiệt khẽ cười nói. Tiên vũ giới là có cửu trọng thiên, nhưng năm cương lưỡng trọng thiên, khi nào thì đi ra khỏi tuyệt thế yêu nghiệt, chỗ man gì mọi dợ, cần gì phải để ý. Cổ Lâm Hoa lắc đầu cười nói, trong thần sắc tràn đầy khinh thường. Đối với tông môn thế lực mà nói, cao thủ không thể thiếu, địa bàn giống vậy thập phân trọng yếu, chỉ có khống chế tuyệt đối cương vực, tọa ủng cường đại linh sơn bảo địa, mới có thể kéo dài tông môn trường thịnh không suy. Nếu là không có cường đại nguyên mạch, cũng không đủ tài nguyên, như thế nào bồi dưỡng đệ tử, như thế nào truyền thừa vạn đời. Nhưng mà năm cương lưỡng trọng thiên lại như thâm sơn cùng cốc, cho tới không người vấn tân, còn lại thất trọng thiên đều là có thể lựa chọn quên mất. Đây cũng là vì sao năm cương chỉ có một vị tiên đế, còn lại thất trọng thiên tiên đế lại kinh thường đi tranh đoạt cương vực, uy áp năm cương xưng bá nhất phương. Cọt két. Đang lúc này, lầu vũ đại môn ứng tiếng mở ra, kèm theo Mặc Tử Phong thanh âm theo gió phiêu. Chư vị, Tử Phong lạnh nhạt, xin chớ trách, bây giờ mời vào yến một tự. 13 vị thiên kiêu nói chuyện với nhau âm thanh hơi ngừng, rồi rít bước vào đại điện. Rộng rãi trong đại điện, không ít thị nữ đúng như hoa bên trong con bướm, qua lại không ngừng. Mặc Tử Phong chính chỉ huy những thứ này thị nữ bày ra rượu ngon món ngon. Tử Phong đại nhân, 13 vị thiên kiêu vào bên trong, hướng Mặc Tử Phong khẽ khom người. Mặc Tử Phong xoay người lại, cởi mở mà cười, chư vị có thể đúng hẹn tới, tụ hiền lầu thật là rồng đến nhà tôm, chư vị mời ngồi vào. Đang khi nói chuyện, Mặc Tử Phong làm một cái mời thủ thế, sau đó bước từ từ hướng đài cao đi. 13 vị thiên kiêu là vẻ mặt tươi cười, nhưng mà khi bọn hắn nhìn về cao thai chi tế, nhưng là thần sắc hơi chăm chú, mâu quang nội liệm xuống. Đài cao lại phân ba tầng. Tầng cao nhất, Mặc Tử Phong đã ngồi xuống, bên người còn có một cái vị trí. Đệ nhị tầng chính là 4 cái vị trí. Tối tầng kế tiếp lại có 8 cái vị trí. 13 cái vị trí trước đều đã bị thật là mỹ vị món ngon, thị nữ đứng ở một bên, phảng phất Mặc Tử Phong đã sớm ngờ tới, chỉ có 13 người có thể vào bên trong như vậy. Nhưng tất cả nhớ, ngờ thứ này cũng không phải là 13 vị thiên kiêu thần ngưng nguyên nhân, mà là 13 cái vị trí, nhìn như tùy ý an bài, lại ngầm chứa nguyên cơ. Tầng trên nhất đài cao, có thể cùng Mặc Tử Phong sóng vai mà ngồi, lại còn sót lại một tịch vị, ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Sau hai tầng, cũng là tầng thứ rõ ràng. Mặc Tử Phong, đây là muốn ngay từ đầu, liền để cho bọn họ tranh phong sao. Quả nhiên, quần anh hội, cũng không phải là đơn giản yến hội. Luân hồi thành đạo đại khách, hay lại là như vậy lấy tự mình làm trung tâm ấy ư, khách nhân còn chưa tới đủ, liền đã mở yến. Ngay tại 13 vị thiên kiêu trần trời chưa định đang lúc, một đạo nhàn nhạt thanh âm, trôi giạt mà. Trong đại điện, tất cả mọi người đều là thần sắc khẽ biến. Diệu Thiên Ba chờ thiên kiêu, chính là thầm kinh hãi, không chỉ là kinh ngạc còn có người có thể đi vào, càng là kinh ngạc người này can đảm, đây là đang bất mãn Mặc Tử Phong, bất mãn Luân Hồi Thành. Mặc Tử Phong ánh sáng thành khe nhỏ, có chút kinh ngạc. Hắn từ ghi danh người bên trong, cẩn thận phân tích đã lâu, chắc chắn cuối cùng có cơ hội đoạt giải nhất người, chính là 13 người không thể nghi ngờ. Cho nên đi thông tụ hiền lầu tiểu kiều thượng, lưu lại khảo nghiệm, cuối cùng như hắn đoán, chỉ có 13 người có thể thông qua. Mà giờ khắc này, lại còn có người có thể đến, đây cũng là tình sai. Ừ, tiên đạo khí tức, ngươi là như thế nào đi vào? Giang Tiêu Thiên cổ Lâm Hoa cao mày mở miệng, chính là tiên đạo, có thể đi qua tiểu kiều, bước vào tụ hiền lâu. Điều này hiển nhiên không thể nào. Duy nhất giải thích, chính là người này ẩn núp chân thực cảnh giới. Không biết người thần thức tràn đầy, muốn nhìn trộm, dù sao người này quá xa lạ, không biết nguồn gốc, tỷ võ cầu hôn đã buông xuống. Nếu là đột nhiên toát ra cái không biết ngọn ngành tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ sợ sẽ làm cho người ứng phó không kịp. Bất quá để cho bọn họ thất vọng là, bọn họ thần thức lại không cách nào nhìn trộm ra Diệp Trần chân TH, xê cảnh giới. Đào hữu có thể bước vào tụ hiền lầu, nghĩ đến cũng đúng thực lực phi phàm đi, có thiên kiêu ý vị thâm trường mở miệng, muốn dò xét Diệp Trần cảnh giới. Diệp Trần nhìn người liếc mắt, ngay sau đó không tiếp tục ẩn giấu cảnh giới, tiên tông nhất trọng khí tức, tràn đầy mở. Hắn tới đây, là vì nhìn trộm mấy vị kia tuyệt thế yêu nghiệt sâu cạn, chưa từng nghĩ bị người khác để mắt tới, tiên tông nhất trọng khí tức, đủ để cho thiên kiêu buông lòng cảnh giác. Quả nhiên, làm thiên kiêu cảm nhận được Diệp Trần khí tức sau, thần sắc rõ ràng thư giãn rất nhiều. Như Diệu Thiên Ba, từ không linh giật chờ tuyệt thế yêu nghiệt, càng là không nhìn nữa đến, cảnh giới như vậy, tuyệt không phải bọn họ địch, cần gì phải để ý. Ngươi là người phương nào? Trên đài cao Mặc Tử Phong hiếu kỳ hỏi, tiên tông nhất trọng, có thể đi qua tiểu kiều, thật ra khiến người kinh ngạc. Tấn Tiêu Diệp Trần, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Tấn Tiêu Thiên, năm cương người. Mặc Tử Phong lăng chốc lát. Không chỉ là hắn, Diệu Thiên Ba chờ thiên kiêu, tất cả đều mâu quang run lên, có chút đờ đẫn. Năm cương lúc nào lại có thể bồi dưỡng được như thế thiên kiêu? Mặc dù người này ở trong bọn họ, sợ rằng, nhưng mà đội sổ tồn tại, nhưng từ năm cương đi ra, có thể đi đến một bước này, cũng coi là nhân ép ức vạn đồng bối. Đúng là đáng quý. Đồng thời, bọn họ nhìn về phía Diệp Trần ánh sáng, không chỉ có lại không cẩn thận, ngược lại khinh miệt nồng nặc, năm cương đào tạo được tuyệt thế yêu nghiệt, chắc cũng là kém nhất tồn tại, cần không thể nào uy hiếp được bọn họ. Diệp Trần. Mặc Tử Phong lẩm bẩm nói nhỏ, đầu không ngừng loại lên, hơn 20.000 ghi danh người bên trong, tuyệt đối không có Diệp Trần người này. Ngươi không có ghi danh tham gia luận võ chọn rể? Mặc Tử Phong hỏi. Hôm nay quần anh hội, cũng không nói chỉ có tỷ võ cầu hôn người mới có thể tham gia, thế nào, Luân Hồi Thành không muốn những người khác tham gia? Diệp Trần nhìn thẳng Mặc Tử Phong, lạnh lùng nói, Tanugo, lại thật ra quên, nơi này là Luân Hồi Thành, các người mới là chủ nhân, ngươi muốn mời người đó liền mời ai, ngươi nghĩ đuổi người đó liền đuổi ai, căn không cần lý do. Diệu Thiên Ba đám người mâu quang ngoái lên xuống, kinh nghi nhìn Diệp Trần. Người này lúc trước lời nói, liền đối với Luân Hồi Thành có chút bất mãn, giờ phút này lần lời bàn, kia vẻ bất mãn, càng là không che giấu chút nào, thậm chí trong lúc mơ hồ, còn có mấy phần địch ý mùi vị. Chẳng lẽ người này cùng Luân Hồi Thành có thù oán? Mặc Tử Phong con ngươi chợt ngừng, trong lúc mơ hồ có vài phần tức giận, thực vậy, hắn xác thực không nghĩ đến có thể có thứ 14 người vào bên trong, đây là hắn sơ sót. Nhưng Diệp Trần nói như vậy, khó tránh khỏi có chút qua. Thay cho là như thế, hắn vẫn không thể tức giận, nếu không Diệp Trần đi ra tụ hiền lâu, đem lúc trước lời nói truyền giao ra ngoài, người trong thiên hạ, đem thấy thế nào đợi Luân Hồi Thành. Bá đạo vô lễ, ngăn ngược cản rỡ. Cho dù Luân Hồi Thành có thể đem những thanh âm này đè xuống, nhưng hắn Mặc Tử Phong, tất sẽ mất hết mặt mũi, ở trong yến hội cùng người gây ra mâu thuẫn, không chỉ có mất thể diện danh tiếng đại điệt, ngay cả hắn năng lực, cũng sẽ phải chịu nghi ngờ. Kiếp trước Diệp Trần, giống như Luân Hồi Thành khá có ân oán. Đời này, cũng chưa từng nghĩ tu bổ cái gì, nếu Mặc Tử Phong thất lễ ở phía trước, hắn làm sao cần phải nở nụ cười tương đối. Là Tử Phong sơ sót. Mặc Tử Phong lang lãng mà cười, đạo, Tử Phong cho là, thiên hạ anh hào tề tụ Luân Hồi Thành, đều đã ghi danh tham gia luận võ chọn rể, ngược lại coi thường còn lại, tiếp đó không được chu đáo. Tử Phong ở chỗ này nhận lỗi, xin tiểu hữu liền nhiều tha thứ. Đang khi nói chuyện, Mặc Tử Phong đứng dậy, hướng Diệp Trần ôm quyền, thái độ thành khẩn, thập phần lễ độ. Kia đúng mực thần thái, cùng với thành ý tràn đầy nhận lỗi, để cho người không khơi ra chút nào khuyết điểm. Người này không tệ. Đây là Diệp Trần đối với Mặc Tử Phong ấn tượng đầu tiên, trong lòng có gờ, an, lại có thể lấy đại cục làm trọng, mấy phen ngôn ngữ, để cho người lại không tật xấu có thể kén chọn. Nếu là hắn tiếp tục bất mãn, phản cũng có vẻ không có khí độ. Không hổ là Luân Hồi Tiên Đế đệ tử, tài tắc, Luân Hồi Tiên Đế xem người ánh mắt, khi nào bỏ qua. Mặc dù đối với hắn kiếp trước đánh giá, cho hắn đưa tới vô tận phiền toái, nhưng không thể chối là, Luân Hồi Tiên Đế không có nói sai. Kiếp trước hắn, xác thực là cùng đời đệ nhất nhân. Tử Phong đại nhân tự mình nhận lỗi, ta nếu nói nữa còn lại, cũng có vẻ hẹp hòi, Diệp Trần nhàn nhạt nói. Mặc Tử Phong nghe vậy cười một tiếng, đạo, người đâu, chuẩn bị tiệc rượu. Tiếng nói rơi xuống, liền có vài tên thị nữ nhanh chóng chuẩn bị, chỉ mấy chục hô hấp, trong đại điện liền tăng thêm một cái chỗ ngồi. nhưng mà kia chỗ ngồi, nhưng là rơi vào đệ tứ tầng đài cao, phảng phất bị cô lập như vậy. Cũng không biết Mạc Tử Phong là có ý hay là cố ý, chỗ ngồi, rõ ràng cùng toàn bộ tiệc rượu hoàn toàn xa lạ, đây là vì hắn chuẩn bị. Ám chỉ hắn không xứng đáng tuyệt thế yêu nghiệt. Chư vị, mời vào chỗ đi, Mạc Tử Phong lạnh nhạt cười nói. 13 vị thiên kiêu trố mắt nhìn nhau, thần sắc hơi chăm chú. Diệp Trần chính là mở miệng hỏi, 14 chỗ ngồi, lại phân bổn tầng thứ, không biết đây là ý gì. Mạc Tử Phong nhìn mọi người, ngâm ngâm cười nói, cũng không đặc thù hàng nữa, nhưng mà làm tướng sấn lâu vũ các cục a. Rất nhiều thiên kiêu xem thường, nhưng trong lòng rõ ràng, cũng không tiện điểm phá. Nếu không có đặc thù hàm nghĩa, kia thiếu liền ngồi xuống. Diệp Trần dừng dưng một tiếng, phất tay áo hướng tầng cao nhất chỗ ngồi đi. Hắn cử động, làm cho 13 vị thiên kiêu, đều là con ngươi hơi trầm xuống. Hắn là người ngu sao? Mạc Tử Phong nói không có đặc thù hàm nghĩa, coi như thật không có. Chỉ bằng một mình ngươi Nam Cương tới con kiến hôi, cũng dám ngồi lên tầng cao nhất, giờ nào khắc nào cũng đang mắt nhìn xuống chúng thiên kiêu. Người có tư cách đó. Không hổ là Nam Cương, ăn gì, phách lối cuồng vọng, tự cho là đúng. Cổ Lâm Hoa không nhịn được châm chọc một tiếng, còn lại thiên kiêu tuy là không nói, nhưng khói mù trong thần sắc cũng lộ ra nhàn nhạt châm chọc. Người xem thường Nam Cương người, Diệp Trần bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Cổ Lâm Hoa. Nam Cương cằn cỗi, chỗ màn gì mọi dợ, trên vạn năm đến, chỉ có công ngón tay mấy vị tiên đế, thanh niên tuấn kiệt, càng là khó khăn ra một vị yêu nghiệt, khác cho là mình ở vóc dáng lùn bên trong hàng đầu, liền thật là tuyệt thế yêu nghiệt. Cổ Lâm Hoa không sợ hãi chút nào tiến lên đón Diệp Trần ánh sáng, lạnh lùng nói, khác cách ngồi đáy giếng, cái thế giới này yêu nghiệt, so với người tưởng tượng mạnh mẽ rất nhiều, nếu là không thấy rõ chính mình, sớm muộn sẽ chết yểu. Nói như vậy, ngươi xem thành ta, Diệp Trần nhếch miệng lên, lạnh lẽo nhìn Cổ Lâm Hoa. Xuống đây đi, ngươi chỗ ngồi ở đó. Cổ Lâm Hoa giơ tay lên chỉ hướng đệ tứ tầng kia hoàn toàn xa lại chỗ ngồi, lạnh lùng nói, chỗ này quần anh hội, ngươi có thể được một chỗ ngồi, đã coi như là thiên đại vinh dự. Còn lại thiên kiêu âm thầm gật đầu. Chính là tiên tông hết trọng, hay là từ Nam Cương tới, có thể được một chỗ ngồi, đã là vạn hạnh, còn không biết thú vị tưởng đi lên. Diệp Trần quét nhìn đông đảo thiên kiêu, trên mặt cười lạnh nồng đậm hơn, sau đó lạnh lùng nhìn Cổ Lâm Hoa đạo. Ngươi có một câu nói rất đúng, thế giới này yêu nghiệt, so với như ngươi tưởng tượng mạnh mẽ, làm người, ngàn vạn lần chớ ít ngồi đáy giếng. 13 vị thiên kiêu ánh sáng hơi trầm xuống, tất cả đều nhìn về phía Diệp Trần. Nam Cương man gì, không khỏi quá không thức thời, còn dám cuồng ngôn phản bác. Chẳng biết tại sao, ta bây giờ đặc biệt ghét những thứ này Nam Cương man gì, thực lực không đủ, nhưng là cuồng vọng vô biên. Cổ Lâm Hoa khinh miệt nói, nếu không phải thân ở Luân Hồi Thành, hắn nhất định sớm đã xuất thủ, hung hăng giáo huấn Nam Cương man gì. Nói xin lỗi, Diệp Trần lạnh lùng nói. Ngươi có ý, ý, Cổ Lâm Hoa con ngươi chợt có rút. Lại nhiều lần nhục ta Nam Cương, ta muốn ngươi hướng Nam Bờ cõi lưỡng trọng thiên nói xin lỗi, Diệp Trần thần sắc lạnh lùng, lời nói băng hàn. Cản rỡ. Cổ Lâm Hoa giận tím mặt, hắn đến từ Giang Tiêu Thiên, không nói là cao cấp nhất tuyệt thế yêu nghiệt, ít nhất cũng có thể xưng là yêu nghiệt, chính là Nam Cương man gì, vẫn chỉ là tiên tông nhất trọng, lại dám muốn hắn nói xin lỗi, đây là đang nhục nhạ hắn sao? Giống như hỏa sơn bùng nổ như vậy tức giận, không ngừng kéo lên, khi thế mênh mông, phảng phất tùy thời đều đưa thôn phệ Diệp Trần. Tử Phong đại nhân, nếu chỉ là luận bàn, có hay không coi như là xấu Luân Hồi Thành quy củ? Cổ Lâm Hoa nhìn về phía Mạc Tử Phong, hiển nhiên, giận không kềm được hắn, muốn xuất thủ. Cuối cùng, Mạc Tử Phong đều là lạnh nhạt nhìn một màn này. Nghe vậy cười nói, ha ha, từ xưa thiên kiêu liền khinh cuồng, huống chi chư vị hay lại là tuyệt thế yêu nghiệt, hôm nay tề tụ nhất đường, thì có dùng võ luận đạo dự định, nếu chư vị có này nhã hứng, tự nhiên có thể. Được. Mạc Tử Phong gật đầu đồng ý, làm cho Cổ Lâm Hoa hoàn toàn bùng nổ, tiểu tử, hôm nay liền cho ngươi minh bạch, Nam Cương man gì, nhất định, nhưng mà man gì, để cho ngươi xem một chút, là ai ở ếch ngồi đáy giếng. Tiếng nói rơi xuống, Cổ Lâm Hoa chính là thân thể động một cái, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở Diệp Trần trước người, lấy tay làm đao, vô tận cuồng bạo lưỡi đao ý, ý muốn thôn phệ hết thảy. Cổ Lâm Hoa tu luyện đao pháp, khá có một loại tuyệt thế đao khách mùi vị, bằng bạc lưỡi đao ý, làm cho tại chỗ rất nhiều thiên kiêu đều là thầm kinh hãi. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Diệp Trần cười khẩy, một tay lưng đeo, một tay khẽ giơ lên, hướng phía trước nhẹ nhàng đè một cái. Một cổ bàng bạc chiến ý rộng rãi bay lên, trường ấn mang theo dùng mình, kiếm khí đồng thời bùng nổ, toàn bộ không gian trong nháy mắt nổ ầm vang dội. Cường tuyệt lực lượng mạnh rơi xuống, làm cho không ít thiên kiêu nhu cảm giác chấn động trong lòng. Một trường này giống như chụp ở tại bọn hắn trái tim như thế, toàn bộ thân hình cũng theo khẽ run không gian, vì thế mà chấn động. Mà cảm thụ sâu nhất không ai bằng Cổ Lâm người Hoa, trường ấn hoành ép mà xuống, lại đem hắn lưỡi đao dần dần phá toái, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được nhân ép oai, phảng phất không thể địch nổi, phải đem hắn ép quỳ. Đáng chết, cổ Lâm Hoa Tâm bên trong bằng to, điên cuồng vận chuyển nguyên khí. Nếu là thua ở Nam Cương Man Di trong tay, hắn còn gì là mặt mũi? Tiên Thiên Đao Pháp. Cổ Lâm Hoa phẫn nộ hét điên cuồng, vô tận ánh sáng phá thể mà ra, có chút hồng mông, tựa như tiên thiên chi khí, ngưng tụ thành một đạo đáng sợ lưỡi đao, muốn phá toái Diệp Trần Trường Ấn. Nhưng mà, gia ý hắn đoán là, hắn tuyệt học, ở dấu tay kia bên dưới, giống như bị trấn ép hồng hoang thú, mặc dù uy thế ngút trời, lại khó thoát một trường nghiền ép. Đột nhiên gian, Trường Ấn uy thế tăng vọt, đem kia tiên thiên lưỡi đao không ngừng nghiền nát, lực lượng kinh khủng, hoành tuyệt đè xuống, không gì đỡ nổi, chấn cổ Lâm Hoa lúc này hộc máu. Mảnh một tiếng vang nhỏ, hắn hai đầu gối run rẩy, không tự chủ được quỳ dưới đất. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Diệp Trần câu kia không tìm đường chết, sẽ không phải chết hàm nghĩa. Về phần còn lại thiên kiêu, chính là thần sắc biến hóa, trở nên hoảng sợ. Một trường, ép quỳ cổ Lâm Hoa. Tại chỗ thiên kiêu, đều là tâm thần chấn động. Cổ Lâm Hoa thực lực, bọn họ điều tra rõ ràng, tu luyện tiên thiên chi khí, uy thế vô cùng, hơn nữa đao pháp cuồng bạo, trung cấp tiên tông bên dưới, hẳn là ít có địch thủ. Mà giờ khắc này, lại bị tiên tông nhất trọng Diệp Trần, một trường ép quỳ. Không ít thiên kiêu theo bản năng cho là Diệp Trần còn ẩn giấu thực lực, nhưng mà Diệp Trần khí tức lại là thật sự rõ ràng, căn không có ẩn núp. Giờ khắc này, ngay cả Diệu Thiên Ba chờ tuyệt thế yêu nghiệt cũng thật sâu nhìn Diệp Trần, người này chiến lực không tầm thường, có lẽ FC thể cùng tiên tông tứ trọng đánh một trận. Có ý tứ. Trên đài cao, Mặc Tử Phong cũng là thần sắc run lên, còn người chợt có rút. Cổ Lâm Hoa thực lực, hắn hẳn là rõ ràng nhất, mặc dù đang thiên kiêu bên trong, nhưng mà nội sổ tồn tại, nhưng chiến lực tuyệt đối phi phàm. Cho là, Nam Cương người, hẳn muốn nếm chút khổ sở. Nhưng không ngờ, kết quả lại là như thế rung động. Chỉ đưa tay một trường, liền nhấn ép cổ Lâm Hoa, thật là gia đoàn a. Mới danh hiệu Nam Cương người là Man Di, nhưng mà, người nhưng ngay cả Man Di cũng không đánh lại, mới lại là thứ gì, Diệp Trần cứ cao lâm hạ, lạnh lùng nhìn cổ Lâm Hoa. Cổ Lâm Hoa tức giận đan sen, điên cuồng giống giận, không muốn tiếp nhận như vậy kết quả. Hắn làm sao có thể thua ở Man Hoang Man Di, hơn nữa còn là thua ở so với hắn cảnh giới thấp hơn lượng nặng người. Cút ngay cho ta. Cổ Lâm Hoa giống giận, từng đạo tiên thiên chi khí ở quanh người hắn chảy xuôi, mỗi một đạo đều là cực hạn cuồng bạo lại sắc bén lưỡi đao, tựa như có thể hủy thiên diệt địa, cuồng bạo không nghỉ. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào phản kháng, cuối cùng, nhưng mà phí công. Diệp Trần nếu là ra tay toàn lực, cho dù không dùng tới lá bài tẩy, cũng đủ để nghiền ép bất kỳ tiên tông tứ trọng, chính là đế phẩm đạo thai ngưng chân hồn tiên tông tứ trọng, cũng có thể nghiền ép. Chính là hoàng phẩm đạo thai ngưng chân hồn tiên tông tam trọng, bảy thành lực, liền có thể nghiền ép. Nổ ầm vang dội, cổ Lâm Hoa tiên thiên khí lại lần nữa phá toái, nền đá mặt ra bị nẻ, hắn hai đầu gối, hoàn toàn vùi lấp xuống dưới đất, trong miệng lại lần nữa phun ra vô tận tiên huyết. Buông ta ra, nếu không sau lưng ta tông môn, cố định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cổ Lâm Hoa giữ tận mở miệng, hắn đến từ Giang Tiêu Thiên, phía sau là đại tông môn. Nam Cương Man Di có thể có bối cảnh gì? Chính là Từ Lôi Tiên Đế, sợ rằng cũng không dám bảo vệ hắn. Chính mình vô năng, lại dọn ra tông môn, coi là thật phế có thể. Diệp Trần cười khẩy bàn, ai có chút dùng sức, trực tiếp đem cổ Lâm Hoa ép tới phủ phục, từ mấy máu nhuộm đỏ nền đá mặt. Thiếu ghét nhất bị người uy hiếp, nếu còn dám cuồng ngôn, thiếu bảo chứng, chết trước tuyệt đối là người, Diệp Trần lạnh lùng nói. Cổ Lâm Hoa tức giận ngút trời, nhưng cũng không dám nói nữa. Người này chính là một người điên, lúc trước liền Mặc Tử Phong cũng dám chống đối, còn dám tố khổ luân hồi thành bá đạo vô lễ, nhất định cũng có can đảm giết hắn. Thiếu kiên nhẫn có hạn, trong người thời gian ba cái hô hấp, Hương Nam Bờ cõi lưỡng trọng thiên nói xin lỗi, nếu không giết, Diệp Trần lời nói lạnh lùng, tràn đầy sát ý. Cổ Lâm Hoa hận đến cắn răng đến lợi, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, không thể làm gì khác hơn là cắn răng nói, ta thu hồi lúc trước lời nói, cũng đối với lúc trước lời nói xin lỗi. Diệp Trần lạnh rên một tiếng, sau đó bàn tay vung lên, trực tiếp đem cổ Lâm Hoa vén bay ra ngoài, rơi ầm ầm trên đất, châm chọc nói. Ít ngồi đáy giếng, chờ có lại ít ngồi đáy giếng. Cổ Lâm Hoa mặt đầy mắc cờ đỏ bừng, cung tận nhìn chằm chằm Diệp Trần. Chỗ này chỉ bại, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là cực lớn sỉ nhục, thủ này, hắn nhất định phải báo. Diệp Trần lơ đễnh, chỗ này tranh phong, chính là Mặc Tử Phong gật đầu đồng ý. Nếu là gia tụ hiền lầu liền gặp phải phiền toái, mất thể diện, hay lại là luân hồi thành. Còn có ai, muốn cùng thiếu luận đạo? Diệp Trần không nhìn cổ Lâm Hoa, ánh sáng tại trùng thiên kiêu trên người quét qua. Cuối cùng, dừng lại ở Diệu Thiên Ba chứa năm vị tuyệt thế yêu nghiệt trên người. Mặc Tử Phong tiểu tâm tư, hắn như thế nào không nhìn ra, không phải là muốn trước thời hạn dò xét cái này thiên kiêu thực lực, mà hắn, giống vậy có này, cho nên cố làm cuồng ngạo là, chính là nghĩ tưởng kích thích thiên kiêu ý chí chiến đấu, xem bọn họ thực lực. Từng đạo vô hình uy áp, ở trong đại điện khuếch tán ra, làm cho không gian phát ra trận trận tiếng vang trầm trầm, tựa như có một loại sơn vũ dục lai cảm giác. Vai, Thiên Bài chứa năm vị tuyệt thế yêu nghiệt, thật sâu mắt nhìn Diệp Trần, đôi mắt sâu bên trong, thật có tinh mang ngoài lên, nhưng rất nhanh, liền thu liễm lại đi, khôi phục lại yên lặng. Thực vậy, Diệp Trần chiến lực, vượt quá bọn họ tưởng tượng, nhưng một trường hoành ép cổ lâm hoa, bọn họ cũng có thể làm được, tam trọng trên lệch cảnh giới, muốn uy hiếp được bọn họ, mấy không khả năng. Cùng chi, Mặc Tử Phong nghĩ tưởng trước thời hạn dò xét thực lực bọn hắn, bọn họ như thế nào không nhìn ra. Nhưng mà, bọn họ cũng không nghĩ là nhanh như thế liền bại lộ lá bài tẩy thực lực, cấp cho người khác chuẩn bị ứng đối thời gian. Nếu như thế, thiếu liền vào tiệc, Diệp Trần thu hồi ánh sáng, hướng đệ tam tầng đài cao đi ra, bên trái bưng cầm đầu vị trí tọa hạ. Hắn đương nhiên sẽ không đi chiếm cứ số 1, đệ nhị tầng vị trí. Kia 5 cây vị trí, hiển nhiên là Mặc Tử Phong là 5 vị tuyệt thế yêu nghiệt chuẩn bị, hắn dẫn đầu đi ra, không có thể đưa tới bọn họ xuất thủ. Nhưng chỗ ngồi như thế, cuối cùng chỉ có một người, có thể ngồi lên kia tối tiền vị trí. Hừ, coi như có chút tự biết mình, có thiên kiêu nhẹ giọng nói nhỏ. Tại chỗ đều là người thông minh, biết được thượng hai tầng năm cái vị trí, là vì ai lưu. Nếu là Diệp Trần, thực có can đảm đi ngồi lời nói, không khỏi quá không biết điều. Mấy vị thiên kiêu bước ra một bước, liền nhập tọa trong bữa tiệc, như lá trần một dạng đều ngồi ở đệ tam tầng vị trí. Cổ Lâm Hoa ổn định thương thế sau, đi tới đệ tứ tầng chỗ ngồi ngồi xuống. Mặc dù hắn cảm giác lưu ở nơi đây hết sức khó xử, nhưng nếu là đi bây giờ ra tụ hiền lầu, người khác sẽ như thế nào nhìn hắn? Nói hắn được mời ra tụ hiền lầu, căn không có thực lực xưng là anh hào. Còn là nói, hắn bị người đánh ra, cùng với khác thiên kiêu, còn không lại một cấp độ. Mặt mũi này, hắn không ném nổi. Cho nên, cho dù xấu hổ lung túng, hắn cũng chỉ có thể ngồi ở xó xỉnh. Rất nhanh, liền còn dư lại Diệu Thiên Ba năm người, còn chưa ngồi xuống. Luân hồi thành tọa lạc tỉnh, anh Tiêu Thiên, Hàn Kiếm Thiên Cung ở thành Tiêu Thiên, cũng là thế lực lớn, cho nên, Tư Không Linh Giật cũng coi như nửa đội chủ nhà, không bằng liền cùng Tử Phong đại nhân ngồi chung. Mấy vị ý như thế nào? Ngự Tiên Tông gia Cát Quân cười trùng chín mở miệng. Ta cảm thấy được có thể, Vạn Kiếm Thần Tông Kiếm Tinh Vân gật đầu. Ta cũng tán thành, Vân Tiên cùng Vu Sơn đồng ý. Tư Không Linh Giật chính là Vi Lăng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, gia Cát Quân ba người sẽ nhất trí quyết định, để cho hắn ngồi lên tầng thứ nhất chỗ ngồi. Ba vị đạo hữu nói không sai, Linh Giật huynh cũng coi như nửa đội chủ nhà, theo lý cùng Tử Phong đại nhân ngồi chung. Diệu Thiên Ba cũng là lăng lãng cười một tiếng, thuận thế bước lên đệ nhị tầng chỗ ngồi nhập tọa. Gia Cát Quân ba người thân thể chợt lóe, liền ngồi xuống với đệ nhị tầng chỗ ngồi. Nếu như thế, Linh Giật nếu từ chối thì bất kính. Tư Không Linh Giật cười nhạt, lòng bàn chân khẽ run, liền ngồi xuống với Mặc Tử Phong bên người. Mặc Tử Phong cùng Diệp Trần gần như cùng lúc đó mi vũ khinh thiêu xuống. Không nghĩ tới năm người có thể như thế ôn hòa. Nhưng Diệp Trần lại không lo lắng, Mặc Tử Phong cũng không quá mức để ý. Nếu chỉ dựa vào một tịch không có chút ý nghĩa nào vị trí, liền ra tay đánh nhau, tâm tính, không khỏi thẹn danh hiệu yêu nghiệt. Tiên vũ giới cần gì phải sự rộng lớn, chúng ta có thể gặp nhau nhất đường, quả thật duyên phận, Tử Phong đề nghị, làm cho này phần duyên phận, trước cạn một ly. Mặc Tử Phong thần sắc như thường, nâng ly tỏ ý mọi người. Diệu Thiên Ba chờ thiên kiêu, tất cả đều nâng ly đáp lại. Nhưng mà thiên hạ lớn, anh hào vô tận, tại chỗ chúng thiên kiêu, có người để cho Tử Phong đại cảm thấy ngoài ý muốn a. Xem ra dĩ vãng, Tử Phong là khinh thường tiên vũ giới. Mặc Tử Phong để ly rượu xuống, u than nhẹ. Rất nhiều thiên kiêu nhất thời yên lặng. Bọn họ tự nhiên biết, Mặc Tử Phong là đang ở chỉ ai. Năm cương lưỡng trọng thiên, chính là chỗ màn di mọi dợ, chưa nói tiên đế, liền là bỏ, hẳn thiên kiêu, đều khinh thường đi, phảng phất đã đem chi quên mất vứt bỏ. Nhưng mà, chính là như vậy địa phương, lại đào tạo được tuyệt thế yêu nghiệt. Chẳng lẽ tiên vũ giới truyền lưu, đối với năm cương lưỡng trọng thiên rất nhiều tin đồn đều là sai, Nam Cương, thật ra thì cũng không có như vậy không chịu nổi. Nhân sinh nếu là không có ngoài ý muốn, làm sao lấy làm nhân sinh, Diệp Trần dừng dưng một tiếng. Mặc Tử Phong thật sâu mắt nhìn Diệp Trần, khá có thâm ý. Đề nhị tầng chỗ ngồi ra các quân cười trùng chím nhìn về phía Diệp Trần, đạo, Diệp huynh xác thực đổi mới ta đối với Nam Cương nhận thức, không biết Diệp huynh sư thừa cần gì phải môn, nhưng là từ lôi tiên đế thân truyền. Diệp Trần ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, ta và ngươi không quen, cũng sẽ không cùng ngươi thành là bạn tốt, không cần đối với ta xưng huynh gọi đệ, về phần sự thừa, ngươi còn chưa xứng biết. Một lời, làm cho toàn bộ ánh sáng trong nháy mắt hội tụ ở trên người hắn, đều là cảm thấy vạn phần không hiểu. Diệp Trần, là thuộc chó điên ấy ư, thế nào thấy người đó liền cắn ai? Đầu tiên là cùng Mặc Tử Phong gọi nhịp, lại là xuất thủ nghiền ép Cổ Lâm Hoa, âm ỉ toàn bộ thiên kiêu, bây giờ lại cùng ra các quân xích mích, hắn muốn đem tất cả mọi người đều đắc tội một lần. Còn là nói, hắn và ra các quân, thân thì có thù. Nhưng cho dù là có thù oán, cũng không cần như vậy ác ngữ tương đối đi, mặt ngoài khách sáo, hay là nên có. Thật không hổ là Nam Cương Man Di, có một chút như vậy chi phí, liền ngang ngược cắn rỡ, bên trong không người. Ra các quân sai sững sờ xuống, sau đó để ly rượu xuống cười lạnh một tiếng, đạo, nếu như không có nhớ lầm, ta và người cũng không có tiếp xúc qua, hẳn không có ân oán chứ. Diệp Trần nhàn nhạt nói, ta người bây giờ là không có gì ân oán, vốn lấy xong nhất định sẽ có, trừ phi, người phản bội Ngự Tiên Tông. Kiếp trước thù, Diệp Trần như thế nào quên mất, đời này, thế tất yếu đạp bằng Ngự Tiên Tông trở tê, mở đại đỉnh phong thế lực, mà ra các quân, chính là Ngự Tiên Tông người, chỉ cần hắn là Ngự Tiên Tông người, liền nhất định sẽ là địch nhân. Rất nhiều thiên kiêu đều là không nói gì. Ngay cả Mặc Tử Phong cũng thật sâu nhìn Diệp Trần, nhìn có chút không ra cảm giác. Đây không phải là cố ý kéo cừu hận sao? Ngự Tiên Tông, nhưng là tiên vũ giới bảy đại đỉnh phong một trong những thế lực, lúc trước hắn còn nói bản Mặc Tử Phong, cùng Cổ Lâm Hoa hoàn toàn xích mích, đắc tội nhiều như vậy thế lực, đây là nghĩ tại Từ Lộ Thượng, trực tiếp đi tới cùng sao? Nam Cương tuyệt thế yêu nghiệt, còn là thật liền như vậy ngu xuẩn. Gia Cát Quân mặt đầy cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới, thiên hạ vẫn còn có như vậy người, chưa từng gặp mặt, liền nói thẳng sau này sẽ có ân oán, để cho người cực độ không nói gì. Nam Cương người, quả nhiên có cá tính. Vạn Kiếm Thần Tông Kiếm Tinh Vân u u cười một tiếng, đạo, không biết các hạ cùng ta giữa, ngày khác có hay không cũng có ân oán. Có, Diệp Trần ngẩng đầu liếc hắn một cái, vắng lặng đáp lại. Kiếm Tinh Vân đôi hơi mở, rõ ràng sững sốt. Hắn chỉ là muốn châm chọc một chút Diệp Trần, nhìn hắn có hay không dám đem tất cả mọi người đắc tội, cho là Diệp Trần liệu sẽ nhận thức, không nghĩ tới, cuối cùng không chút do dự thừa nhận xuống. Thật là người điên. Rất nhiều thiên kiêu đều là âm thầm lắc đầu, liên tục đắc tội thiên kiêu, ngày tháng sau đó, đừng nghĩ tốt hơn. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là lấy lòng mọi người ấy ư, dùng biệt dạng thái độ, đưa tới mọi người chú ý, Vân Tiên cùng Vu Sơn lắc đầu cười lạnh. Hắn làm nguyện tin tưởng, Diệp Trần chỉ là muốn dùng loại phương thức này, hấp dẫn mọi người chú ý, mà không phải là thật sự cùng ra cát quân, Kiếm Tinh Vân đem có cái gì ân oán. Ngươi nói chuyện hiếu khách nhất khí một chút, nếu không giữ chúng ta ân oán, sẽ trước thời hạn đến. Diệp Trần nhìn thẳng Vu Sơn, lời nói lộ ra cực kỳ sắc bén. Không ít thiên kiêu đều là âm thầm lắc đầu. Bọn họ cũng tin tưởng Vu Sơn lời nờ, y, người này, chính là lấy lòng mọi người a. Ha ha, quả nhiên có cá tính. Vu Sơn ngược lại cũng không não, khẽ cười nói, chính là không biết, ngươi cực hạn chiến lực, có hay không cùng ngươi một cái tính như thế làm người ta giật mình. Tiếng nói rơi xuống, Vu Sơn khí tức bắt đầu tràn ngập, hướng Diệp Trần cuốn đi, một cổ vô hình bàng bạc uy áp, bao phủ Diệp Trần quanh thân. Diệp Trần vị, nhưng bất động, mặc cho vẻ này uy áp cuốn tới, nhưng không cách nào ảnh hưởng hắn chút nào. Tại hạ có chút hiếu kỳ, các hạ là cùng tại chỗ thiên kiêu, tất cả có ân oán sao? Từ Không Linh giật bỗng nhiên mở miệng, hiếu kỳ nhìn Diệp Trần. Diệp Trần lạnh nhạt nói, chỉ cần không chọc ta, liền không có ân oán, tỉ như ngươi, mặc dù ít cùng ngươi Hàn Kiếm Thiên cùng người khác có chút ân oán, nhưng chỉ cần ngươi thức thời, chúng ta cũng sẽ không đi tới phía đối lập. Đám người càng không nói gì. Người này, cùng Hàn Kiếm Thiên cùng người khác còn có ân oán, đây thật là đem rất nhiều đứng đầu thế lực, toàn bộ đắc tội à. Mặc Tử Phong như cũ thật sâu nhìn Diệp Trần. Hôm nay yến hội, cùng với sau đó không đầu tỷ võ cầu hôn, đều là hắn một tay tổ chức, có thể nói hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, chỉ có Nam Cương người, là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Hắn là coi là thật ngu xuẩn, nghĩ tưởng xích mích toàn bộ thiên kiêu, hay lại là có, khác hắn nghĩ tưởng. Cùng lúc đó, trong thành chủ phủ, một tòa hùng vĩ trong cung điện, một mảnh thủy mạc gợn sóng rung động, phía trên chính hiện lên Tụ Hiền bên trong lầu tiền cảnh, bị trong điện người, nhìn một cái không sót gì. Rộng rãi trong đại điện, chỉ có ba người. Chưa nghe tiếng ngâm bên ngoài, còn có lưỡng danh nam tử, đều là mặc áo gấm, thần thái sáng láng, rất là bất phàm. Thường Vũ, Cẩn Du, các người thấy thế nào? Nghe tiếng ngâm có chút quay đầu, nhìn về phía sau lưng lưỡng danh nam tử, u hỏi. Tịch Thường Vũ, luân hồi tiên đế đại đệ tử, một thân tu vi, đã là tiên đế lục trọng, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng khoảng cách tiên đấn, đầu tiên đế, còn có khoảng cách không nhỏ. Giờ Cẩn Du, luân hồi tiên đế nhị đệ tử, chính là cùng kiếp trước Diệp Trần đồng bối người, cũng là luân hồi tiên đế khí trọng nhất đệ tử, thiên phú thật tốt, hơn 10 năm trước, phá cảnh tiên đế, tương lai thành tựu cực hạn, hoặc có thể vượt qua Tịch Thường Vũ cực hạn. Nếu như luân hồi thành an ổn phát triển, tương lai thành chủ vị, vô cùng có khả năng rơi vào rơi cần du trên người. Tịch Thường Vũ, Mặc Tử Phong tức là cửa hàng. Ngụy Tiên Tông, Vạn Kiếm Thần Tông, Vân Tiên Cung liên minh thế, đã sớm không phải là bí mật, năm đó liên thủ đối kháng Thương Khung Các, liền đã coi là chiêu cáo thiên hạ, Tam Tông, dã tâm cực lớn. Tịch Thường Vũ đạo, Hàn Kiếm Thiên Cung một lòng muốn cùng luân hồi thành kết minh, nhưng nội tình cuối cùng kém một đoạn, đan đế các mặc dù thực lực bị tổn thương, nhưng hai vị các chủ vẫn còn, cùng luân hồi thành một võ một hồn, ngược lại cũng phù hợp. Tịch Thường Vũ phân tích những thế lực này. Đan đế các là thông gia lựa chọn tốt nhất, cho dù đan đế các thực lực đã không bằng Ngự Tiên Tông chờ Tam Tông. Nghe tiếng ngâm nhẹ nhàng gõ đầu, nhìn về phía rơi Cẩn Du, đạo, Cẩn Du, ngươi thấy thế nào? Tịch Thường Vũ phân tích thế lực. Rơi Cẩn Du liền phân tích thiên kiêu, nhẹ giọng nói, lần này tỷ võ cầu hôn, cạnh tranh khôn người, hắn ở Diệu Thiên Ba, Từ Không Linh Giật, Gia Cát Quân, Kiếm Tinh Vân, Vu Sơn năm vị tuyệt thế yêu nghiệt bên trong sinh ra, nhưng mà, có một người, ta không nhìn thấu. Ngươi là chỉ nam bờ cõi người kia, nghe tiếng ngầm hỏi. Rơi Cẩn Du nhẹ nhàng gõ đầu. Rơi Cẩn Du nghiêm mặt nói, người kia tự vừa xuất hiện, liền biểu hiện phách lối cuồng vọng, nhưng vào tiệc đang lúc, lại ngồi ở đệ tam tầng, là vô tình hay là cố ý. Hắn nếu cùng Tử Phong sóng vai mà ngồi, nghĩ đến Diệu Thiên Ba bọn họ, tuyệt sẽ không xuất thủ, nhưng hắn vẫn cố ý lưu hạ năm cái chỗ ngồi, có lẽ liền là muốn cho bọn họ năm người tranh phong, dò xét thực lực bọn hắn. Nhìn như phách lối cù, cờ vọng, lại tâm tư kín đáo. Giờ Cẩn Du nhìn chằm chằm Thủy Mạc Trung Kỳ Trần, đạo, còn nữa, hắn ngôn ngữ xích mích rất nhiều thiên kiêu, còn là thật, nhưng mà là xích mích, hay là có mưu đồ khác, ta không tin, có thể đi đến một bước này thiên kiêu, sẽ ngóc đến vô duyên vô cớ đi đắc tội rất nhiều thế lực. Trọng yếu nhất là, thực lực của hắn, ta không nhìn thấu, rõ ràng chỉ có Tiên Tông nhất trọng, lại có thể nghiền ép Cổ Lâm Hoa, hắn chân thực chiến lực, sẽ yếu hơn Diệu Thiên Ba năm người sao. Hai sư huynh đệ, quả nhiên thiên tư thông minh. Một người phân tích thế lực thế cục, gãi đúng chỗ ngứa. Một người phân tích tại chỗ thiên kiêu, giống vậy bắt trọng điểm. Nghe tiếng ngâm mặt đầy vui vẻ yên tâm, lại nói, Miêu Hoàng Nhi, hắn là một cái thế lực đệ tử nòng cốt, cố ý thay hình đổi dạng, Diệp Trần, cũng không phải là hắn tên thật. Giờ Cẩn Du không có chối, gật đầu nói, cũng chỉ có như thế, mới có thể giải thích hắn vì sao chiến lực kinh khủng như vậy, vì sao dám không sợ thiên kiêu cùng thế lực sau lưng. Nghe tiếng ngâm, Miêu Hoàng Nhi phương hướng, là không có sai, nhưng ta đã vừa mới đưa tin Dương Nguyên Hy, hắn đã điều tra Diệp Trần lai lịch, xác thực đến từ Nam Cương Tấn Tiêu Thiên, hơn nữa, hay lại là Tấn Tiêu Vân Tiêu Điện thiếu chủ. Cái gì? Giờ Cẩn Du con ngươi hơi trầm xuống, hắn hoài nghi lại sai. Tịch Thường Vũ giống vậy có vài phần ngoài ý muốn. Tấn Tiêu người, chưa từng ghi danh tham gia luận võ chọn rể, lại tới tụ hiền lâu, ý hắn muốn thế nào? Giờ Cẩn Du cau mày nói. Đây cũng là mấu chốt. Nghe tiếng ngâm, tại chỗ 14 vị thiên kiêu, những người khác, cũng biết gốc biết rể, rất dễ đoán chắc, chỉ có Diệp Trần, là một cái biến số. Tịch Thường Vũ đạo, bất kể hắn có gì, nhưng xác thực không có ghi danh dự thi, đối với luân hồi thành kế hoạch, cũng không ảnh hưởng. Giờ Cẩn Du lắc đầu nói, Nam Cương Tấn Tiêu, có thể đi ra yêu nghiệt như vậy, sợ là chúng ta đối với Tấn Tiêu lưỡng trọng thiên cái nhìn, cũng phải thay, ổi, càng biểu hiện suy nhược, càng dễ dàng xem nhẹ, nhưng nếu ngày nào đó, chợt bộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng, tất sẽ để cho tiên vũ giới, ứng phó không kịp. Nghe tiếng ngầm gật đầu nói, Cẩn Du nói không sai, vô luận người này có gì, nhất định phải âm điều tra rõ. Tin tưởng Tử Phong sư đệ, có thể xử lý xong những vấn đề này, Tịch Thường Vũ đạo. Tụ hiền bên trong lầu, Mặc Tử Phong không nói một lời, nhưng mà thật sâu nhìn Diệp Trần, mặc dù không nhìn thấu, nhưng hắn đảo là hy vọng Diệp Trần có khả năng đem chàng tụ họp khuấy đục, được tới một phen đại chiến, như thế, chính hợp ý hắn. Nhưng mà, Diệu Thiên Ba những thứ này tuyệt thế yêu nghiệt, cũng đem Diệp Trần lời nói, coi là ngu xuẩn đùa dẫn, căn không quá mức để ý. Ngay cả Vu Sơn cũng thu hồi uy áp, lắc đầu mà cười, không để ý tới nữa Diệp Trần. Diệp Trần ngược lại cũng không để ý, trước hắn lời nói, đều là nói thật, nhưng là có gió thổi lừa chạy ý tứ, nếu thiên kiêu không mắc lừa, hắn liền nhìn về phía Mặc Tử Phong. Hôm nay tụ họp, chẳng lẽ, nhưng mà ăn một chút rượu, luôn hồi thành, có phải hay không quá mức hẹp hòi, Diệp Trần khinh biệt nói. Hắn lời nói, để cho ra các quần chờ thiên kiêu nụ cười nồng hơn, tất cả đều là bất đắc dĩ cười nhạo, người này, thật đúng là một người điên, không cắn lên bọn họ, lại đi, nhằm vào Mặc Tử Phong. Mặc Tử Phong vi lăng, ngay sau đó cười lớn một tiếng, đạo, nếu chỉ là tầm thường tụ họp, còn không bằng tìm một tiểu lầu thanh nhàn. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy Mặc Tử Phong vỗ nhẹ nhẹ tay. Trong lúc bất chợt, một đạo hào quang óng ánh, với trong đại điện nở rộ, giống như đóa liên hoa, dần dần nở rộ, mà ở trong vầng hào quang tâm, nhất căn ngũ thải ban lan đằng mạn, chậm rãi hiện lên. Chỉ một thoáng mà người con người co rụt lại. Ngược lại không phải là bởi vì căn đằng mạn, mà là kia đằng mạn trên ngưng kết một quả quyền ấn lớn nhỏ sáng chói trái cây. Kia trái cây tàn mát ra nguyên khí ba động, để cho người thèm nhỏ dãi, hơn nữa trái xe uy bốn phía, còn tàn ra thuần túy quy tắc đạo nghĩa, hết sức kinh người. Đây là vũ ý đạo quả. Diệu Thiên Ba thần sắc khẽ biến, còn người chợt có rút. Không chỉ là hắn, từ Không Linh Giật, Gia Cát Quân, Kiếm Tinh Vân, Vu Sơn cùng với khác thiên kiêu, đều là mâu quang sáng chói, tinh mang trận trận, tràn đầy vẻ tham lam. Nói cho đúng, hẳn xưng là đế ý đạo quả. Mặc Tử Phong lại cười nói. Cái gì? Một sát na này, toàn bộ thiên kiêu càng là thân thể cuồng chấn, vẻ tham lam, không che giấu chút nào tràn đầy mà ra. Ngay cả Diệp Trần, đều là mâu quang loại lên xuống. Vũ ý đạo quả, chính là ẩn chứa hoàn chỉnh quy tắc đạo quả. Nếu là dùng, ngày sau phá cảnh một cảnh, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào. Ở nơi này một cảnh bên trong tu hành, độ khó cũng so với người khác, tiểu quá nhiều, đi tới một cảnh đỉnh phong xác suất so với bất luận kẻ nào cũng cao hơn rất nhiều. Tỉ như một quả tiên đạo tầng thứ đạo quả, nếu là dùng, liền rất dễ dàng lĩnh ngộ tiên đạo cảnh quy tắc đạo nghĩa, phá cảnh tiên đạo đỉnh phong, cơ hồ dễ như trở bàn tay. Nói như thế quả, có thể nói giá trị cực lớn. Mà trước mắt này cái đạo quả, cuối cùng để ý đạo quả. Hái chẳng phải là ý nghĩa, có thể khiến người ta phá cảnh tiên đế. Hơn nữa, ở tiên đế cái cảnh giới này tu hành, cơ hồ không có trở ngại gì, đi tới tiên đế đỉnh phong xác suất so với bất kỳ yêu nghiệt, cũng cao hơn ra rất nhiều. Như thế vũ ý đạo quả, liền là tiên đế, cũng sẽ điên cuồng, chứ nói chi là thiên kiêu. Tiên đế, tiên vũ giới cao nhất quy tắc, dõi mắt toàn bộ tiên vũ giới, tiên đế đều là nhất phương cường giả, là số không nhiều, có thể đi tới đỉnh phong người, càng là lác đác không có mấy. Nếu là bọn họ có thể được này để ý đạo quả, lại lấy bọn họ thiên phú, bọn họ có lòng tin, một ngày nào đó, cố định có thể trở thành tiên vũ giới nhân vật quan trọng. Luân hồi thành, thật đúng là hạ huyết a, Diệp Trần trong lòng than thầm. Hắn đã sớm nhìn ra Mặc Tử Phong có dò xét thiên kiêu, cho nên một mực ở thêm dầu vào lửa ho, biết Mặc Tử Phong sẽ không ngóc đến sẽ dùng không có chút ý nghĩa nào chỗ ngồi, liền có thể đạt tới, tất nhiên còn có hậu thủ. Nhưng mà không nghĩ tới, Mặc Tử Phong hậu thủ lại là kinh người như vậy. Tử Phong đại nhân, để ý đạo quả, ra các quần đôi sáng lên nhìn về phía Mặc Tử Phong, không chỉ là hắn, còn lại thiên kiêu, đều là thật sâu nhìn Mặc Tử Phong. Kia một đôi ánh sáng, giống như khát máu thú như thế, nếu không phải ngại, vì tình cảnh, chỉ sợ sớm đã tranh nhau lên, tranh đoạt để ý đạo quả. Ha ha, quần anh hội, dùng võ luận đạo, lại làm sao có thể không có tiền thưởng, nhưng mà đáng tiếc, ta luân hồi thành tiêu phí vô số năm, cũng chỉ đào tạo được một quả để ý đạo quả, nếu không, nhất định sẽ xuất ra càng nhiều, để cho chư vị chia sẻ, Mặc Tử Phong cười nói. Gia Cát Quân thần chiến, Tử Phong đại nhân, người, ý người là, để ý đạo quả, là cho chúng ta chuẩn bị. Tự nhiên, Mặc Tử Phong cười nói. Toàn bộ thiên kiêu chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, quang thần sắc, đều là vạn phần tham lam. Dám hỏi Tử Phong đại nhân, như thế nào mới được để ý đạo quả, Gia Cát Quân đạo. Đơn giản. Mặc Tử Phong thở khẽ hai chữ, ánh sáng quét nhìn 14 người, đạo, để ý đạo quả, chỉ có một quả, ai có thể dẫn đầu lấy được, liền trở về ai. Một sát na, rất nhiều thiên kiêu, đều là mâu quang sáng chói, nguyên khí bắt đầu ngưng tụ, chiến ý bắt đầu kéo lên. Mặc dù bọn họ biết, Mặc Tử Phong là cố ý để cho bọn họ xuất thủ, nhưng để ý đạo quả, cũng không phải là chỗ ngồi tranh đoạt. 14 chỗ ngồi, vô luận ngồi ở vị trí nào, vừa không có thực tế tính chỗ tốt. Nhưng để ý đạo quả cũng không giống nhau. Đây chính là nghịch thiên cơ duyên.